Tất cả mọi người là nghĩ thầm Ba Lỗi trở về Thảo Nguyên, thực là không để ý đại cục, nếu không phải hắn mang người rút về Thảo Nguyên đoạt quyền, mọi người cần gì phải chật vật như vậy. Việc này cứ như vậy định. Các ngươi nhanh đi tập hợp mình người, trước khi trời tối rời đi nơi đây. Hít một hơi thật sâu, Đại Hãn nhàn nhạt nói, Dực Châu bắt không được, dựa vào cửa ải U Châu vẫn có thể cầm xuống, U Châu nơi này cách Thảo Nguyên không xa, có thể chiếu cố đến. Chuyện của tôi lốt nét. Lưu lại 3 vạn người tại U Thập Hán phụ quân toàn bộ lui vào U Châu, ta xuất quân về Thảo Nguyên, liền muốn nhìn xem, Ba Lô có thể cùng ta tranh hán vị. Thanh âm Đại Hãn mặc dù không lớn, nhưng loại này bức nhân uy nghiêm, ép người ở chỗ này đều cảm thấy chấn động không còn dám nhiều lời, chuyện này xem như cứ như vậy bị đánh nhịp định ra. Rõ. Chúng tướng biết chuyện không thể thay đổi, đành phải đều có lấy tâm tư ứng với, ra ngoài chuẩn bị rút lui công việc. Nhìn trong trướng tụ tập người, dần dần tán đi, còn đang dáng chống đỡ lấy Đại Hãn, lập tức chán nản xuống dưới, cả người đều hiển lộ ra một loại vẻ giàn ua. Tại chúng tướng trước mặt, Đại Hãn có một Đại Hãn anh minh cùng cường ngạnh. Chẳng qua tại người, mất con thống khổ, trưởng tử phản bội thống khổ vẫn là lúc nào cũng đánh tới, cả người đều phảng phất là tại đặt ở trên lửa sắp nấu. Đại Hãn, thân thể của ngài có mấy cái phục thị lấy sinh hoạt thường ngày người, đều theo hắn rất nhiều năm, lúc này tiến lên vị, muốn nói lại thôi, muốn khuyên lại không dám. Lấy bọn họ thân phận địa vị, không dám ở nơi này chuyện bên trên tùy ý xen vào. Đại Hãn nhìn ra bọn họ muốn nói cái gì, nhưng lúc này hắn lại cái gì đều không muốn đi nghe, việc đã đến nước này nghe lại nhiều trấn an lời nói, lại có thể có cái tác dụng gì. Phất phất tay, hắn thở hào hển nói, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ thân thể có chút hư. Để các ngươi nấu xong thuốc thang ở đâu? Phục thị ta uống xong. Nói dây rủa lấy, muốn đứng người lên, chỉ thân thể khẽ run lên, hai chân có chút như nhũn ra, lại còn không thể tùy ý dục dịch. Đại Hãn, ngài vừa mới tỉnh lại, lại liên tiếp nghị sự, vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi. Có người vịn một lần nữa ngồi dựa vào mềm trên giường, lại vội vàng phái người đi lấy. Đại Hãn thở dài, biết không phải là cậy mạnh, ngồi dựa vào. Biết Đại Hãn tuyệt không thể tại lúc ngã xuống, tốc độ rất nhanh. Bưng lấy kê đơn thuốc canh cấp tốc chạy đến, lại thận trọng phục thị lấy hắn uống xong. Thuốc thang rất có hiệu quả, vừa vào bụng, không có qua bao nhiêu thời gian, liền có tác dụng, ngũ tạng lục phủ chậm rãi lan tràn ra một cỗ ấm áp, trong thân thể dã rời cùng rét lạnh liền dần dần bị đuổi tàng ra. Nhắm mắt lại một hồi, Đại Hãn có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng một lần nữa hiện ra một tia hồng nhuận màu sắc. Tắt mãn dâng lên thuốc, là có chút tác dụng. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Đại Hãn nói, chỗ phục thuốc là tìm nơi nương tựa mà đến Trung Nguyên Tắt Mãn đưa ra, trước kia ngẫu nhiên nhìn qua mấy lần, biết những người Hán Tắt Mãn vẫn còn có chút bản lĩnh, chỉ trước kia một mực không có coi trọng. Tại dạng này thời điểm có tác dụng, về sau đúng là nhất định phải coi trọng chút, chỉ tiếc nghe nói Đức Dương chân nhân gần nhất cũng sinh chút bệnh, thân thể không phải rất tốt. Lúc này mình còn không thể ngã xuống, để cơ nghiệp không xấu, còn muốn kiên trì mấy năm quang cảnh mới thành. Nghĩ tới đây, Đại Hãn phân phó, thưởng Đức Dương chân nhân ngàn lượng hoàng kim. Hoàng kim cũng không khuyết thiếu, cướp đoạt mấy châu hoàng kim bạch ngân, tràn đầy nhà kho, Đại Hãn đối với cái này cũng không phải là rất xem trọng. Chỉ lần này từ Dực Châu triệt binh thực là hành động bất đắc dĩ. Từ Dực Châu rút đi, Hàn Quốc tại Trung Nguyên có khả năng có địa vực, chỉ có một thú châu, cũng cánh hai châu mất đi, chẳng những cho Hàn Quốc mang đến tổn thất trọng đại, hơn nữa còn dẫn đến lấy về sau các loại vật liệu trên phạm vi lớn giảm bớt. Chẳng qua vô luận có tổn thất bao lớn, dù sao cũng so để Thảo Nguyên phát sinh đại loạn tới mạnh hơn. Thảo Nguyên là vạn không thể vứt bỏ căn cơ, tại hai tuyển một tình huống dưới, nhất định phải rút về số lớn binh lực. Đại Hãn mệnh lệnh vẫn là thi hành, màn đêm buông xuống, trong doanh địa bên ngoài chính là liên miên bó đuốc, vô luận Hán phụ quân, vẫn là người hổ, đều đâu vào đấy động viên. Chỉ một buổi tối, xe cướp đoạt tài phú dê bỏ liền toàn bộ chuẩn bị xong, ngày kế tiếp, nâng cờ rút lui, cũng không cố lộng huyền hư, xâm nghiêm rút lui. Người hổ rút lui. Người hổ triệt binh tin tức, rất nhanh liền truyền qua. Phiền Lưu Hải được nghe lấy tình báo, còn mang theo một tia kinh ngạc. Theo Phiền Lưu Hải nửa đoạn, mặc dù mình cùng Ngô Hưng Tông liên thành một mảnh, đối người Hồ đại quân nổi lên uy hiếp tác dụng, nhưng người Hồ thực lực trên thực tế còn sung túc, chủ lực không hư hại, dưới tình huống như vậy, lúc đầu đoán trước là đánh giằng co, đánh lên mấy cẩm, mới có thể buộc người Hồ lui lại, về sau thu hoạch được hậu phương trợ rút, lại chậm chậm thu phục Dực Châu. Không nghĩ, người Hồ rút lui cấp tốc như vậy cùng bằng diện, xem ra thậm chí liền Dực Châu cũng không cần. Đó là cái vui mừng ngoài ý muốn. Đại tướng quân, người Hồ đại quân hoàn toàn chính xác rút lui, còn mang theo người Hán phản quân. Trước mặt Phiền Lưu Hải người, cung kính trả lời nói, mất đi mấy cái quận huyện tuy bị cướp đoạt không còn, lại hoàn toàn chính xác không có người Hồ. Phiền Lưu Hải hỏi chút tình huống, đứng lên thân, lộ ra ý cười, Bất kể như thế nào, người Hồ thật đúng là lui, đó là cái tin tức tốt. Chẳng qua, vị này có phong phú đối địch kinh nghiệm đại tướng, rất nhanh che giấu nụ cười, nói một mình lấy, Dực Châu vứt xuống quận huyện, muốn thu phục, chỉ người Hồ từ trước đến nay xảo trá, trong khoảng thời gian này vẫn là không thể phớt lờ, dọc tuyến các cửa ải ngày đêm không ngừng thay nhau tuần tra, để phòng người Hồ tập kích mới là. Đại tướng quân nói là, người Hồ có thể là giả ý rút lui, lại đi tập kích. Phiên Lưu Hải một đại tướng, nghe lời này, nhữ mày hỏi. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai có thể nói rõ ràng. Nếu là phòng ngự bất lực, phất lở, giả cũng biết biến thành thật. Phiên Lưu Hải nói. Mặt tướng minh bạch. Chỉ có ngươi minh bạch cũng không thành, truyền mệnh lệnh của ta, liền nói sau nửa canh giờ, tại phòng nghị sự nghị sự. Phiên Lưu Hải phân phó nói, chuyện như vậy, cần để tất cả tướng tá đều hiểu. Đợi bọn thủ hạ xuống dưới đi an bài, Phiên Lưu Hải ngồi trong thư phòng, nói một mình. Mà lại chuyện này, còn muốn mau chóng truyền cho Lạc Dương bệ hạ biết. Lạc Dương, đế cung. Theo trong khoảng thời gian này, đế cung dần dần phong phú, trang nghiêm mà để phòng xâm nghiêm khí tức tràn ngập mà lên. Phụ trách tình báo thu thập quan viên, cửa chính tiến đến, tại thị vệ dẫn đường, hướng về đại thành hoàng đế chỗ ở mà đi. Trong thư phòng, một nhóm thái giám hầu hạ, từng cái đứng thẳng, đều không nói lời nào. Bên ngoài thị vệ cũng là cái đứng thẳng. Bệ hạ, thập tam ti thiên hộ Trần Hà Niên cầu kiến. Một lát, một người thị vệ bẩm báo. Để hắn tiến đến. Vâng. Thần, thập tam ti thiên hộ Trần Hà Niên, gặp qua bệ hạ. Thập tam ti thiên hộ Trần Hà Niên đi tới, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị quỳ xuống hành lễ. Đứng lên. Vương Hoàng Nghị nắm quản viết chữ, cũng không ngẩng đầu lên nói, chấm viết xong lại nói chuyện với ngươi. Trần Hà Niên đành phải khoanh tay đứng đấy, hơi xúc động. Nơi này vốn là đại tướng quân cách cục, xa hoa lại trống rỗng, lúc này bởi vì vào ở chính là đại thành hoàng đế, lớn cách cục chưa biến, nhưng theo quy củ, nhân thủ, lui tới một loạt biến hóa, vẫn là chậm rãi hướng về đế cung dựa vào, dạng này chỗ rất nhỏ biến hóa, tự nhiên cảm giác không giống nhau. Trần Hà Niên đến nơi đây không biết tới qua bao nhiêu lần, cẩn thận cảm giác, liền có thể lần lượt cảm giác được biến hóa. Từ đông hành lang đến nơi đây, vàng sáng nặng mạ, tầng tầng cửa đều đứng đấy thị vệ, lúc này trong thư phòng. Đứng tám tên thái giám, đều khoanh tay đứng đấy, một cử động cũng không dám. Loại này đế hoàng quy củ, Trần Hà Niên chỉ nghe thấy giấy âm thanh vang xào xạc, ngưng thần nhìn lên, cầu kiến Vương Hoàng Nghị đã phê xong một số gấp, tuy là nhất quốc chi quân, tại những, vẫn luôn không có lười biếng lấy đúng, chăm chú kiên trì. Vương Hoàng Nghị thường xuyên cầu kiến Trần Hà Niên, tùy ý nói, đứng dậy, nói một chút lần này tin tức gì. Bệ hạ, lần này từ Dực Châu đưa tới quân báo, mời bệ hạ ngự lãm. Trần Hà Niên nói, cầm trong tay tình báo đưa đi lên, tự có người nhận lấy, chuyển tay giao cho trong tay Vương Hoàng Nghị. Triển khai xem xét, Vương Hoàng Nghị đầu tiên vui mừng, lại như có chút suy nghĩ, xuống tới dạo bước, một trận gió từ dưới mái hiên lướt qua, nhìn qua bên ngoài sắc trời, nhất thời đều có ngôn ngữ. Người Hồ từ Dực Châu triệt binh, Dực Châu thu phục, tin tức như vậy đối với đại thành triều mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, chẳng qua phóng tới đại cục đã nói, Vương Hoàng Nghị nhưng không có thừa thắng xông lên ý nghĩ. Địa cầu lịch sử thượng Trung Quốc Tam Quốc, viên binh huynh đệ chiến bại chạy trốn, Quách Gia nói, quân ta gấp công, hai người sẽ tương hô ủng hộ, nếu như trầm công, giữa bọn hắn sẽ tranh quyền đoạt lợi, chờ lẫn nhau tiêu hao, tình trạng kiệt sức lại đi tiến công liền có thể nhất cử bình định. Quả viên thị huynh đệ không lâu liền phát sinh tranh đấu, viên đàm bị giết, viên còn cũng đã mất đi lực lượng. Hiện tại người Hồ chủ lực vẫn còn, nếu như tiến sát U Châu, chỉ sợ ép Thảo Nguyên đoàn kết, mà nếu như không đi tiến công, liền có thể ngồi xem Thảo Nguyên chém giết. Tinh thả trong khoảng thời gian này chẳng những có thể lấy tu dưỡng nguyên khí, mà lại người Hồ vừa rút lui, trong thời gian ngắn không có lực lượng bận tâm người Hán, đại thành triều phiền toái lớn nhất chính là tân địa. Vương Hoàng Nghị con ngươi lóe u quang, hồi lâu mới thì thào nói, thiên bẩm không lấy, phản được tội lỗi, truyền chấm ý chỉ, trong thành Lạc Dương ngũ phẩm trở lên quan viên, sau nửa canh giờ tại nghị sự điện nghị sự. Chương 309, Trường An, thượng. Lạc Dương, hoàng cung lúc này nghị sự điện mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng vẩy vào trước điện 50 mẫu lớn quảng trường, ven đường đứng thẳng từng dãy thị vệ, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, mang theo sát khí, thật lập bất động. Hoàng đế ở nơi này chính là nền tảng lập quốc chỗ, tất nhiên là để phòng xâm nghiêm. Đại điện bên trong, ôm hết mới có thể vòng lấy hình trụ, từng cây chống đỡ lấy cao đỉnh, ngọc thạch mài thành một mảnh nước trượt mặt đất, từng khối ở giữa không nhìn thấy khe hở. Phía trên còn mài rua hoa văn, xa hoa, hình trụ, đứng đấy trăm người quan viên. Quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhao nhao phát biểu, chẳng qua thương nghị mấy canh giờ, cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Cựu giai bậc thang dừng ở giữa đế tọa đầu trên ngồi một người, mặc chính thức miện phục, hiện tại cũng làm màu vàng, thượng y hội nhật, nguyệt, tinh thần, núi, long, hoa trùng sáu chương văn, quần dưới thêu tảo, lửa, phấn gạo, tông, di, vỏ, tán sáu chương văn, lại phối 12 sơ miệng quan. Lúc này Vương Hoàng Nghị cao cư cửu trọng, mang theo mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, nhìn phía dưới quan viên nghị luận, biểu lộ bình tĩnh. Hoàng thượng, nghị luận đều không khác mấy, tại Lạc Dương bên trong khu vực, quan văn đệ nhất trên trường Du Chi trước nói, người hồ nội loạn, hoàn mỹ bên ngoài chú ý, tất nhiên là thống nhất Tần Xuyên Lương Châu thời điểm. Thần tán thành. Theo âm thanh, quần thần nhao nhao mà lên. Đặc biệt là một chút tướng quân, tất cả mọi người mang theo kích động vẻ, tiến lên lễ bái. Không trách tướng quân không giữ được bình tĩnh, tướng quân đều biết người hồ triệt bình tin tức, lại phải biết cũng cánh hai châu thuận lợi bị cầm xuống, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể nói, không có lực lượng có thể cùng đại thành triều chống lại. Chỉ đối với tướng quân mà nói, thiên hạ chỉ còn đu, tần, lệnh tam địa, đây chính là sau cùng chiến công. Vương Hoàng Nghị trước không nói gì, nhìn trong điện chúng tướng khí vận như nước thủy triều, riêng phần mình tranh diễm, trong đó có hơn 10 người là màu xanh khí vận. Năm đó Trịnh Dự Gia, Mục Dung, Cao Hân, Hoàng Kiệt, Thạch Gia Khiêm đều đã thông qua chiến công, để bạt đến đô chỉ huy sứ vị trí, còn có bỏ đi 7-8 người cũng cắt trong quân tuân gia tướng tài, trong lúc bất chi bất giác, có thể nói hiện lên một nhóm có tài năng, có khí vận tướng quân. Vương Hoàng Nghị thẩm lượng lấy những tướng quân này, từng cái đều dáng người khôi ngô hiện ra thiết tranh tranh điêu luyện khí tức, trong mắt lộ ra hài lòng vẻ nói, chư vị ái khanh, đã đều đồng ý trước lấy tần địa, chuyện kia liền dạng này định ra. Đồng tiên sứ giả tiến đến tần địa, khiến tần vương quy hàng, bỏ đi vương hào lấy tần quốc công thêm nữa, nếu là tần vương không được đại quân áp cảnh, thẳng đến Trường An, trong đoạn thời gian này các lộ đại quân muốn dự bị xong. Nói, quét nhìn điện hạ chúng tướng, những trong quân nhân tài mới nổi, chính là chủ lực, mà Đinh Hổ Thần lại thông soái, chỉ có hắn mới có thể có hiệu suất lĩnh các lộ đại quân. Bệ hạ anh minh. Nghe nói như vậy, trong ngay mắt, quần thần không hẹn mà cùng đứng dậy lễ bái, núi kêu biển gầm, hoàng đế vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Trên điện tử khí tràn ngập, làm trong điện người đều thụ lây nhiễm phảng phất say. Trương Du Chi lễ bái, đột nhớ tới năm đó mình toàn thân áo trắng, mà lúc này Vương Hoàng Nghị cũng chỉ là hai quận tiết độ sứ nhớ kỹ có một ngày, cùng hoa trong vườn một bầu rượu, chút thức ăn, hai người vua quan gặp lại, lẫn nhau rót rượu, nói tương lai chờ mong cùng mộng tưởng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ thời gian mấy năm, liền đã quyển tịch thiên hạ, mà mấy năm trước quân chủ, hiện tại đã cao cư cửu trọng, rủ xuống váy trị thiên hạ đâu. Chẳng qua lúc này Vương Hoàng Nghị lại có chút kinh hỉ, tại cái này chiến lược quyết định một lựa chọn, đột nhiên, trong điện một tiếng ngầm lôi, nồng đậm chi cực tử khí quần của tới. Vương Hoàng Nghị nguyên bản màu trắng đế khí hoa cái, lần nữa ngưng thực, từng tia rủ xuống. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hoa hạ thiên hạ đều quần quận khí vận tương liên, đỉnh nổi đồng bền giữa không trung, uy nghiêm cổ phác, trấn áp thiên hạ. Trong lòng Vương Hoàng Nghị tràn đầy vui sướng, mình đã hạ chỉ, kết miễn mới chiếm Linh Châu quận thuế ruộng, cứu tế thai khu nạn dân, làm triều đình hoa phí hết hơn 100 vạn thạch lương thực, lại ít thu 100 vạn lượng bạc. Chẳng qua, phương Nam đã mấy năm thiên hạ lớn quen, đến lúc này, hải quan chế độ tương đối thành thục, ổn định tại hàng năm tiến trướng 600 vạn lượng bạc trình độ, tiền này lương vẫn có thể đánh xuống. Cấp đoạt quan trung cùng Lương Châu, thiên xuống cũng chỉ thừa U Châu. Bản đồ đã vượt qua trong lịch sử Tống Triều, mà lại chính mình mới 24 tuổi, về sau tuế nguyệt còn dài mà, không sợ không đoạt được U Châu, làm Tống Triều lịch sử tái diễn. Cũng có thể văn võ cùng sử dụng, sáng tạo đạo thống cùng thịnh thế, mấy ngàn vạn lê dân trí cao vô thượng đại quyền cùng đạo thống, mới có thể cùng thiên hợp một, chân chính hoàn toàn xác định được. Chẳng qua, Vương Hoàng Nghị vẫn là tỉnh táo lại, nói, các khanh, lễ bộ liền phái sứ giả tiến đến. Trương An mấy triều cố đô, tường thành nguy nga, coi như phong quang không, cổ phác uy nghiêm khí tức vẫn như cũ đập vào mặt. Lạc Dương đến Trường An, đường xá cũng không xa, 10 ngày sau, sứ giả đoàn liền đến Trường An, chẳng qua tại vào thành, liền đã mất đi tự tử, có trong thành quan viên phụ trách tiếp đãi, an trí tại trong quán, lại giao trách nhiệm bọn họ tùy tiện không được xuất nhập. Lúc này người ngoài toàn bộ rời khỏi, chỉ có trước cửa có tần quân binh sĩ cái đinh đồng dạng đứng đấy, đoàn sứ giả người, cũng không nóng nảy, có quan phẩm thấp một chút, ngay tại trước án, có liền làm chút tư hiến. Nho nhỏ một bàn, phía trên có mấy người, đều đoàn sứ giả bên trong quan. Kỳ Diên Thọ dùng đũa nhặt một hạt hoa gạo xuống ăn, tiêu hương băng giòn, nói, Lý Đại Nhân, nơi này không nói lúc nào an bài chúng ta gặp mặt, không phải là cố ý hao tổn chúng ta. Nghe, trên bàn mấy người đều có chút sắc mặt không đổi. Lý Đại Quỳnh là chính sứ, chính tứ phẩm, lúc này ngồi tại trên ghế nửa ngày không nói, nhìn thoáng qua, bên ngoài không có người, lại nhìn lướt qua trên bàn, chỉ cầu kiến tất cả mọi người nhìn, liền có một tướng. Tướng này là đoàn sứ giả võ tướng, chính ngũ phẩm, danh tự là Nhạc Lưu Hành một thời, giờ phút này suýt lấy một thịt kho tàu giò, tại ăn như gió cuốn, không nói gì. Lý Đại Quỳnh cũng không dám khinh thị, tướng này là hoàng đế điểm, trên đường đều kiến thức tướng này sắc mặt, ven đường sát phạt quyết đoán, xử sự minh quyết. Lý Đại Quỳnh thầm than hoàng đế biết nhân chi minh, tựa hồ hoàng đế điểm người, đều nhân kiệt, bưng chén rượu lên uống, nói, đến, mọi người uống một chén. Nói, lại châm một chén uống một mình, Đại Thành Triều đã chiếm lĩnh thiên hạ 7-8 phần, đất thuộc Long Hưng chi địa, sớm tích xúc 10 vạn quân, lương thảo vô số. Trường An tuy có đồng quan, là hoàng đế tọa trấn Lạc Dương, Dương Dương mắt hổ, Trường An đại quân liền bị áp chế cùng kiểm chế lấy không thể động, như vậy, chỉ cần thuộc chung chúng ta được Hán Trung, từ Dương Bình quan mà xuống, nhưng tập Trường An, có thể đoạt lệnh phó, có thể nói đại cục đã định. Lưu Duẩn nghe, cười nói, lời này nghĩ lại, thật sự lẽ phải, Tần Quốc Công, Tần Vương, coi như biết, cũng không thể tránh được, đây chính là Dương Nhiêu. Cho nên nói thiên ý khó vi phạm. Kỳ Diên Thọ lại dùng một ngụm, đầy mặt cười, chúng ta lần này tới, chỉ làm hết sức mình, Tần Quốc Công đánh bại, liền kiêm đại hoan hỉ, không thể cũng mệnh số. Mọi người nghe đều cười một tiếng. Ai, trận chiến này có thể bình, lại được Cu Châu, thiên hạ liền định, liền có thể an hưởng Thái Bình. Kỳ Diên Thọ cảm thán một tiếng, như có điều suy nghĩ cười một tiếng, nhớ tới 10 năm trước thiên hạ băng loạn, bây giờ nghĩ lại thật giống ngộng đồng dạng. Ngừng lại một chút, lại hỏi, nghe nói hoàng đế chuẩn bị tại trong thôn xây dựng chế độ thủ quan. Quan này có phải hay không hơi quá nhiều? Đại Yên định chế, Thái Tông nói, nhận chức quan duy hiển tài quan không chuẩn bị, vì người, là đời thứ 3 hoàng đế, không đến 100 năm, liền xuất hiện kỷ cương phá hỏng, chức quan nhũng lạm, lại chỉ bại hoại cục diện. Lý Đại Quỳnh cười, tiền triều chính quan không nhiều, nhưng quyền liền rơi xuống lại trong tay, vì tiết chế lại viên, chính quan lại chiêu mộ sư ra phụ tá, dạng này thống kê xuống tới, trên thực tế nhân số như thường bành trướng. Từ xưa, quan lại một thể, quân thiết quân thủ, quân hạ hạt huyện, huyện thiết huyện lệnh, huyện xuống phân trong đỉnh, lại có đỉnh trưởng, sát phu, du lịch hịch chúng trước. Về sau chúng triều, hủy bỏ chế, chỉ hủy quan huyện, mị kỳ danh giảm quan giảm nặng, nhưng trên thực tế lại viên cùng phụ tá, nhân số càng nhiều hơn trong đỉnh, mà lại không chịu trách nhiệm. Hoàng thượng có xét thấy đây, bởi vậy khởi động lại trong đỉnh quy chế, từ đây không cho phép lại có phụ tá cùng người ngoài biên chế lại, huyện xuống thiết đỉnh, 10 dặm một hương đỉnh, thiết một đỉnh trưởng, chính cửu phẩm, lại thiết sắc lại quản thuế ruộng, du lịch hịch tuần sát truy bắt, về sau khoa cử thủ sĩ, trước phải làm 1 năm sắc lại, lấy quen thuộc dân gian thuế khóa lao dịch bao nhiêu, chi kỷ khó khăn, sau đó mới có thể mặc cho đỉnh trưởng, dần dần mà lên. Cứ nghe, có quan liền có ấn, đỉnh trưởng cũng có ấn tín, chẳng qua sắc lại cùng du lịch hịch không có ấn, lý trưởng cũng không có ấn tín, không chúc quan, từ dân gian đẩy ra, thu hoạch được huyện lệnh đồng ý. Đám người nghe, đều im lặng, nguyên bản đại yên chế độ, đầu tiến sĩ, liền trực tiếp làm bát phẩm thất phẩm quan, cho nên lợi ích rất lớn, nhưng bây giờ, chỉ có thể từ nhỏ lại cất bước. Tinh thả khôi phục chế độ cũ, triều đình lực khống chế liền để cao mạnh. Lưu Duẩn liền nói, này chế là cổ pháp, đương nhiên rất tốt, chỉ mỗi huyện tất có 10 cái bên trong, phòng trong lại thiết sắc lại cùng du lịch hịch, chỉ sợ trong danh sách lại viên kích tăng gấp 10, như thế nào gánh vác được. Triều đình quan lại quy mô nhất định phải cùng tài lực cùng bách tính năng lực chịu đựng tướng thích ứng, đây cũng là lẽ phải. Lý Đại Quỳnh chỉ cười một tiếng, nói, trước kia huyện nào lệnh, không nuôi 10 cái phụ tá. Xây bên trong đình, nếu như có thể bỏ đi phụ tá, tư lại, sư ra những người ngoài biên chế kẹp, trên thực tế quan lại vẫn là giảm không ít. Mà lại bản triều cùng trước kia khác biệt, riêng là hải quan thuế quan, hàng năm liền có 600 vạn lượng, phải biết, tiền triều thuế ruộng chẳng qua 300 vạn lượng, riêng là cái này, nuôi quân nuôi lại liền dư xài. Tiến vào chính vụ nghị luận, đám người nói đến đây, đều cảm thấy không thể tiến hành đi xuống, nâng chén uống rượu. Kỳ Diên Thọ ừ một tiếng, nói, lời nói này xa, đại thành khai quốc, chúng ta có thể phụng này đại vận, nếu như có thể làm ra điểm công lao sự nghiệp, ngày sau vợ con hưởng đặc quyền, đều có, hoàng thượng đến nhân, ban thưởng cực dày, chúng ta đều muốn dụng tâm mới là. Tất cả mọi người là gật đầu, lấy hậu thiên xuống Thái Bình, coi như ngươi lại có thiên tài, cũng nhất định phải từ sát lại, đình trưởng, huyện 6 trong tảo một đường lên cao, lại khó mà đặc biệt để bạn, bây giờ lại là cơ hội cuối cùng. Không thừa cơ hội này, về sau tiền đồ liền tương đối khó khăn rất nhiều, nghĩ tới đây, người người đều hy vọng Quách Văn Thông có thể không đánh mà hàng, dạng này đoàn sứ giả liền có đại công, về phần không đánh mà hàng, số lớn chuẩn bị tướng quân đã mất đi cơ hội, đây cũng không phải là bọn họ cân nhắc chuyện. Chương 309, Trường An, hạ. Bọn họ thật sự nói như vậy. Thần Vương trong cung điện, một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh lùng hỏi. Nam dạp trên mặt đất quan viên, liền đầu cũng không dám đi nhấc, chỉ cung kính nói, Vương thượng, đều có thông đạo dưới lòng đất cùng ống đồng, bề ngoài nhìn không ra vết tích, lại nghe rõ ràng, đích thật là nói như vậy. Quách Văn Thông cau mày, chậm rãi tại đại điện trên mặt đất bước chân đi thong thả, trên mặt không chút biểu tình, một lát, phân phó nói, truyền ta khiến chỉ, để chúng thần tiến đến nghị sự. Rõ. Lập tức có người truyền chỉ mà đi. Một lát sau, liền tiến đến mấy cái đại thần, đều được lễ, ngồi, trong đó có một người, dáng người thon dài, dâu đẹp qua NG, trường mi hạng mục chi tiết, là đại thần Hứa Thanh Viễn. Hứa Thanh Viễn vừa chắp tay, thanh âm trong sáng nói, vương thượng, thành quốc sứ giả lần này đến đây là thuyết phục chúa công quy hàng. Hứa Thanh Viễn riêng có lấy ân sủng, Quách Văn Thông không tốt đem vô minh ác lửa tùy ý phát ra tới, thanh âm heo vừa nói, Hứa Khanh nhà đoàn đúng, chính là vì việc này, đây là đã có được quốc thư nội dung, các ngươi lại truyền nhìn, một hồi nói một câu, muốn thế nào xử trí mới tốt. Nói, Quách Văn Thông ra hiệu nội thị hiểu ý, lấy một phó bản, tại cao giai bên trên từng bước một đi xuống. Hứa đại nhân. Nội thị đi tới trước mặt Hứa Thanh Viễn cung kính đưa lên, Hứa Thanh Viễn gật gật đầu, đem phó bản nhận vào tay, nói một tiếng tội, liền ngưng thần quan sát. Các ngươi truyền nhìn một chút, thành quốc sợ là thật coi mình là thiên tử, một ngụm quát lớn cô giọng nói. Lúc này Quách Văn Thông nói, khẩu khí bình thản, nhưng lắng nghe lại nhưng nghe ra xen lẫn một kia oán giận. Đây cũng là trong lòng Quách Văn Thông phẫn nộ nguyên nhân chính, Tần quốc cùng thành quốc giao phong, từ 5-6 năm trước lại bắt đầu, chỉ có điều bởi vì lấy tần địa địa vực đặc thù tính một mực không có đại chiến. Lưỡng địa biên cảnh bầu không khí vẫn luôn rất khẩn trương, bàn về hai nước thực lực, Tần quốc ở vào hạ phong, là Quách Văn Thông nửa đời chinh chiến, phụ tổ truyền thừa đều danh tướng, có một lời ngạo khí, đặc biệt là mấy lần chiến lược lựa chọn, đều bị Vương Hoằng Nghị đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm Quách Văn Thông khó mà tiêu tan. Trương An trong tay, có diện tích rộng lớn Tần Xuyên, phía sau còn có Lương Châu, Quách Văn Thông cảm thấy mình là có thể cùng Thành quốc, Hán quốc hình thành tạo thế chân vạc. Trong lịch sử, ví dụ như vậy cũng không phải là không có, trên địa cầu chính là Tây Hạ. Về phần quy hàng Thành quốc, quy hàng Vương Hoằng Nghị, giao ra tất cả nhân mã làm ông nhà giàu, cái lựa chọn này Quách Văn Thông tiếp vào phó bản, liền trên thực tế đã xác định. Đại điện bên trong, an tĩnh một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe rõ ràng. Quách Văn Thông đang chỗ ngồi, biểu lộ nhìn không ra mánh khỏe, Hứa Thanh ở phía dưới tay nâng lấy phó bản túi lầu nhìn, mấy cái đại thần nín hơi ngưng thần, lực chú ý đặt ở trên thân Hứa Thanh Viễn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh Viễn đem phó bản nội dung nhìn qua, biểu lộ nhìn không ra biến hóa, đem phó bản đưa cho một vị trọng thần, người này cũng tiếp nhận ngưng thần nhìn. Sau đó một chút Quách Văn Thông đại thần, đều nhìn qua. Làm phó lần nữa bản bị đưa còn tới trước mặt Quách Văn Thông, Quách Văn Thông không ném bên trên một chút, trực tiếp ném tới trên bàn, cử động này, liền khiến cho người phía dưới trong lòng hơi động. Chư vị ái khanh, có cái gì muốn nói? Ánh mắt tại những đại thần này trên thân đảo qua, Quách Văn Thông hỏi. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh Viễn mở miệng nói, vương thượng, chúng thần đều có thể hàng, duy vương thượng không thể hàng. Đây là cái điển cố, trên địa cầu có, ở cái thế giới này cũng có. Đại thần hàng, dưới tình huống bình thường, còn có thể gia nhập thể chế, lũy quan không mất châu quận chi quan, mà Quách Văn Thông hàng, quan là đường suy nghĩ, tức mặc dù có thể phong hầu, nhưng nhất định phải đóng cửa hối lỗi, cũng không còn có thể mặt phía nam xưng cô. Nghe lời này, Quách Văn Thông nói, đại thành sứ giả đến đây Trường An, trên dưới nghị luận sôi trào, đều đại thất cô nhìn, ngươi nói lời này, mới là yêu ta, cùng ta cầu kiến giống nhau. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Cầu kiến vương thượng tâm ý đã quyết, người ở chỗ này đành phải nhao nhao phụ họa. Hứa Thanh Viễn túi đầu, trong mắt hiện ra một tia vẻ kinh dị, quả là hơi điều tra, liền đã cho ra vương thượng tâm ý, trong lòng âm thầm cảm khái. Đại thành triều đã nhận đế mệnh, có thể phụng thiên phạt tội, thi huy chỉ, Lưu Mãn bó tay liền giết, mà Thanh Châu trông chừng quy thuận, thậm chí người hồ đều tránh lui. Hiện tại đại thành triều đã có được thủ, gai, giao, dương, dự, tử, quẩn, thanh, cũng, cánh, ti lệ nửa dị, ủng binh trăm vạn. Tịnh thả căn bản không có đại thế có thể kháng cự, lấy mình tư tâm mà nói, đúng là không bằng tiếp nhận đầu hàng, hàng chi, thì thiên hạ liền triệt để bình định, dân sao chi, quan có thể bảo vệ chi. Nhưng ngay tại loại tình huống này, Quách Văn Thông còn không chịu hàng, Hứa Thanh Viễn người này lập tức đem hắn coi là hôn chủ, chẳng qua lúc này, lại tiến lên một bước, nói, thần coi là, vương thượng không hàng, sứ giả lần này trở về, thành quốc hoàng đế tất phái đại quân đến tiến đánh tần địa, còn xin vương thượng chuẩn bị sớm. Không có thuyết phục quy hàng thành quốc, để Quách Văn Thông rất là yêu thích, quét nhìn quần thần, cảm thấy mình quan viên đều không phải là tham sống sợ chết chi đồ, trong lòng vui mừng. Tiên lễ hậu binh là thành quốc quen có tay trà. Chắc hẳn thành quốc hoàng đế cũng sẽ không cho là cô sẽ quy thuận với hắn, thành quân sợ là đã tấp nập điều động, chỉ đợi sứ giả trở về, liền sẽ lập tức hướng tần đánh tới. Đã dạng này, cô trước điều khiển quân đội, làm chuẩn bị, đón thêm cầu kiến sứ giả không muộn. Quách Văn Thông ở trên tòa nói. Rõ. Hứa Thanh Viễn mang theo quần thần lễ bái, ứng với. Quách Văn Thông bước chân đi thong thả nhẹ nhàng múa quạt, cụ thể thế nào, chúng ta nghị một nghị. Chúng thần đều hai mặt nhìn nhau, tương hỗ thấu một ánh mắt. Đến xuống buổi trưa, ra đi tới cửa, trên mặt Hứa Thanh Viễn cương nghị quả chiến vẻ lập tức biến mất, vẻ mặt tâm trầm, đằng sau một đại thần Trần Tự cùng vội vàng đuổi theo, nói, đại nhân, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hứa Thanh Viễn biết hắn nói ý tứ, một đường hướng về phía trước, vừa trầm ngâm, thật lâu mới thì thào nói, hoàn toàn chính xác dạng này, mặc dù chúng ta đi theo Quách gia đã lâu, nhưng chỉ là vì minh chủ thủ cương, hiện tại chân chủ đã hiện, vương thượng còn muốn cùng chân long tranh đoạt, đây chính là làm điều ngang ngược, chúng ta không thể tùy theo chôn cùng. Nghe minh xác lời nói, Trần Tự cùng đại hỉ, không người thi lễ, có đại nhân làm chủ, chúng ta liền dễ làm nhiều. Hứa Thanh Viễn chậm rãi gật đầu, nói, vương thượng muốn kéo dài thời gian, chúng ta trước hết đi thông báo một tiếng, đây chính là đầu nhập chi công, còn có một số người, phải tăng cường lung lạc, chỉ cần vương sư vừa đến, chúng ta mới có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trần Tự cùng nghe, liên tục xác nhận, nói, chúng ta chúng ra đều ý nghĩ này, chúng ta cử động lần này chính hợp thiên ý, có thể hàng rồi đại thành, thì thiên hạ dân sao, nhà ta có thể bảo vệ vậy. Lạc Dương, ngự thư phòng một quyển sách tùy ý cất đặt, Vương Hoàng Nghị chính xâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Những ngày này qua coi như bình tĩnh, thanh, cũng, cánh, ti lệ nửa mảnh, đều đánh lâu nghĩ bình, rất phối hợp quan phủ, bởi vì quan viên thiếu khuyết, bởi vậy vẫn là hàng loạt dùng lên hàng thần. Không ít không có việc xấu quan viên đều giữ lại, tỉnh thả nghe nói tình huống cũng không tệ, đây cũng là cuối cùng một nhóm đặc biệt sử dụng, chờ thiên hạ bình định, hoạn lộ liền không có tốt như vậy chuyện. Lương thảo cung cấp cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể chuẩn bị thỏa đáng, tại định ra quyết định trước, liền hàng chỉ để chuẩn bị. Phái sứ giả đoàn tiến về Trường An, chẳng qua là quen có thủ đoạn, Vương Hoàng Nghị cũng không cho rằng Quách Văn Thông sẽ quy hàng chính mình. Người này, kiếp trước đương thời, đều có chút nghe thấy, tính cách cương liệt, thậm chí có thể nói vừa thối vừa cứng, kiếp trước tại người Hồ tiến công lúc cũng lựa chọn chiến tử, mình rất khó làm cho quy hàng, bởi vậy chàng chiến dịch này thế tất yếu đánh. Giờ gì? Vương Hoàng Nghị đứng dậy, hỏi nội thị. Bệ hạ, đã là trăm lúc. Nội thị nói, trên Vương Hoàng Nghị buổi trưa sẽ làm công, đến bây giờ dòng dã công tác 7 giờ, liền nghe lấy nội thị tại sau lưng bẩm báo, Hoàng thượng, bữa tối tại nhà nhỏ bằng gỗ bên trong tiến. Nô. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, không cần truyền chính thiện, phía trên một chút cháo chính là. Vương Hoàng Nghị tiếp tục xem sổ gấp, lúc này cây trồng vụ hè đã qua, các quận huyện đều đã thượng chết tử, thấy được phương Nam đại bộ phận quận huyện đều lớn quen. Lập tức yên tâm, cái này nói rõ năm nay dụng binh còn có thể tiếp tục. Đảo lỗ vốn, rút ra một bản, đưa mắt nhìn một hồi, đây chính là thập tam ti thông báo, nhìn một chút, tâm tình liền rất thoải mái, đây là Trường An một vài gia tộc đầu nhập vào mục đích. Hừ, nhân tính chính là xu thế sao tránh hiểm, đại thế phía dưới không thể ngăn cản, coi như ngươi dám chống cự, lại có bao nhiêu người nguyện ý cùng ngươi cùng chết đâu. Nhớ tới lịch đại hoàng triều hoặc là quốc gia diệt vong, vô số dẫn đường đảng, không khỏi cười lạnh, phê lấy, chẳng biết. Lúc này, một nữ nhân đã qua đến, khoanh tay đứng đấy, đây là trong Lạc Dương mới phong quý nhân, liền nói, cho chấm chuẩn bị tốt bữa tối rồi. Trương quý nhân hành lễ, mời Vương Hoàng Nghị ngồi, nàng quỳ mang thức ăn lên, trong miệng nói, Hoàng thượng vất vả, thần thiếp biết lúc này trời nóng, người yêu thanh đạm, chỉ lên chút da giòn vừng dưa, rau trộn bánh phở, còn có một đĩa tôm. Tịnh thả dùng môi huy một bát chịu đến tràn đầy cháo dầu cháo, tịnh thả còn lạnh chân qua, nâng để lên trước. Vương Hoàng Nghị cười cười, hoàn toàn chính xác thanh đạm, lại không mất thức ăn mặn, lúc này cũng đói bụng, từng ngụm uống vào cháo, dùng đến đồ ăn, Trương quý nhân lúc nào cũng hầu hạ, đánh lấy phiến, còn cười bồi nói chuyện. Vương Hoàng Nghị hoàn toàn chính xác quanh thân thoải mái, sử dụng hết, cười, ngươi thị đợi không tệ, chấm rất hài lòng, bất quá hôm nay chấm có việc, ngươi lùi ra. Con ngươi Trương quý nhân hiện lên vẻ thất vọng, lại lập tức biến mất, ứng với, rõ. Vương Hoàng Nghị ra, lập tức liền có nội thị đi theo, lúc này đầy viện yên tĩnh. Các cửa sổ ánh đèn sáng tỏ, Vương Hoàng Nghị trực tiếp liền hướng một tòa chất lên giả sơn đi tới. Tuy là giả sơn, nhưng cũng cao 30 mét, phía trên có cái đỉnh. Tại cái đỉnh thượng tọa, gió đêm chậm chậm, không có con muỗi, không khỏi tâm thần thanh thản, chẳng qua lúc này cũng không phải là hóng mát, mà quan sát thiên hạ khí vận. Lúc này, chỉ cầu kiến hơn nửa ngày, đều bao phủ một tầng màu đỏ mang theo hoàng tia khí vận, trên thực tế là đại bộ phận triều đại khí vận, chỉ có cường thịnh nhất thịnh thế. Thiên hạ mới là một mảnh kim hoàng cát khí. Kiếp trước trên địa cầu, chiều nào đó chính là đỏ vàng giao nhau khí vận. Lại gặp một cây trụ trời, long khí cuồn cuộn, bay thẳng bầu trời, trong này thiên hạ, lại không chống lại hàng người. Cẩn thận ngưng nhìn, xa xa U Châu cùng trên thảo nguyên, cũng có một cây khí vận chi trụ, nhưng đã suy yếu hơn phân nửa, nhìn về phía Trường An, nhưng căn bản tìm không thấy. Xem xét tỉ mỉ cùng trải nghiệm, mới cảm giác được một chút khí vận từng sợi nhau nhau tụ hợp không chừng, chẳng qua vẫn là mang theo một tia tím nhạt. Khí vận quý ở ăn khớp, to lớn, dày đặc, từng sợi nhau nhau tụ hợp không chừng, hay là suy bại chi tướng, hay là chưa quật khởi lúc chi tướng, hiện tại đương nhiên suy bại. Chẳng qua suy đến liền long trụ cũng không có, Tần Vương đã cùng đổ mạt lộ miệng cọp gan thỏ. Chỉ sợ đại quân vừa đến, đông nhiên thành bụi phấn, Vương Hoàng Nghị lập tức liền an tâm lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 320, xu thế, thượng. Tháng 10, liên hạ lấy mấy trận mưa, gió thu dần dần lạnh, lúc này là đốc thúc các quận huyện thu nạp lương ngân, có thể nói, hai phương diện trước đang chuẩn bị. Các vị đại nhân, thật xin lỗi, đây là chúng ta đại vương ý tứ, đại vương có chỉ, để các ngươi lập tức trở về thành quốc, nửa đường không được dừng lại, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách tội. Đem trăm người đưa ra cửa thành Trường An, một quan viên chắp tay nói. Xin chuyển cáo nhà ngươi đại vương, liền nói chúng ta minh bạch, như vậy cáo tử, về sau luôn có gặp mặt thời điểm. Lý Đại Quỳnh vừa chắp tay, hướng về ngoài thành bước đi. Đoàn sứ giả người, theo sát, mặc dù cơ hồ là bị trục xuất khỏi Trường An, không thấy chút nào chật vật thái độ. Thật đúng là ngạo khí. Mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi, một mặt khinh thị biểu lộ quan viên, đem biểu lộ thu hồi, thở dài. Đại nhân, làm như vậy chẳng phải là đến quả đại thành hoàng đế. Một người cầu kiến bốn bề vắng lặng, sầu mi khổ kiểm nói. Cái này cũng không có cách nào, chúng ta bây giờ là Tần Vương thần tử. Quan viên này thấp giọng nói. Trải nghiệm lấy hiện tại cái từ này, xung quanh mấy người đều yên lặng gật đầu, thở dài một hơi. Những người này từ không muốn cùng đại thành triều trở mặt, chỉ có điều Tần Vương có chỉ, làm thần tử cũng chỉ có thể là theo chỉ làm việc. Nhưng ngẫm lại lúc rời đi sứ giả vẻ mặt, quan viên đều là than thở. Hai quân giao chiến, không chém sứ, đây là quy củ. Quách Văn Thông lại không thiện ý, cũng không sẽ chém đánh tới làm, chỉ lễ ngộ không gọi được, gặp qua sứ giả, cự tuyệt quy hàng, sai người đem bọn hắn khi thiên liền xua đổi rời, kỳ thật sớm tại trong dự liệu. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn lại một chút xa dần thành Trường An, Lý Đại Quỳnh nói, lần này trải qua, trở về muốn báo cáo bệ hạ, các ngươi không muốn tức giận, bệ hạ tự có lôi đỉnh chi nộ lấy lâm. Đại nhân nói đúng lắm, không bao lâu, chúng ta nhất định có thể lần nữa đi vào Trường An. Nhìn lại qua đi, những người này không còn lưu lại, trực tiếp giục ngựa rời đi, chỉ để lại rung động khói bụi. Sứ giả vẫn chưa về, Lạc Dương Bí Văn Các liền tiếp vào tấu chương, Trương Du Chi liền mệnh tại Bí Văn Các đang trực quan viên đi vào bẩm báo, không có một lát, chỉ thấy một nội thị ra truyền chỉ, hoàng thượng gọi tiến. Rõ. Trương Du Chi không người đáp ứng, vào bên trong mà đi, đến thư phòng trước, liền nghe Vương Hoàng Nghị tại ngự thư phòng nói, là Trương Du Chi tới. Tiến đến. Cho hoàng thượng thỉnh an. Ba quỷ chín lệ là chính lễ, mỗi ngày gặp tự nhiên không cần dạng này, Trương Du Chi lễ bái xuống, liền đứng dậy. Trương Du Chi nói, có chuyện gấp gáp thượng tấu. Nói đem thư tín đẩy tới. Ừm, là liên quan tới Tần Vương Quách Văn Thông thư tín. Vương Hoàng Nghị nhận lấy, liền cười một cái nói, dứt lời triển khai quan sát, từng tờ nhìn kỹ. Trương Du Chi cho tòa, lên trà, cầu kiến Vương Hoàng Nghị mặt không biểu tình đọc lấy, một lát đẩy ra thư tín hạ dạ bước, nói, quả không ngoài sở liệu. Đối với Trương Đình Ngọc nói, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trương Du Chi chắp tay đáp, việc này đều đã nghị định, hiện tại chiêu hàng không thành, liền chiếu cáo thiên hạ, khởi binh phát tần. Vương Hoàng Nghị nghe, lạnh lùng nói, ngươi nói không có sai, chấm tức chiếu chuẩn. Thánh chỉ đều chuẩn bị xong, hiện tại ngươi lập tức phát chỉ, khiến Đinh Hổ Thần từ Hán Trung phát binh, mà chấm khởi binh ép về phía Đồng Quan, kiềm chế kỳ chủ lực. Trương Du Chi lên tiếng, vừa trầm nghĩ một hồi nói, Hoàng thượng, khởi binh ép về phía Đồng Quan, kiềm chế kỳ chủ lực là chính sách quan trọng, nhưng Tần Xuyên dạng này, trên thực tế đã đến cùng đồ mặt lộ, Hoàng thượng chỉ cần mở nhân, khiến Tần khác quận huyện quy hàng, chính là Quách Văn Thông không hàng, khác quận huyện cùng đại tướng đâu. Thật sự lao thành như quốc góc nhìn. Con người Vương Hoàng Nghị tỏa ánh sáng, trở lại vui vẻ nâng bút, viết nhanh chỉ dụ, trong miệng nói, cứ như vậy. Hoành Vũ Nguyên Niên, ngày 2 tháng 11. Viên Du nhìn trời, chỉ thấy bầu trời lờ mờ, xung quanh phảng phất đã tới trạng vạng tối, nhưng trên thực tế, lúc này cách trời tối, còn có mấy canh giờ. Đại nhân, canh giờ đã đến có thân binh rục ngựa tiến lên, nhắc nhở nói, lần này phụng lấy Tần Vương ý chỉ, đã tìm đến biên quan đi trợ giúp. Bởi vì chuyện khẩn cấp, một tập hợp xong liền lập tức lên đường. Viên Du lạnh lùng phát lệnh, lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Rõ. Tại sau lưng là 5,500 người, khi lấy được Viên Du mệnh lệnh, bọn họ cùng một chỗ tuân mệnh, đại quân xuất động, cả mặt đất trước gần ẩn rung động. Lúc này trên đường phố có không ít người qua đường, lại không phải là nửa đêm người hiếm, dân chúng trong thành tất nhiên là còn chưa tới lấy an giấc lúc. Con đường cửa hàng cũng cơ bản đều mở ra, xuất nhập khách nhân không phải số ít. Lúc này đại quân từng cái mang theo lệnh thấu xương khí tức, để bị hù dọa bách tính, đều đóng chặt miệng. Đoạn thời gian gần nhất, biên quan tin tức truyền đến nhiều, có một ít bị dân chúng nghe nói cũng vụng trộm nghị luận. Hai ngày này bầu không khí càng phát ra khẩn trương, dù là cảm thấy lo sợ bất an, ở trước mặt người ngoài, bách tính đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không người còn dám nhiều hơn nghị luận. Trong thành đại doanh vội vã mà ra nhiều lính như vậy tốt, võ trang đầy đủ, không chỉ có mặc trên người áo giáp, mang theo vũ khí, phía sau càng cong trường cung, tại đội kỵ binh ngũ đằng sau, bộ binh trong trận doanh, còn có mười mấy chiếc xe lớn, dùng đến ngựa mang theo tiếp tế, bọn họ tại tướng lĩnh dẫn đầu, hướng về ngoài thành bay đi. Truy cập. Xem ra, quan thành tình huống không thể lạc quan. Gặp cửa thành cha tứ, lão bản thấy cảnh này nhẹ giọng cảm khái. Thấy cảnh này người, đều âm thầm suy đoán phía trước tình huống. Ba ngày trước, thành quốc hoàng đế tuyên chỉ khai chiến, toàn bộ trên Tần Xuyên, người người trong lòng bồn chồn. Tần Vương ở chỗ này có bao nhiêu năm thống trị, tất nhiên là uy tín khá cao, có lực chấn nhiếp. Nhưng đại thành quân uy danh đồng dạng thiên hạ đều biết, trang chiến dịch này, kết quả như thế nào, dẫn động tới quá nhiều người tâm, tần địa giới bên trên càng quần quận sóng ngầm. Mưa thu ban đầu nghỉ, hàn ý bức người. Ngày 8 tháng 11, đồng quan. Viên Du mới đến, một chút nhìn qua, chính là một trận chiến đấu kết thúc, máu tươi cùng thi thể tích lũy, mảng lớn thương binh ngay tại vận chuyển xuống dưới, rất rõ ràng chiến đấu kết thúc. Viên Du đi đến cửa lâu nhìn sừng, nhìn thấy trong thành, quân sĩ thúc giục, quân buộc sâu kiến đồng dạng lưu chuyển, đem gạch đá vật liệu gỗ chuyển vận lên thành. Ngoài thành đại doanh liên miên vài dặm, toàn bộ đại thành quân trong doanh địa đều tràn ngập một cỗ túc sát. Cờ sĩ tung bay, trên thành hướng phía dưới quan sát, trang nghiêm khí tức tràn ngập, Viên Du hiếp con người, trong lòng có chút sầu lo, đại thành quân quả như nghe đồn nói, là không tầm thường tinh binh. Viên Du xem như một có kinh nghiệm đại tướng, đối chiến trận 10 phần hiểu rõ. Nhìn qua nhìn liền biết trên đại thể hư thực. Quan sát đại thành quân quy mô hình, cùng thái độ cùng quân khí, liền biết lần này tiến đánh đồng quan là tình thế bắt buộc. Lúc này, một đội trưởng đi lên, cầu kiến bốn bề vắng lặng, thấp giọng báo cáo nói, tướng quân, chủ soái Thường Bá Sa đêm qua dẫn người tiến đến cướp trại, lại không nghĩ bị đối phương tính toán, hao tổn hơn 1000 người, hiện tại ngay tại tức giận. Viên Du gật gật đầu, đây cũng là sự thật, hiện tại ngay cả mình những viện quân này đến, đều không có trước tiên triệu kiến. Mà lại quan sát rất rõ ràng, trong quân doanh sĩ khí rất xa sút. Mấy cái rõ ràng là sĩ quan người, càng sắc mặt âm trầm mang người ở trong thành tuần tra. Xuống đầu tường, Viên Du mang theo mấy tên thân binh, trong thành dục dịch, nơi này trên đường phố không có bao nhiêu bách tính. Mấy ngày công thành, có thể ra khỏi thành đều đã ra khỏi thành, không thể ra khỏi thành đều đóng cửa, không có việc gấp tuyệt sẽ không bên ngoài đi dạo. Tướng quân, trong thành vắng vẻ, cũng không có gì có thể nhìn, đi quân doanh nhìn xem. Có thân binh đội trưởng nhắc nhở nói, mà lại nói không chừng đại soái muốn triệu kiến. Viên Du tưởng tượng, mình mang tới người tuy là an bài phó tướng đi an trí, cụ thể an trí vẫn là phải đi xem một cái. Nghiêm khắc nói, Viên Du cùng mang đội ngũ không phải Tần Vương dòng chính, lúc trước Tần Xuyên thống nhất thời gian chiến tranh, là theo trước chính mình chúa công cùng nhau quy hàng Quách Văn Thông. Hắn nguyên bản chúa công, tại quy hàng không lâu liền bệnh qua đời, chỉ để lại ấu tử, giao phó cho Viên Du. Mà Viên Du tính cả mấy tướng. Tại đã mất đi chúa công, tình thả đều hướng về Tần Vương biểu trung tâm, bởi vậy dần dần nhận lấy trọng dụng, chỉ có điều muốn không phải trong tay mình có 5000 quân, lại từ trước đến nay không hiển sơn không lộ thủy, cũng chưa chắc không có hòa đoan. Viên Du hướng về quân doanh bước đi, mặt trầm như nước, để cho người ta không mò ra lúc này đang suy nghĩ cái gì. Lành nghề qua một chỗ nghỉ đầy thương binh doanh trại, một trận đánh chửi âm thanh, khiến cho lông mày hắn hơi nhíu. Mấy cái bị trói gô lấy quân tốt, ở trước mặt mọi người, thu lấy trường hình. Nhìn con mắt bọn hắn đã hiện ra trống rỗng, biểu hiện trên mặt đờ đẫn, sợ là tình huống không ổn. Cái mông của bọn hắn, đã máu thịt bé bét, quân côn vẫn là một chút lại một cái rơi xuống. Ánh mắt Viên Du đảo qua xung quanh, nhìn thấy chính là vây xem binh sĩ trên mặt e ngại thần sắc. Đây là có chuyện gì? Biết có thân binh đi nghe ngóng, Viên Du rời đi, trên nửa đường hỏi tả hữu. Tướng quân, mấy cái này là đào binh, bị bắt trở về, trước mặt mọi người trượng đập chết. Đào binh. Viên Du nao nao. Nhìn không ra thần khí, chỉ lẩm bẩm nói, mới khai chiến mấy ngày, lúc này liền có đào binh rồi. Có đào binh, đa số là tại chiến dịch đã mất phần thắng, quân tốt cảm thấy bất an, ra vẻ chim thu tán, hoặc là thừa dịp loạn đào tẩu, hoặc là lâm trận ngược lại hoạch dưới tình huống như vậy xuất hiện đào binh không thể bình thường hơn được. Nhưng bây giờ, đại thành quân tới gần đồng quan mấy ngày, liền Tần Xuyên còn chưa tiến vào, lúc này có đào binh, liền phi thường không ổn, đây chính là quân tâm cùng lòng người chỗ hướng. Viên Du không khỏi liền nghĩ tới tâm sự, đôi mắt bên trong thâm trầm. Rất mau tới đến viện quân chỗ doanh địa trước, Viên Du không suy nghĩ chuyện này nữa, trước mắt rất cũ nát tạp nhạp doanh địa, để sắc mặt của hắn âm trầm không chừng. Tướng quân, bọn họ nói đây là đại soái có lệnh, chỉ có thể là ở nơi như thế này hạ trại. Phó tướng tới nên đón nói. Viên Du nhàn nhạt nói, đã là đại soái ý tứ, trước hết dạng này. Những lời khác, Viên Du cũng không có nhiều lời, mà lại chuẩn bị lên đường mang theo một chút tiếp tế, phân phó lập tức phát xuống dưới. Viên Du trị quân rất nghiêm, coi như doanh địa cũ nát lộn xộn, nhưng trải qua một canh giờ, mấy ngàn người cùng một chỗ động thủ, trước tiến hành tổng vệ sinh, trong phòng ngoài phòng, doanh địa các nơi không chỗ không quét sạch, cuối cùng quét ra cao 10 mét đồng rác. Trong thành không thể dùng lửa, làm cho người đào hố điển, quét sạch sau các nơi làm ngàn chỉ toàn, để mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều, lại kiểm kê doanh trại, xử lý tạp vật, tịnh thả còn đặt riêng lều vải. Tiếp qua một canh giờ, toàn bộ doanh địa lập tức chuẩn mực xâm nghiêm, Viên Du nhìn tuổi trẻ một chút giáo úy đang bận rộn, lại thấy rõ khói bếp lên cao, chủ yếu chính là bánh nướng, chỉ nghe tư tư thanh vang không ngừng, mùi thơm nước mũi, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Lương là binh vận mệnh, không thể chủ quan, may mắn mình mang theo một chút. Chương 320, xu thế, hạ. Tướng quân. Đúng lúc này, có thân binh chạy tới, tướng quân, đại soái truyền ngài qua. Đại soái muốn gặp ta. Viên Du nhíu nhíu mày. Lại tới đây có nửa ngày, xuất lĩnh quân đội đều an trí, cầu kiến qua mấy lần, đều bị đại soái sự vụ bận rộn ngăn cản trở về, hiện tại là muốn gặp hắn rồi. Thường Bá Viễn là Tần Vương dòng chính, Tần Vương trên thực tế khống chế tương đối nghiêm ngặt, nhưng bất kỳ tổ chức đều có phe phái, Viên Du nhưng không có hậu trường tướng lĩnh, dù là có chút thực lực, ngày thường cũng tự nhiên bị dòng chính cao tầng tướng lĩnh xa lánh cùng khinh thị. Viên Du chức quan không thấp, thủ hạ có quả thực quyền, trên mặt mũi cũng tạm được, chẳng qua tại lúc này, Viên Du cùng quân đội của hắn bị điều ở đây, tự nhiên sẽ bị điều đi lên làm bia đỡ đạn, đây là bất luận cái gì tổ chức đều như vậy. Trong lòng Viên Du cười lạnh, dậm chân đi lên. Phủ đại tướng quân trong đại sảnh, Thường Bá Viễn ngồi, quay mặt lại, thưởng thức trà, biểu lộ bình thản. Lúc này trong đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ nghe bên ngoài thân binh tiếng bước chân, bên trong sáu cái thân binh chỉnh tề đứng thành hai hàng, khoanh tay đứng đấy. Một lát, nghe bên trong đến một người bẩm báo, đô chỉ huy sứ Viên Du cầu kiến. Trên mặt Thường Bá Viễn không chút biểu tình, nói, tiến đến. Thế là Viên Du mà vào, bởi vì phẩm cấp khác biệt, bị truyền vào đến, cung kính hành lễ, hạ quan Viên Du, bái kiến đại tướng quân, cho đại tướng quân thỉnh an. Thường Bá Viễn khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua Viên Du, một lát sau mới nhàn nhạt nói, Viên tướng quân, lần này mấy trợ giúp quân phụng chỉ đến đây, chỉ có Viên tướng quân nhất là chậm chạp, nhưng có loại chuyện gì? Đại tướng quân, đường xá xa xôi, lại gặp một trận mưa gió, cho nên... Mặt tướng biết tội. Viên Du không tin Thường Bá Viễn không biết mình xuất phát thành, là cách nơi này lộ trình xa nhất không tốt nhất đi, mới nghĩ biện hộ, nhưng mới ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy phía trên cười lạnh Thường Bá Viễn, cùng ẩn ẩn hiện hiện sát khí, lập tức giật mình ý thức được mình ở vào trong nguy hiểm, hắn là người cực kỳ thông minh, cơ hồ liền không chút nghĩ ngợi, lập tức bày ra thái độ cung kính thỉnh tội. Hừ, Viên tướng quân biết tội liền tốt, ngươi được đại vương không bỏ, cho ngươi để chức quan. Ngươi lẽ ra đối với đại vương trong lòng còn có cảm kích mới lạ. Nhưng ngươi lại tại bực này, đến trễ canh giờ đây là thất trách chi tội. Nói đến đây, Thường Bá Viễn ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cầu kiến Viên Du túi đầu nghe theo, thái độ kính cẩn, mới nói tiếp. Vốn nên cho trách phạt, bất quá bây giờ chính là dùng người thời điểm, ngươi nhưng lập công chủ tội. Thường Bá Viễn cười lạnh nói trước mắt người này, thủ hạ có chút binh, vừa vặn có thể dùng tới. Vâng. Viên Du đê mi thuận nhãn đường với. Thấy người này coi như thức thời Thường Bá Viễn cũng không còn gõ, khoát tay áo, ngươi xuống dưới, trở về chuẩn bị, tối nay nghỉ ngơi, ngày mai thay thế lên thành tường. Vâng, đại soái. Viên Du ứng với rút lui hai bước, mới chuyển thân rời đi. Về tới quân doanh, nhìn qua phía trước ngông lung hoàng hôn bên trong quân doanh, cấp thấp sĩ quan tại lúc này không ngừng lui tới tuần tra, lại cho người ta một loại thần bí chẳng lành cảm giác. Viên Du biết đây là thấy cảnh sinh tình, hắn là đánh giả trướng, tự nhiên biết loại tình huống này. Quân đội mình bổ khuyết đi lên, chính là tiêu hao kết quả, trước mắt 5.000 binh chỉ sợ tại mấy ngày bên trong đều có thể chỉ còn một nửa. Mặc dù nghĩ như vậy, Viên Du cổ đồng mặt không chút biểu tình, nhìn chăm chú một hồi, lại nhìn một chút mình một đội thân binh đội, đối với một thân binh nói, đến phía sau nói cho trong trướng, nói đêm nay liền thêm điểm, ngày mai ăn no rồi lên thành. Nói, trở lại mình doanh trướng, thở ra một hơi, nặng nề tọa hạ rất nhiều người đều ý tín thủ đoạn gì. Nhưng trên thực tế quan trường trong quân đội căn bản không cần dạng này, một quang minh chính đại mệnh lệnh liền có thể đoạn mất đường lui, quan hơn một cấp đẻ chết người đây là không thể làm gì chuyện. Tướng quân, có người cầu kiến ngài. Lúc này thân binh lại tới bẩm báo. Không thấy. Viên Du lạnh lùng nói. Là. Người tới nói nhận biết ngài, là của ngài bạn cũ. Bạn cũ. Viên Du không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới ước định chuyện, đột nhiên đứng lên, đi vài bước, nói, để hắn tiến đến. Viên Du nhìn xem tới là ai, có phải hay không suy nghĩ người. Là ngươi. Người tới vừa tiến đến, Viên Du biểu lộ khẽ động, nói. Là ta. Đây là một thanh niên, dáng người trung đẳng, 26-27 tuổi, đen đặc song mi, làm cửu phẩm quan văn, tại Viên Du bài trừ tả hữu, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa tới, đây là ngày hôm đó ngươi muốn tín vật. Nói như vậy, bọn họ được đưa đến an toàn chỗ rồi. Trước mắt ngọc bội, chính là Viên Du tại chúa công ấu tử bên trong gặp qua, nhìn như vậy đến, tiểu công tử đích thật là rơi vào trong tay bọn họ. Hắn là bạch thân lập nghiệp, chỉ có một vợ một trai một gái, cũng không tông tộc. Tịnh thả chúa công phó thác tiểu công tử, hắn làm người trung thành, từ đầu đến cuối nhớ mong, lúc này đạt được tin chính xác, cảm thấy an xuống tới. Người này chắp tay nói, đào ngươi yên tâm, nhà ngươi thê tử cùng nhi nữ, cùng tiểu công tử, đều đã đến an toàn địa điểm, chúng ta nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời. Viên Du yên lặng một lát, nói, đã là dạng này, ta cũng không nuốt lời. Nói, lại hỏi, ngươi lấy gì lý do tiến đến? Mang theo đại tướng quân cho một điểm quân lương cho ngươi. Chỉ có 10 thành bên trong 3 thành, còn nhiều là múc mèo. Viên Du trong tay áo, chỉ có 10 lượng một thỏi bạc, lấy ra đặt lên bàn, nói, dựa theo quy củ, ngươi cầm bạc ra ngoài. Mỗi lần phát lương, đều muốn tiền hoa hồng, quan này liền thản nhiên cầm bạc, nói, bạc ta thụ. Đi ra cửa, lại thay đổi sắc mặt, nói, mới 10 lượng bạc, đuổi ai đây? Bên ngoài mấy cái tiểu lại nghe, lập tức cũng trên mặt bất mãn, mang lấy đã đi xa. Viên Du nhìn thấy về phía sau, lặng yên suy nghĩ. Một lúc lâu sau thai nghe hiệu lệnh 3 tiếng, biết đã vào đêm, đều không có chút nào buồn ngủ, lẩm bẩm nói, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó. Khí số. Rửa mặt xong, thổi đèn, mới áng mà ngủ, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hoành Vũ nguyên niên ngày 9 tháng 11 sáng sớm, gió thu trận trận, mang theo trận trận túc sát chi khí. Theo một tiếng hiệu lệnh, bên ngoài đại thành quân lại bắt đầu công thành, vẫn như cũ phích lịch xa, dùng đến cự thạch, một chút lại một cái đụng chạm lấy tường thành. Để không cho đại thành quân đạt được, trong thành đã sớm chuẩn bị tu bổ chi vật, chỉ cần có vết rách địa phương, liền sẽ để bách tính cùng binh sĩ tiến hành tu bổ. Đá vụn không có mắt, tình huống như vậy cực dễ dàng tử thương, thường bá viễn không dùng lấy mình người, mà giao trách nhiệm một chút bên ngoài sẽ tiến hành tu bổ. Viên Du bộ đội sở thuộc, tất nhiên là một trong số đó, để hắn mang binh trên thành thủ vững. Loại thứ này phí sức không có kết quả tốt việc cần làm xong là bản phận, không có đại công, làm hư hại chính là đại tội. Viên Du tại đại tướng quân trong mắt, là cái bản lĩnh còn có thể, làm người bình thường một hàng tướng, không có có chút võ tướng kiệt ngạo bất tuân, ngày bình thường, nhiều một câu đều không nói, xem như một an phận thủ thường người. Người dạng này không có lấy hậu trường, dùng yên tâm, lại không cần phải lo lắng có nhân sự sau tính sổ sách, tại tất yếu thời điểm, là không thể tốt hơn dê thế tội. Tự nhiên là trước tiên phái đi lên. Vang một tiếng, một tảng đá lớn rơi xuống, vẩy ra lấy vô số đá vụn, tại cự ly ngắn bên trong, thậm chí cùng đạn. Ai chúng ai liền mặc cái động. Chỉ nghe liên tục mấy tiếng, lại có mấy người lính bị nện, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tướng quân, làm sao bây giờ? Lúc này phó tướng đi lên, cái này phó tướng là Tâm Phúc, vài chục năm chiến hữu cũ bộ hạ cũ, đã giao tâm, lúc này cũng vạn không phản bội lý lẽ từng cái ai cũng biết đại thành triều không thể chống cự. Chờ, bây giờ không phải là, trong thành cảnh giác còn không có mọi mệnh. Viên Du âm u nói, thường bá viễn dụng binh vẫn là có một bộ. Cửa thành cùng yếu hại chỗ đều từ người của hắn trông coi, chúng ta đều bị dám nhìn, nhất định phải chờ cơ hội mới được. Phó tướng run lên, nghĩ nghĩ, đích thật là dạng này, thế là gật đầu, nói rất đúng, lúc này còn cần lấy nhẫn lại. Hán Trung, đại doanh một tướng thở hồng hộc chạy vào, không kịp hành lễ liền nói, đại soái, thiên sứ chuyển chỉ đã đến. Đinh Hổ thần tại sứ giả tại Trường An cái cọ, liền đã khởi hành đến Hán Trung chủ trì đại cục, đã sớm biết muốn xuất binh, nghe xong có chỉ, liền đứng dậy, phân phó nói. Mở trung môn, thiết hương án. Vâng. Đinh Hổ thần thay quần áo, đổi từ nhất phẩm quan áo, vẻ mặt trang nghiêm đi ra ngoài đón, chỉ thấy một hơn 20 tuổi thất phẩm quan viên, hai tay cầm chiếu từ đó cửa mà vào. Đinh Hổ thần tiếp chỉ. Quan này đầy người cho bụi, cũng không kịp tẩy đi, liền đến hương án trước mặt phía nam đứng nghiêm, cầu kiến Đinh Hổ thần phụ phục hành lễ, triển khai chiếu chỉ đọc lấy, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, chấm thừa thiên thụ mệnh, nhất thống giang hà, quần hùng bó tay, vạn dân sao từ. Không muốn Quách Văn Thông kháng cự thiên binh, xem chấm là có thể lấn chi chủ, nay lấy đinh hổ thần dẫn binh 10 vạn, tiến công chi, máy bay đoạn xử trí, khâm thử. Thần, tuân chỉ. Đinh hổ thần thật sâu gõ phía dưới đi, chờ nâng lên đến, đã ánh mắt kinh sáng ngời, uống vào, nạ pháo, triệu tập chúng tướng. Đôi này đinh hổ thần mà nói, hẳn là một lần cuối cùng tự mình lãnh binh. Ra lệnh một tiếng, chỉ cầu kiến một đạo màu đỏ mang theo tử khí có sáng, phóng lên tận trời, thẳng tới giữa không trung. Sát phạt chi khí xông lên cửu tiêu, đây chính là bình định chi chiến. Lúc này, chỗ gần một núi, hai cái đạo nhân quan sát, một người chính là Thông Huyền, còn có một người lại trưởng môn. Thông Huyền nghe nhìn lại, đã thấy hồng quang lướt qua, rít gào giết thanh âm loài sáng, chấn nhân tâm phách, không khỏi lắc đầu than thở, tuy là thuận thiên tuân mệnh, chỉ Tần Xuyên vẫn là khó thoát một trận binh cướp. Trưởng môn nhìn chăm chú mỉm cười, nói, đây là cuối cùng một trận binh cướp, từ đó vận thế đã định, thiên hạ cuối cùng có thể thái bình. Thông Huyền trầm ngâm nói, chỉ ta cầu kiến Thảo Nguyên còn có khí số, chỉ sợ chưa hẳn còn hoàn toàn bình định. Trường môn cười một tiếng, ta dùng sư môn mật pháp, thấy lạc dương kim quang chiếu tứ phương, theo thời thế mà sinh, mặt trời nói đỏ, mà cỏ dị bên trên đã ngày tây mây, đoạn không chống cự lý lẽ, ngươi còn có cái gì ý hoặc. Lúc này Thông Huyền hiểu thông suốt, đối với về sau con đường, tự tin đã chọn nhưng đảm nhiệm, không tái phát hỏi, nói, không biết ta bao lâu có thể trở về núi. Trường môn cười to, ngươi tại công môn tu hành, đợi đến Long Đỉnh, tiền đồ rộng rãi, nhớ lấy thận trọng từng bước chính là. Nói, lại than thở, lần này thiên hạ đại kiếp, không biết có bao nhiêu người bởi vậy cho bụi, ngươi có thể sống sót tỉnh thả hưởng thụ, đã không tầm thường. Chương 321, Trường An, Thượng. Vâng, vâng, vâng. Tiếng kêu giết rung trời, trong thành ngoài thành, khói đặc cuồn cuộn. Thường Bá Viễn vẫn là một đại tướng, lúc này người khoác quen dùng trọng giáp, bên hông phối thêm trường kiếm. Mười mấy cái thân binh chăm chú bạn ở bên người hắn, nhìn từ xa lấy giám sát chiến trận. Chỉ cầu kiến thành đồng quan tường vết thương mệt mỏi quả, nhất thời còn không có phá vỡ. Sắc mặt Thường Bá Viễn ngưng trọng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên, vang một tiếng, thành nam đột nhiên lên bạo động. Chuyện gì xảy ra? Thường Bá Viễn lập tức kinh hãi, hỏi. Đại soái, không xong, đô chỉ huy sứ Viên Du phản loạn, cử binh mở thành. Lúc này, đại thành quân gõ chống trận. Một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào trong lòng Thường Bá Viễn. Thường Bá Viễn mắt thấy đại thành quân tinh kỳ tựa như biển, một tầng lại một tầng quân đội giết vào, không khỏi phun ra một ngụm máu, uống vào, Viên Du, ngươi phản tặc, ta chết tất hóa lệ quỷ, tắc như chi hồn. Giết. Lúc này, trong thành chiến đấu kịch liệt, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, bước đi trước đại thành quân, cùng băng loạn tần quân, cách vài chục bước gọt mắt lẫn nhau đối xạ cùng giết chóc, ném mâu cùng mũi tên giao thoa. Không đứng ở trong đám người tóe lên huyết hoa, thu gặt lấy sinh mệnh. Đệ lục đô. Ngay tại bổ khuyết cánh phải chống chỗ. Đệ cửu đô đâu? Ngay tại phá vỡ mà vào, cùng trận địa địch dây dưa. Mấy vạn người ở trong thành trải rộng ra, đan xen vào nhau, tương hỗ chém giết, nhưng dù sao cũng là sau cùng chống cự, thời gian dần trôi qua, tiếng giết yếu ớt. Tiếp qua một chút thời gian, đại cổ quân đội chỉnh tề dậm chân âm thanh không ngừng tới, một thanh âm vang lên, phụ đại tướng quân lệnh, toàn thành giới nghiêm. Thông lệnh chớ tụ chúng, chớ phản kháng, chớ cướp bóc, làm trái chi cách giết chớ luận. Lúc này, Trương Duẫn Tín ngồi trên lưng ngựa, toàn bộ giáp dạ dày, sau lưng đại quân từng cái người khoác giấy giáp, đầu đội mũ sát, chỉnh tề mà đi. Trương Duẫn Tín phi thường hài lòng, 8 năm trước, trên vương hoàng nghị vị, hắn còn lo lắng ấu chủ không thể trị chuyện, nhưng bây giờ, cũng đã thống nhất hơn nửa ngày. Mà lại phá vỡ đồng quan, Trương An liền không thể thủ chi, tần cùng Lương Châu tất rơi xuống đại thành triều trong tay, nói như vậy. Toàn bộ thiên hạ liền ngoại trừ U Châu. Trong ngáy mắt, vương đồ bá nghiệp đã thành công, nghĩ tới đây, Trương Duẫn Tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó đi theo vương hoàng nghị cũ tướng, nhìn cũng không dễ thấy, nhưng trên thực tế từng cái quyền cao chức trọng, ngày sau cũng không thiếu phong bá phong hầu chi thưởng. Lúc này binh khí ném đi một chỗ, tự có lấy đại quân đi quét dọn chiến trường. Áo giáp đao kiếm chiến mã cờ xí cắt sắt chiến lợi phẩm, chất đầy một mảng lớn thổ địa, để kiểm kê số lượng doanh quan cười đến không ngậm miệng được. Đầu đường cuối ngõ thi thể, cũng bị người kéo đi, cùng nhau xử lý. Tướng quân, Trương Đại tướng quân xin ngài qua. Thế cục ổn định lại, lần này trong chiến dịch đứng thẳng công lao Viên Du, phụ trách đổi theo quan viên, hiệu đính lấy bị bắt có phẩm cấp quan viên. Viên Du, ngươi cẩu tặc kia, lão phu là mắt bị mù. Thấy Viên Du tới, một lao nhân dãy rủa lấy, hắn có quan ngũ phẩm áo, lúc này chật vật không chịu nổi, lại giống giận, ngươi cái này loạn thần tặc tử, chết không yên lành. Trương Duẫn Tín ngồi ở trên ngựa, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tờ, nhìn, hỏi, người kia là ai? Là quan sát sứ Ngô Hiển. Viên Du kính cẩn nói, Viên Du biểu hiện, bao nhiêu cũng có chút ý vị sâu xa. Đối mặt với những ngày xưa đồng liêu, Viên Du lộ ra 10 phần bình tĩnh. Mấy vị đại nhân là nói sai, Viên Mỗ là có trung tâm, nhưng trung tâm lại không phải cho cái kia lòng dạ hẹp hòi người. Ngày xưa, chúa công nhà ta đã hàng, nhưng Quách Văn Thông lại kiêng kỵ lấy chúa công nhà ta, vụng trộm lấy rượu độc giết chi. Nếu không phải Viên Mỗ vừa lúc cứu tiểu công tử, chỉ sợ chúa công sớm đã là chặt đứt hương hỏa. Đem đoạn chuyện cũ này bình tĩnh nói ra, Viên Du chỉ cười lạnh. Chẳng những là nói rõ tâm ý, đối với về sau cũng có bó lớn chỗ tốt, dù sao phản chủ người, tân triều cũng có chút hiểm nghi, nhưng bây giờ nói chuyện, liền quang minh chính đại. Nghe được lời nói này, bị bắt quan viên đều kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không biết trong này còn có những chuyện này, đúng như Viên Du nói, hắn liền không phải tham mộ phú quý tham sống sợ chết chi đồ, ngược lại thay mình chủ cũ bảo vệ huyết mạch mà lại báo thù. Chỉ, đại vương thực sẽ làm ra vấn đề này a? Vô ý thức, những người này hồi tưởng một chút ngày xưa chứng kiến hết thảy, không thể không nói, khả năng này tính rất lớn. Quy hàng Tần Vương chư hầu, chứ không được ưa chuộng lại vô năng, phàm là có chút thiện tên cùng tài năng, sống đến bây giờ ít càng thêm ít, nhìn như vậy đến, ở trong đó hẳn là có kỳ hoặc. Chẳng qua, cũng có không tin, hoặc là tin lại không quan tâm, dù sao đều vì mình chủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là không thể nhận lấy. Những người này thậm chí cũng không có tồn lấy còn sống đi ra suy nghĩ, đối Viên Du chửi ầm lên, ngươi ít đánh giắm. Nói thiên hoa loạn truy, còn không phải tham luyến vinh hoa phú quý, còn không phải tham sống sợ chết. Những lời này, Viên Du cùng Trương Duẫn Tín đều thờ ơ, Trương Duẫn Tín thậm chí phân phó lấy, làm cái doanh trướng, hảo hảo hầu hạ, đừng quá hủy khuất, những người này đều hoàng thượng muốn gặp. Mới nói, liền nghe lấy lao nhân kia tiếp tục hô hảo, ngươi cái này cậu tặc, hàng thành quốc cầu hoàng đế. Cầu hoàng đế ba chữ này mới vừa ra, lúc đầu bất động thanh sắc Trương Duẫn Tín giận dữ, xanh mặt, vung tay lên lập tức nghiêm nghị nói, giết. Lúc này, một đội đại thành quân, như lang như hổ dơ lên hỏa súng, thậm chí không có phần rõ đối tượng, chỉ nghe 3333 vang lên, huyết vụ loạn tung tóe, lao nhân kia cùng xung quanh mấy cái tù binh, đều đánh ngã ra đi, trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái máu thịt be bét lô lớn, có tại chỗ chết rồi, có nhất thời không có chết, thê lương hét to, trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn. Viên Du gặp, lập tức chảy ra mồ hôi lạnh tới. Trong quá trình này khó tránh khỏi có ngày xưa đồng liêu đối với mình không có tốt giọng nói, lời nói bên trong, thường thường mang theo trào phúng ý vị, nhưng rất bình thường, tất cả mọi người lý giải, là ngươi dám mắng hoàng đế, cái này thực sự quá náo tản. Quả nhiên, giết còn không tiết hận, Trương Duẫn Tín cắn răng phân phó, cha ra người này cả nhà, cùng một chỗ giết, các ngươi là tần vương trung thần, ta liền thành toàn ngươi. Giống giận, vung tay lên, tự nhiên là có người ghi chép cùng truyền lệnh. Viên Du mồ hôi lạnh ứa ra, không dám chi âm thanh, nơi này cũng không người nào dám cầu tình, đây chính là đại nghịch vấn đề. Sau một lúc lâu, Trương Duẫn Tín mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục đối với mấy cái này giam giữ lấy tần địa quan viên tù binh, phân biệt lấy thân phận. Mặc dù tới đây thời gian không dài, tại tần địa có chút năm tháng, thất phẩm trở lên quan viên, Viên Du đều có chút quen mắt, lập tức từng cái phân biệt ra. Cho đến chuyện cơ bản làm xong, mới tại mấy tên tâm phúc thân binh chen trúc, trở lại an bài cho hắn doanh địa trong trướng đồng. Trong thành thế lực, đã một lần nữa chỉnh đốn qua, bởi vì lấy lập được công nguyên nhân, cũng không có cùng tần quan như thế bị câu áp, lúc này hắn cũng là bị người giám thị lấy, lại tự tại nhiều. Không biết sẽ như thế nào xử trí ta, mấy người các ngươi nếu là còn đi theo ta, nói không chừng muốn theo ta cùng nhau tá giáp quy điển. Viên Du đối trong trướng đồng mấy cái thân binh thật sự nói lấy, các ngươi đều có chí hướng có tài năng, nếu là lưu tại bên cạnh ta, sợ là làm trễ nải các ngươi tiền đồ. Mấy cái này thân binh lập tức đua xuống, tướng quân, mạng của chúng ta đều ngài cho, xin ngài không được lại nói lời này. Đại nhân, ngài ở nơi nào, tiểu nhân đi theo chỗ nào? Mấy người, có thỉnh cầu, có tự trách, để Viên Du thở dài, đã các ngươi tâm ý đã quyết, liền lưu lại. Đại doanh 30 giảm chỗ, hoàng đế đại trướng. Cho tới bây giờ vị phần, Vương Hoàng Nghị tuy nói thân trình, lại trên thực tế rời xa tuyến đầu chiến trường, lúc này, ngay tại trong trướng nói chuyện. Trương Du chi 31 tuổi, mặc quan tam phẩm phục, trắng nón trên gương mặt xúc lấy bát tự dâu bẩm, cho hắn tăng lên một phần uy nghiêm, chẳng qua nếu như không mặc quan bảo, ai có thể nghĩ tới hắn là đại thành triều tể tướng một trong. 23 tuổi gặp được minh chủ, thời gian mấy năm liền tục tăng lên số phẩm, trở thành đại học sĩ, nội các tể tướng một trong, trên người ngày gặp gỡ thực sự khó được. Nghe nói ngươi đọc sách không biết mỏi mệt, hơn nữa còn viết lâm viên trí nhớ. Vương Hoàng Nghị thuận miệng nói, thật sự khó được, ngươi bình thường chủ trì chính sự, lại chính, dân chính, quân sự, chính sự phiền phức ở giữa, còn có thể đọc sách viết văn, thật sự khó được. Hoàng thượng, đọc sách là cả đời chuyện, dùng cái này mới có thể hàm dưỡng căn tính, thần tài học căn cơ cạn, nếu như không còn dùng chút công phu, chẳng phải là cô phụ hoàng thượng ân điển. Lại nói, đọc sách ta không lấy là khổ, ngược lại cho là vui, thần cảm thấy gọi tận tính, mà không phải nỗ lực từng cái thần không cảm thấy khổ. Trương Du Chi nói, nghe lời này, Vương Hoàng Nghị than thở, ngươi có phần này tâm, thực sự khó được, xem như được người đọc sách mầm móng. Còn đợi cẩn thận binh giảng, liền nghe ngoài trướng có người cầu kiến, báo, đồng quan có cấp báo. Xem ra lại có tin chiến thắng. Vương Hoàng Nghị mỉm cười thở dài một tiếng, triển khai nâng đọc, lại một phần tấu chương, nói chính là đã phá chuyện đồng quan. Trương Du Chi cầu kiến Hoàng thượng chỉ trầm ngâm, muốn hỏi lúc cũng không biết có thể hay không hỏi, cũng im lặng. Vương Hoàng Nghị hồi lâu mới nói, đồng quan phá, thật sự dễ dàng, Trường An xem ra cũng ở trong tầm tay. Nói đem tấu chương bản thảo đưa cho Trương Du Chi, Trương Du Chi nhận lấy nhìn một chút, cười, đây là việc vui, Hoàng thượng làm sao không hiện hớn hở. Vương Hoàng Nghị cầm lấy trên bàn quạt xếp, thưởng thức xuống, con ngươi tối tăm, chấm đang suy nghĩ cái này khí số, vận chuyển như núi lở, tần vương thật lớn cơ nghiệp, trong nháy mắt liền sợ. Chẳng qua trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị liền từ trong trầm tư thanh tỉnh, phê viết, rất thiện, lấy quan lại kiểm kê công tích, tướng sĩ dùng mệnh, chấm sao không ban thưởng. Phê xong sau, Vương Hoàng Nghị theo mình mạch suy nghĩ nói, đồng quan phá, không biết Hán Trung Đường này đại quân thế nào, khiến Trương Duẫn Tín 5 vạn quân làm tiên phong, một đường thẳng bức Trường An. Lại truyền lệnh xuống, đem đồng quan phá tin tức cấp tốc truyền ra, tất có thể làm tần dẫn quận huyện nhao nhao hàng chi, cái này cũng có thể tăng tốc Hán Trung Đường này sẽ cùng. Trương Du Chi vội vàng không người xưng phải, chưa phát giác đã đến hoàng hôn, có thị vệ tiến đến đốt đèn, 18 ngọn minh hoàng cung đèn chiếu sáng toàn bộ trung quân đại trướng. Trương Du Chi lĩnh chỉ, cầu kiến Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ, liền hỏi, Hoàng thượng, còn có ý chỉ. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nói, châm không có khác ý chỉ là có chút suy nghĩ xuất thần, khanh không cần để ý, khanh ngươi như vậy lĩnh chỉ xuất hành. Vâng, Hoàng thượng. Trương Du Chi biết vị hoàng đế này hiện tại càng ngày càng thâm trầm ra dặn, khó dò cao thâm, cho nên không dám hỏi nhiều, lui xuống. Chương 321, Trường An, hạ. Biết được đại thành quân công phá đồng quan, toàn bộ Tần Xuyên vì thế mà chấn động, mấy chục năm, phàm cùng Tần Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ thế gia đều sợ hãi. Mặc dù đại thành tướng lĩnh cũng không thị sát, tông tộc của mình cùng Tần Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại không tức thời, một khi thành quân đánh hạ Tần Xuyên, bọn họ sẽ gặp phải hủy diệt tính thanh tẩy. Thế nào mới có thể bảo toàn tông tộc, thành những thế gia này chủ yếu nghị luận chuyện. Lạc Dương Viên Du mang theo hai cái thân binh, dạo bước tại đường đi, đột nhiên giật mình như mộng. Đại thành hoàng đế xử trí xuống tới, cho hắn tiếp tục đảm nhiệm ngũ phẩm võ tướng, nhưng nhất định phải tiến diễn võ đường học tập, quân đội của hắn ngoại trừ một lửa thân binh, đều phải tiến hành chỉnh biên. Những đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nhận, vẫn là cảm xúc xa xút, tràn đầy cảm khái, gặp mượn rồi, liền tiến vào một nhà khách sạn, điểm đồ ăn, một lát một hỏa kế tiến đến chia thức ăn. 8 đĩa đồ ăn, thịt bò, gà xé phay, thịt dê, hồng muôn thịt, cá. Viên Du quét nhìn hai cái thân binh nói, các ngươi đều theo ta cả một đời, đừng câu thúc, hôm nay đều cùng một chỗ ăn. Nghĩ lúc thu ý sâu, rượu là bỏng đi lên, Viên Du uống một ngụm tán, không tệ, là thành sông láo khúc. Miên bên trong mang thuần. Hai người theo nếm, thưởng thức mùi vị cũng đều nói không sai. Đúng lúc này, xung quanh có người uống rượu tự thoại, một người nói, nghe nói đồng quan phá. Vâng, mấy vạn người đều hàng, ven đường quận huyện một đường trông chừng mà hàng, đều nhao nhao quy hàng, Quách gia đời thứ ba trị thần, nuôi không ít người, đến lúc đó đều chúng bạn xa lánh. Có người cảm khái nói, cũng không thể nói như vậy, tan đàn sẻ nghẽ, lớn hơn nữa ân đức cũng khó có thể so ra mà vượt phá nhà diệt tộc phong hiểm. Các ngươi biết không, theo huyện lệnh hơ mị ẩn, bình thường là cái ôn hòa hiền hậu quan thanh cũng không tệ, cứng ngắc lấy muốn chống cự, kết quả bị phía dưới huyện úy trói lại hàng. Huyện úy hiện tại chính là đại diện huyện lệnh, mà hờ mì ẩn cả nhà bị tịch thu, lớn nhỏ liền lên người hầu, luôn có 34 miệng, nhốt thì nhốt, gông gông, thật gọi một thảm. Chữ. Một người lắc đầu nói, cái này cũng chưa tính cái gì, viên thái đại nhân cái gọi là thái thú, chống cự 3 ngày, kết quả liên tiếp đại nhi tử bị hạ lệnh xử tử, gia sản toàn bộ vào quan, nhị nhi tử vào tù, nghe nói muốn phán lưu 600 giảm, đây mới gọi là thảm. Nói cũng đúng. Nguyên bản cảm khái người kia tự giễu cười một tiếng, nói, không vì mình, cũng phải vì gia tộc, ta gặp được việc này, cũng phải như vậy. Lúc này, một người chen vào nói, ta cảm thấy không thể nói như vậy, các ngươi thấy vẫn là lệch chút, mắt thấy đại thành muốn thống nhất thiên hạ. Về sau khai sáng Thái Bình thịnh thế, lúc này cứu quân đỡ dân vinh tông diệu tổ, cũng cả đời sự nghiệp. Người này nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tại lúc này cũng không thể kháng cự vương sư, coi như không cân nhắc mình, cũng muốn thuận theo thiên mệnh mới là đúng lý. Một người vớt râu trầm ngâm, cảm khái nói không sai, đây là khí số, người đều có cái khí số, quốc gia cũng có, lại khôn khéo thông minh, trung thành tuyệt đối, đều chạy không thoát cái này khí số. Sinh ở loạn thế, liền muốn từ cái chân long toàn cục, đây mới là trung nở chi phân biệt. Vừa dứt lời, có người lại hỏi, không biết hoàng đế đến nơi nào. Nghe nói là nhanh đến Trường An. Nhanh đến Trường An. Tân Vương cũng coi là đời thứ ba cơ nghiệp, liền không có người cần vương. Còn cần vương đâu, hai đường đại quân, một đường từ Hán Trung ra, một đường từ Lạc Dương ra, đồng quan vừa vỡ tin tức truyền ra ngoài, ven đường quận huyện liền nhao nhao quy hàng, có chống cự, cũng hơn nửa mấy ngày mà bình, thậm chí không có gặp được vương sư, đã đổi cờ xí, dâng tấu trương quy hàng. Hiện tại hai đường đại quân, đều nhanh đến Trường An, còn có ai cần vương. Nói đến đây, có hỏa kế mang sang cái nồi lẩu, lửa than ken ken rung động, trong canh sôi trào, bên trong có đủ loại tài năng, cá, bụng phiến, thịt, hoàn tử. Vừa lên bàn, lập tức hương khí bốn phía câu người nức dãi, có người liền cười, dùng nữa, những sự tình này vốn cũng không phải là chúng ta nói, mắt thấy Thái Bình, chúng ta đều muốn kiếm nhiều tiền một chút, cho tử tôn tích điểm căn cơ mới là. Đám người nghe đều nói có lý cùng một chỗ dùng đồ ăn, lại tìm cái ca kỹ, ở phía trên hát, tiếng ca từng tia chuyển rung động, tất cả mọi người nghe được trong lòng dễ chịu, cười uống một hơi cạn sạch. Viên Du nghe những lời này, lòng dạ dần dần bình, than thở một tiếng, khí số. Đồng dạng lấy cút, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hoành Vũ Nguyên Nhiên, ngày 21 tháng 11, Trường An Vương Hoàng Nghị thân chỉ huy 10 vạn đại quân, Tịnh Thả cùng Đinh Hổ Thần tụ hợp, tổng cộng 20 vạn, đã tới Trường An. Lúc này Quách Văn Thông tiến lên, ngắn ngủi mấy ngày, hắn gầy không ít, nhìn xuống dưới, liền gặp được dưới thành lít nha lít nhít đều đại quân, liên miên hơn 10 dặm. Ở giữa một ngựa xe, bị đẩy tiến lên, ở giữa một người thấy không rõ lắm, nhưng Long Kỳ, dù đóng, Long Bài, đều hoàng đế mới có quy cách, kim quang lóng lánh, vài dặm bên trong, đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ngự xa sở hướng, ven đường tướng sĩ đều quỳ xuống, hô to, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Kêu gọi, lập tức liên tiếp, tràn đầy tại giã, 20 vạn đại quân sắp xếp chỉnh tề chật nhưng có thứ tự quỳ lạy hô to vạn thuế, coi như lấy Quách Văn Thông cương nghị, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Những quan viên khác cùng đại tướng, thấy 20 vạn đại thành quân kéo dài hơn 10 dặm, ánh mặt trời chiếu sáng tại vô số khôi giáp cùng mũi nhọn, chiếu rọi lấy ra điểm điểm quan mang, tụ tập thành sóng lớn mãnh liệt biển cả, lập tức người người đều sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy. Vương Hoàng Nghị cũng quan sát Trường An, mấy triều cổ thành, tự có lấy lâu ngày tích lũy tăng thương. Vương Hoàng Nghị tận mắt thấy tòa thành này, liền tại Kim Lăng xây cùng, Lạc Dương đều ở qua hắn, cũng không nhịn được cảm khái lên tòa thành này có nặng nề khí tức. Phân phó theo thường lệ chiêu hàng. Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Lập tức có người tuân mệnh, kỵ binh tiến đến gọi hàng, nhưng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, một lát sau một tiên ban xuống, biểu thị không hàng. Vương Hoàng Nghị gặp, cũng không tức giận, phân phó, hạ trại, dùng cơm, ngày mai tái chiến. 20 vạn đại quân, đâm xuống liên doanh trường 30 dặm, không quá sớm liền có quy củ, hạ trại tốc độ rất cấp tốc, đang thắt doanh đồng thời, có người phụ trách chôn nồi nấu cơm, đồ ăn hương khí. Chỉ chốc lát liền tại trong doanh địa lan tràn ra. Ngày kế tiếp, quyết chiến thời điểm đến. Vương Hoàng Nghị nhìn lại, chỉ câu kiến cửa thành Trường An đóng chặt, cười nói lấy, 150 đỡ lôi đình xa, đây là chưa từng có chữ số, coi như thành Trường An dày, lại có thể chống cự bao lâu, thành phá ngay tại hôm nay. Lôi đình xa loại này công thành lợi khí, vận chuyển không tiện, chẳng qua có thể đem 500 cân cự thạch ném đến 300 bước, 150 đỡ lôi đình xa, đây là toàn đế quốc một nửa con số. Cũng chỉ có hoàng đế thân trình, Tịnh Thả Lạc Dương đến Trường An không xa, mới vận qua được tới. Ra lệnh một tiếng, nhóm đầu tiên 10 đài lôi đỉnh xa trước thử ném, đại thạch vạch phá bầu trời, hướng về thành Trường An tưởng, trong đó 4 khối chạy hướng, rơi vào dưới thành, 6 khối rơi xuống trên tường thành. Vâng! Vâng! Vâng! Cự thạch rơi vào trên tường, lập tức tường thành chấn động, đá vụn vẩy ra, xung quanh tần binh lập tức phát ra liên tục kêu thảm, bị đánh chết hơn 10 người. Sửa đổi mục tiêu. Thay phiên phát xạ. Có chỉ huy đại tướng hạ đạt mệnh lệnh. Veng, veng, veng. Lập tức tại chỉ định một dặm tường thành, liền nhận lấy trên trăm lôi đỉnh xa phát xạ cự thạch, trong lúc nhất thời, tràn đầy hòn đá trên không trung âm thanh gào thét, cùng cự thạch đụng vào trên mặt đất hoặc trên tường, phát ra long nhiên chấn thanh. Từ buổi sáng oanh đến xế chiều, tại xế chiều 3 điểm, rốt cục một đoạn tường thành, rốt cuộc không nhịn được oanh kích, chỉ nghe một tiếng ngầm lôi, một đoạn tường thành liền oanh ngã xuống, nứt ra 7-8 mét khe hở. Công thành. Vương Hoàng Nghị phát ra mệnh lệnh. Lập tức chống trận giao minh, 5000 người quân đội hướng tường thành thúc đẩy, đằng sau lại có mấy đám quân đội, hình thành liên miên không dứt thế công, cần phải làm quân coi giữ không có nửa điểm cơ hội thở dốc. Bán tên. Coi như bị cự thạch đánh xuống, còn có người kiên quyết chống cự, trên trăm đại thành binh sĩ bị bắn thành con nhím, chẳng qua tại quân lệnh phía dưới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng tràn vào, lập tức tại chỗ lỗ hổng, nhao nhao chém giết tranh đoạt lên. Không ngừng có người ngã xuống, máu tươi chảy xuống, tiêu thảm liên miên không ngừng, nhưng đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, kết quả này đã quyết định, chuyển hướng, cười nói, xem ra tối nay liền có thể vào ở Hoàng Cung. Chẳng qua, cũng không có như hắn sở liệu, thành phá, còn có tần quân kiên quyết chống cự, hai cái ngày đêm sau mới bình định xuống tới, ngày 24 tháng 11, mới truyền đến tin tức. Vương Hoàng Nghị vào thành, tiến vào Hoàng Cung, mặc dù từ chiến loạn, tuy dài sao lủi bại thời gian rất lâu, nhưng vẫn là cung điện trùng điệp. Hoàng thượng, Quách Văn Thông tự vận. Mới tiến vào cung, liền một tướng tiến lên nói. Vương Hoàng Nghị sau khi nghe xong một chứng, nói, mang ta tới. Rõ. Tướng này lễ bái, dẫn đi. Đây là một chỗ điện, vào cửa liền có vết máu, nơi cửa đổ hai cái nữ thi, nước mắt đầy mặt, trước khi chết khóc lóc đau khổ qua, đằng sau là mấy cái thi thể. Vương Hoàng Nghị vòng qua, tiến vào điện, trong điện một án thư, phía trên cũng còn có thư tín, đối diện một người liền ngồi ngay thẳng. Máu tươi chảy đầm địa li li loang lổ vãi đầy mặt đất, phun đầy án đều. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, chỉ cầu kiến người này chỉ dùng kiếm, tại trên cổ sẽ qua, lúc đầu loại này tất phi thường chật vật, đã thấy Quách Văn Thông giữa lông mày không có chút nào phẫn nộ cùng sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền, đoan chính mà chết. Lúc này, toàn bộ tần xuyên long khí đã cùng đại thành triều khí vận tương liên, mà tại trên người ngài, một tia long khí ương ngạnh lấy tồn tại, đây là tần quốc cuối cùng khí số. Quách Văn Thông xưng vương có 3 năm trở lên, cũng thụ vị cách cùng long khí, lúc này bỏ mình, sau khi chết còn có ân trạch, đương nhiên, còn nhìn Vương Hoàng Nghị ý chỉ, mới thành kết cục đã định. Gặp, ánh mắt Vương Hoàng Nghị yếu ớt, hồi lâu mới nói, thiên tử chết xã tác, hắn mặc dù không phải thiên tử, đến cùng tại cuối cùng vẫn là một đầu cứng rắn hắn tử. Nói xong, khẩu khí nghiêm trọng, truyền chỉ, lấy tần quốc công thân phận hậu táng, này cung phong tồn, về sau là hành cung chỗ, về phần hoàng gia lâm viên, bãi săn, đều đăng nhập trong danh sách. Vâng. Hoàng thượng, xung quanh tự nhiên có người ứng với. Vừa dứt lời, long khí ngưng tụ thành hình, một bóng người có chút túi đầu, xem như cám ơn ân, không thấy từ đó. Về sau 3 ngày, Trường An mấy cỗ xáo loạn, bị đại thành quân chấn áp xuống dưới, Trường An thế cục hướng tới ổn định. Ngày 10 tháng 12, toàn bộ tần xuyên bình định, ngày 20 tháng 12, Lương Châu phái sứ giả đoàn nhất kiến, cũng đưa thư xin hàng, từ đó, ngoại trừ Ú Châu, thiên hạ bình định. Chương 322, Hồi Đô, Thượng. Âm dương chỗ giao giới, tối tăm mở mịt không gian, nơi này chỉ có chuẩn bị thần tính tồn tại mới có thể ở lại. Minh thổ, một đám lóe ra hồng quang bóng người, chính nên đón. Chỉ cầu kiến một đạo mãnh liệt hồng quang hiện lên, Quách Văn Thông xuất hiện, đúng lúc này, bọn này lóe ra hồng quang bóng người, cùng một chỗ cong xuống, tham kiến chúa công miệng. Trên người Quách Văn Thông lóe ra to lớn hồng quang, quét nhìn sang, đều trước kia cựu thần, nó yên lặng không nói, thật lâu nói, các khanh. Hoành Vũ nguyên niên ngày 10 tháng 12. Đại thảo nguyên bắt ngát, biến 10 phần rét lạnh, tuyết động đều phủ lên thảo nguyên, chẳng qua vẫn là có thể đi săn, tịnh thả lấy hiếm, co con mồi, còn biểu hiện võ công. Một mũi tên, tâm tẩu một tiếng, từ xạ thủ trong tay mau chóng đuổi theo, đem một con chạy bên trong con mồi bắn ngã. Điện hạ thật mới tốt tiến pháp. Lần này nhất định có thể thắng lợi trở về. Đi theo đông đảo thân vệ lập tức cầm vang tiếng khen một mảnh. Kỳ thật dạng này tiến pháp tại trên thảo nguyên, căn bản tính không được cái gì, ba lô nghe. Trên mặt hiện ra ý cười đến, đối sau lưng người hầu vung tay lên, phân phó, đem con kia con mồi thu lại. Tuân mệnh, điện hạ. Theo ba lỗ mệnh lệnh một chút, lập tức có một người rục ngựa tiến lên, đem con kia con mồi dùng mã đao vẩy một cái, nhấc lên đặt ở lập tức. Mà ba lỗ không có làm dừng lại, tiếp tục phi nhanh hướng về phía trước, đám người cầu kiến đây, đều rục ngựa đi theo. Ba lỗ trở lại thảo nguyên có một thời gian, nhìn hào hứng coi như không tệ. Bình thường du ngoạn nông trường bên trong. Không có cái mới xuất hiện con mồi có thể cung cấp hắn tới chơi vui, một mảnh khu vực không người, có chút ngoài định mức kinh hỉ. Hắn mang theo mấy trăm tinh binh, tất nhiên là sẽ không e ngại nguy hiểm, mà lại nơi này khoảng cách lấy hắn quân doanh cũng không tính xa, nơi đó chú đóng đại quân, có thể bảo đảm hắn bình an vô sự. Kỳ thật, nếu không phải đến đây bình định phụ cận lớn nhỏ bộ lạc, hắn cũng sẽ không tới đến loại địa phương này. Mà bây giờ xem ra dạng này vắng vẻ chỗ, cũng là có diệu dụng. Để tỏ lòng trung thành của mình. Một chút bên trong bộ lạc nhỏ, hoặc bên trên mỹ nữ, hoặc là bên trên quý hiếm, thận trọng định nọt lấy vị này vương tử. Mà lớn bộ lạc nhưng lại chưa để vào mắt, mà lại đại hán đã là mang binh trở về thảo nguyên, tịnh thả đối với vị trưởng tử này rất bất mãn,

Vương Hoàng Nghị hồi cung, cảm thấy bên ngoài được xưng hoàng thượng nhiều, bởi vậy dụ nội cung người chờ xưng chấm làm quan nhà, có quan phẩm nội thị cũng nữ quan, đều tự xưng thần, không được xưng nô tỳ mà nhục quan vậy. Khâm thử. Ý tứ chính là có quan phẩm, đều không được xưng nô tỳ, này lại nhục nhã quan thể, Đào Trúc là thất phẩm nữ quan, cho nên nhất định phải tự xưng thần. Cây châm hoàn toàn chính xác chạm khắc rất thật, hồ điệp tại châm bên trên có chút run, chỉ khẽ động, liền có chút kích động, mỗi một chỗ chi tiết đều cực kỳ tinh xảo. Ngược lại Cẩn Phi là đối ngân sức có chút yêu thích, tại trước gương đồng chiếu chiếu, nhẹ nhàng cười nói, đừng như vậy trấn an ta, không nói đến thiên hạ chí lớn, cái gì dung mạo nữ tử không từng có. Chính là hậu cung cũng mỗi năm người mới, người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng nhìn trong gương đồng mình, cũng không thèm để ý, chính là năm ngoái mới vào cùng những cô gái kia, cũng từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người. Các ngươi cũng không phải không có nhìn qua. Nói đến đây, Cẩn Phi cầm lấy yên chi, tại trên môi mấp máy. Nàng mặc dù dung mạo mỹ lệ cũng không tì vết, có thể nói thiên sinh lệ chất, nhưng ở đi mời sao, nhàn nhạt trang dung là tất yếu, đây là cơ bản nhất lễ tiết. Nương nương, các nàng mặc dù dung mạo không tầm thường, có thể không thánh quyến, lại có thể có mấy ngày bền bỉ. Nương nương, nếu là ngài có thể sinh ra sớm cái hoàng tử thì tốt hơn. Lúc này người khác đều lui xuống, chỉ có Đào Trúc một người tại Cẩn Phi bên cạnh, vị này đi theo Cẩn Phi có chút năm tháng người, nhịn không được nói. Việc này, tại thiên không tại người, ngươi suy nghĩ nhiều vô ích. Cẩn Phi mở miệng nói. Thấy thế, Đào Trúc đành phải ngậm miệng không nói. Lúc này Cẩn Phi ăn mặc thỏa đáng, có đồ ăn sáng đưa tới, đưa tay đưa cho một bên cung nữ, Cẩn Phi đứng lên, Đào Trúc cẩn thận vịn Cẩn Phi qua dùng nữa. Cẩn Phi hôm nay mặc chính là một món tuyết váy, ra ngoài, bên ngoài lại khoác lên áo choàng, liền sẽ rất ấm áp. Cung nhân mặc y phục cùng dân gian có nhiều khác biệt, mà Tần Phi y phục thì càng là tinh xảo. Duy nhất không đủ chính là hành động bất tiện, nhưng hoàn toàn chính xác mặc vào 10 phần mỹ lệ, cung phi lại không cần mình lao động, xinh đẹp như vậy y phục, các nàng tất nhiên là cực yêu. Đào Trúc bồi tiếp Cẩn Phi qua loa dùng qua đồ ăn sáng, lúc này bên ngoài thiền có chút sáng lên, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Để bọn hắn chuẩn bị bộ liễn, cái này đi cho Hoàng hậu nương nương tình an. Cẩn Phi phân phó nói. Cùng đường phi tần có chút khác biệt, Cẩn Phi cái này cũng không có con nối dõi, cũng không ra tỏ cùng hộ rất đặc thù. Nàng xem như đoan trang tú lệ, nhưng cũng không đặc thù xinh đẹp, về tuổi lại thêm không chiếm ưu thế, mà lại tại trong hậu cung, chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, nhất là tân chế, mỗi một năm đều có gia thế, tài học, dung mạo không tầm thường thiếu nữ vào cung, Cẩn Phi ở trong đó liền mẫn tại đám người. Mà lại nàng tính tình đạm mạc, cũng sẽ không khéo hiểu lòng người, lại một mực bị đế vương chiếu cố, cái này khiến không ít người đều trong lòng không hiểu. Muốn nói nàng được sủng ái, nàng lại một mực không con, Tịnh Thả cũng không có tấn thăng đến tứ phi một trong, muốn nói nàng không tuân thủ sủng, mỗi một tháng, đều có 2-3 ngày, hoàng đế là nghỉ ở nàng nơi đó, một mực chưa từng biến qua. Chỉ có Cẩn Phi tự mình biết, muốn không có kỳ tích phát sinh, mình một thế này là đoạn không có lấy dòng dõi. Không nói đến nàng là mượn thi thể hoàn hồn tới. Trên thân thể vốn là có lấy chút vấn đề, cùng bình thường nữ tử khác biệt. Mà lại chính là bởi vì nàng là long thần lâm thế, tại mệnh cách bên trên đối với phạm nhân có nhiều ảnh hưởng. Lấy đại thành hoàng đế tình huống cũng sẽ không để nàng sinh dục dòng dõi. Nàng toan tính, chẳng qua là một thế này sống yên phận đến bắc một tu hành tiền đồ, đối với thế gian dòng dõi cũng không tính phi thường chờ mong, hiện tại đã làm cho nàng 10 phần thỏa mãn. Tại trời tờ mờ sáng, trên nàng bộ liễn, hướng về hoàng hậu chỗ cung điện bước đi. Hoàng hậu chỗ ở Khôn Nguyên Cung, là cường điệu sửa qua, tại toàn bộ trong hoàng cung, xem như chiếm diện tích cực lớn lại cực hoa lệ một tòa cung điện. Hoàng hậu cùng đại thành hoàng đế là hoạn nạn vợ chồng, vợ cả, có thâm sâu tình cảm, mà lại hoàng đế đối với hoàng hậu còn rất kính trọng, hai người cũng có được con trai trưởng, hoàng hậu tại hậu cung địa vị 10 phần vững chắc. Mỗi khi cung nội phi tần cho hoàng hậu thỉnh an, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu, rõ ràng chỉ cái xem như đoan trang tú lệ nữ nhân. Nghiên kỷ so với các nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng lại có may mắn này khí, lúc trước liền chọn chúng thiên tử. Hiện tại không chỉ có lấy con trai trưởng, hậu tộc lại nhận hoàng đế nặng đan, hơn nữa còn rất được hoàng đế thích cùng kính trọng, có dạng này hoàng hậu tòa chấn, các nàng tiến vào cung đều khó mà hành động. Mà Cẩn Phi cái này không còn, lại không có gia tộc cùng hậu người xuất hiện, càng làm cho một đám chạy đến phi tần âm thầm ghen ghét. Thân thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương vạn an. Cẩn Phi tới thời gian không tính sớm, cũng không tính là mượn, phía trước tuy có lấy chút Tần Phi đến không nhiều. Được quá đại lễ, hoàng hậu tả hữu nữ quan, liền lên đi đỡ lên nàng, Cẩn Phi phẩm cấp không thấp có đế sủng, không phải có thể tùy ý lãnh đạm. Vừa rồi bản cung còn đang suy nghĩ, ngươi vừa mới lành bệnh, phải chăng miễn đi hôm nay, ngươi thỉnh an, không muốn ngươi đúng là sớm tới, mau mau ngồi xuống. Tống Tâm Du nói, ngậm lấy mỉm cười, thái độ liền khác biệt. Hoàng hậu đoan trang tú lệ, đủ để hiển lộ rõ ràng đế hậu uy nghi. Tố Nhi một chút nhìn qua, liền thấy Tử Phượng chi tướng xoay quanh, tựa hồ muốn dẫn chi thanh ca, trong lòng chính là cười một tiếng. Từ Tần Xuyên cùng Lương Châu quy hàng, đại thành khí vận lại ngưng thật mấy thành, vô luận quan viên cùng phi tần, thậm chí hoàng hậu đều được lợi không ít, người bình thường này không biết, nàng lại biết. Hoàng hậu thương cảm là thần thiếp may mắn, chỉ thần thiếp tu dưỡng mấy ngày, thân thể đã mất ngại, đoạn trước thời gian không thể cho hoàng hậu thỉnh an, trong lòng ấy nấy, hôm nay lại đến đòi quấy nhiễu ngài, còn xin hoàng hậu nương nương chớ có ghét bỏ mới là. Cẩn Phi cười nói, lúc này mới ngồi xuống. Liên quan tới nàng mượn sinh bệnh bế quan thậm chí xuất hành cung cấm chuyện, hoàng hậu là cảm kích, hai người ở trước mặt mọi người nói như vậy, chẳng qua là duy trì thể thống. Hậu cung cũng không chỉ là lúc trước lão nhân, mới tới phi tần đã không ít, có bởi vì sinh dục dòng dõi mà phẩm cấp không thấp, có thể tới đây hướng hoàng hậu thỉnh an, phẩm cấp đều tài tử trở lên. Liền xem như thế, cũng có được hơn 10 vị ở chỗ này đến thỉnh an, toàn bộ hậu cung nếu là đang quản lý lên hay không lên chút tâm, rất dễ dàng xảy ra chuyện, Cẩn Phi cũng vui vẻ bồi tiếp hoàng hậu làm tuần vui này. Người có thể dạng này, bản cung rất tiến lòng, trước đó vài ngày, Tây Tần, phương Tây, có sứ giả tới, tiến cống chút đồng hồ vàng, hoàng thượng đã qua mắt, nói có thể ban thưởng, lại phát hướng về phía thiếu phủ phòng chế, ngươi cũng có một khối nói, hoàng hậu phái người lấy ra. Mọi người nhìn lên, chỉ cầu kiến 10 khối mạ vàng đồng hồ bỏ túi đặt ở phía trên, mọi người đều biết, đồ vật ngoại trừ nội các tể tướng, chỉ có thái hậu, hoàng hậu, quý phi có, khác cho dù có dòng dõi, cũng không có, bây giờ lại thưởng cho Cần Phi, không khỏi dẫn tới một chút vị phân thấp lại tân tiến cung phi tần rất hâm mộ ghen ghét. Nhưng vô luận tư lịch, đế sủng, phẩm cấp, trước mắt ba người đều các nàng không thể so, chỉ có thể là âm thầm nghĩ, nữ nhân trong nhà nói một hồi, liền nghe đến thái giám truyền báo thanh âm, lại có mấy cái phi tần đến. Tiến đến mấy người đều mới vào cung, dung nhan mỹ lệ, lại có tộc nhân ủng hộ, các nàng tự cao không thấp, không bằng trước đó một ít lao nhân tới kính cẩn nghe theo, nhưng cũng không dám lầm canh giờ, bởi vậy cơ hồ là tại canh giờ nhanh đến lúc mới trước sau chạy đến. Mấy người vừa tiến đến, trong phòng ánh mắt liền như có như không quay đầu sang. Không thể không nói, mấy cái này tháng trước vừa mới vào cung, lại nhận sủng hạnh thiếu nữ, đại bộ phận đều 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên ngây thơ lại có quý khí bộ dáng thực là mê người. Nhưng trong hậu cung người nào không biết bệ hạ tính cách, chính là thật sự đẹp lệ, cũng chỉ là lúc đầu nhiều thị tẩm mấy lần, nếu có thể kính cẩn nghe theo hiểu chuyện, có phân vị, hoàng đế còn có thể chiếu cố, nếu là vốn cũng không hiểu lý lẽ vừa tối trong đất làm bắt đầu đoạn, không bao lâu, liền muốn tại trong hậu cung bị mới phi tần bao phủ, bởi vậy đám người chỉ ánh mắt quét một chút, liền lại đem thu hồi ánh mắt lại. Tố Nhi càng đảo qua một chút liền thu hồi, những thiếu nữ có chút phúc đức, tại dân gian có thể an tâm, nhưng tại đế cung, điểm ấy mệnh cách còn thiếu rất nhiều, nếu không có thể cẩn thận thông minh, chẳng mấy chốc sẽ mẫn tại bình thường. Mấy cái này tân tiến quý nhân cùng tài tử từ không biết tâm tư của mọi người, các nàng tại hoàng hậu trước mặt doanh doanh hạ bái, cung kính thỉnh an đại lễ. Hoàng hậu nghiêm túc thong dong, cùng các nàng từng cái nói một hai câu, liền để các nàng đứng dậy, giống như ngày thường, lại qua một hồi, hoàng hậu liền định để các nàng rời đi. Các ngươi dạng này hòa thuận, bản cung cũng yên lòng, sắc trời còn sớm, sợ là các ngươi có ít người cũng đều không dùng lấy đồ ăn sáng liền chạy tới, thiên lại rét lạnh, nếu là vô sự, các vị muội muội liền trở về. Đã hoàng hậu nói như vậy, các vị tần phi đương nhiên sẽ không lưu lại, các nàng ứng tiếng, tuần tự rời khỏi điện đi. Cẩn Phi cũng đang muốn ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, lại bị hoàng hậu nữ quan cho gọi lại, chỉ gặp nàng có chút túi đầu, nói, Cẩn Phi nương nương, hoàng hậu xin ngài dừng bước. Chương 323, Ly Thanh Thiên Hạ Tế Tự, Thượng. Trở lại trong điện, lúc này ngoại trừ hoàng hậu người, không có phi tần khác, Cẩn Phi cho hoàng hậu đi lễ, hoàng hậu để cho người ta giữa đường liền cho nàng đỡ lên. Bản cung phàm ngày không thấy ngươi, cảm thấy ngươi có chút gầy gò đi, thân thể còn tốt. Hoàng hậu nhìn ngồi xuống Cẩn Phi, mỉm cười nói. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp cũng không lo ngại, ăn ít chút, để hoàng hậu nương nương ngài lo lắng, là thần thiếp sai lầm. Cẩn Phi hạ thấp người cười nói. Hoàng hậu cười cười, hoàng đế không có trực tiếp đem chuyện báo cho, nhưng hoàng hậu nắm giữ hậu cung đại quyền, có thể nói chỉ cần nàng nguyện ý, trong cung đình người, mọi cử động biết. Những năm gần đây, hoàng hậu dần dần biết. Vị Cẩn Phi này cùng nói là hoàng đế phi tử, không bằng nói là hoàng đế nội thần, nắm giữ chú cấm thi, thâm bất khả trắc. Vị Cẩn Phi này thái độ kính cẩn nghe theo, tư lịch cũng đủ, hoàng hậu từ trước đến nay đừng mắt nhìn nhau, lúc này thái độ đối với Cẩn Phi, hoàng hậu cũng rất hài lòng. Muội muội, lần này lưu ngươi nói chuyện, bản cung là có một chuyện muốn mời muội muội hỗ trợ. Hoàng hậu mỉm cười nói. Cẩn Phi nghe câu này, bận bịu liễm áo hạ thấp người nói một chút lấy, còn xin hoàng hậu nương nương phân phó. Tây Uyển muốn cho muội muội đi qua nhìn xem xét, hoàn thành thế nào, nơi đó là hoàng gia lâm viên, từ người ngoài đi xem, bản cung cũng không phải là hết sức yên tâm. Hoàng hậu nói một lần, con ngươi hiện lên một tia sáng. Tây Uyển, nghe được danh tự này, trong lòng Cẩn Phi liền có tim ân, đây là hoàng gia nghỉ mát lâm viên, hoàng hậu muốn cho nàng đi xem một cái lời này rất sao thường, lại phi thường không sao thường. Hoàng hậu uống trà, đem Cẩn Phi biểu lộ toàn bộ rơi xuống trong mắt. Để Cẩn Phi đi, thực là Cẩn Phi khác biệt. Cung cấm xâm nghiêm, ngoại trừ Thái Hậu, khác các cung phi tần đều muốn trông coi quy củ, liền xem như hoàng hậu, đại quyền trong tay, cũng có thật nhiều không thể xâm phạm chỗ. Cẩn Phi lại đặc thù, không nói những cái khác, riêng là cung cấm xuất nhập liền hết sức rõ ràng. Không nói trước đê phẩm quý nhân tài tử, liền xem như lại cao hơn một chút phi tử, các nàng thân thích cũng người ngoài, phải vào cung cũng muốn hoàng hậu phê chuẩn mới thành. Mà những phi tử càng không thể xuất cung, trừ phi hoàng đế hạ chỉ, ân chuẩn các nàng đi thăm viếng, hoặc là hoàng gia đi săn cùng nghỉ mát, nếu không cơ bản cả một đời đều muốn tại cái này trong hậu cung sinh sống. Liên hoàng hậu mình, xuất nhập đều rất có quy củ, không thể muốn thế nào thì làm thế đó. Chỉ có Cẩn Phi. Nàng có thể tùy ý xuất nhập cung cấm, lúc bắt đầu hoàng hậu rất chấn kinh, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ tinh tế kiểm tra ghi chép, phát giác mỗi lần tiến vào, đều có nội thị, thị vệ chỗ, thập tam ti thăm dự, rõ ràng là thu được hoàng đế cho phép, mới có thể dạng này. Chuyện của tôi VN. Hoàng hậu chúa tể hậu cung, đối với loại này vượt qua thường cương chuyện đặc biệt nhạy cảm, lúc này mới tại Cẩn Phi bái kiến, đưa ra chuyện này tới. Cẩn Phi chìm ngâm một lát, ứng vâng, nói, rõ. Chuyện này vốn chính là nàng đi làm chuyện, hoàng gia lâm viên phong thủy cùng kết cấu, đều từ nàng đến chủ trì, thuận tiện ứng hoàng hậu ý chỉ, không có cái gì có thể chối từ, mà lại mặc dù không nói, nhưng hoàng đế cùng Cẩn Phi cũng vô cớ ý tị húy chi ý, bởi vậy ứng. Cáo từ ra ngoài, liền thông qua cái nào đó con đường đi ra. Hoàng hậu nương nương, thần nghe nói Cẩn Phi nương nương đã là mang người xuất cung đi. Cẩn Phi sau khi đi không bao lâu, liền có nữ quan đi vào hoàng hậu trước người, nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nghe vậy, gật đầu, đã là dạng này, chờ lấy kết quả chính là. Cầu kiến nữ quan rời khỏi, ngồi trong điện thượng tọa tống tâm du trầm tư, mặc dù đang trầm tư, vẫn là đoan đoan chính chính mà ngồi, tóc xanh rủ xuống, mang theo mỉm cười, ánh mắt nhu hòa sau nhạt, hoàn toàn chính xác dần dần có mẫu nghi thiên hạ quý khí. Đối với vị này nhiều lần có đãi ngộ đặc biệt Cẩn Phi, hoàng hậu tâm tình rất phức tạp. Tuổi trẻ mỹ lệ, có đế sủng, tại thái hậu chỗ cũng có được tình nghĩa, đổi ai làm cái này hoàng hậu, cũng sẽ có lấy chút cảnh giác. Chẳng qua phàm điểm làm hoàng hậu hơi buông lòng chút. Đầu tiên là Cẩn Phi không có lấy tộc nhân ủng hộ, lúc đầu nghe nói nàng này cũng xuất thân quan gia, là một vị quan gia thiên kim, nhưng cùng người nhà thất lạc, đến bây giờ cũng không có thể tìm được, xem như bé gái mồ côi một, dạng này một phi tử. Trên thực tế liền căn cơ mỏng điểm. Tinh thả trọng yếu nhất chính là, Cẩn Phi không có dòng dõi. Đế vương sủng ái, chẳng qua là nhất thời, đế vương ân sủng, cũng chỉ là hướng về phía một người nhất tộc nhất đại, về sau như thế nào còn muốn dựa vào dòng dõi mới thành. Mà Cẩn Phi tuy là có một chút đế sủng, nhưng không có dòng dõi, dường như vô căn chi hoa, mở lại đẹp, cuối cùng không thể kết xuất quả đến, không được việc lớn. Cuối cùng chính là hoàng hậu mình thẻ đánh bạc đầy đủ. Minh hậu tộc thụ lấy hoàng đế tín nhiệm cùng trọng dụng. Mình sinh ra con trai trưởng lại thụ lấy hoàng đế coi trọng, mình cũng có được đế sủng, còn có hoàng đế kính trọng, những này là khác phi tần không cách nào so sánh. Thân là đế vương, nhất là sau định thiên hạ khai quốc chi khuê, đã rất lâu đều thân bất do kỷ, chỉ cần hắn có thể đem hoàng hậu đặt ở thủ vị, coi trọng con trai trưởng, dạng này đối với thân là hoàng hậu Tống Tâm Du mà nói đã là đầy đủ. Duy nhất để nàng có chút bất an, chính là hoàng đế chậm chạp không lập quá tiểu thuyết internet tử. Tuy nói thiên hạ ban đầu định hoàng đế mới 25 tuổi, việc này còn có chút quá sớm, hoàng đế đối với những thứ khác dòng dõi cũng coi trọng, lại kéo lên mấy năm chưa hẳn không có lấy những thứ khác dòng dõi đến phân lấy đế quỷ. Tống gia tại đất thuộc là đại thế gia, tại thiên hạ chư thế gia bên trong vẫn là sắp xếp không đến nhất lưu, mà hậu cung mới vào cung phi tần, cái nào không phải đại gia xuất thân. Nếu là các nàng đều có dòng dõi, Tống Tâm Du nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, trong mắt có từng tia lanh ý. Ngự thư phòng. Ngu Chiêu làm thủ tướng, ngay tại nói chuyện, hoàng thượng, các ti đều cắt cử người, bất quá năm ngoái lập tức được một nửa thiên hạ, quận huyện mệnh quan đều không tốt tìm. Việc này lần trước triều hội yết kiến đều nói qua. Vương Hoàng Nghị nở nụ cười, bản triều thế chân vạc đã thành, đằng sau vẫn là tốc độ quá nhanh, căn cơ bên trên nhất thời còn không có vững chắc. Ngu Chiêu như có điều suy nghĩ, mắt sáng lên hơi cười, nói, hoàng thượng, hiện tại ủy nhiệm, từ nguyên bản từng cái quận huyện bên trong đề bạt, lại kiểm tra hàng quan bên trong có chút tốt dùng đến, chẳng qua cuối cùng là ngộ biến tùng quyền, có phải hay không tại khoa cử bên trong cử nhân tiến sĩ bên trong đề bạt. Không được, hiện tại chỉ nhất thời tạm thích ứng, mà khoa cử nhận chức quan dùng người, đây là chấm quốc chính, khôi phục thời cổ hương quan ba lại, khoa cử nhân tiến sĩ đều phải trải qua cái này liên quan mới được, chấm muốn không phải bản xuân quan, là từ hương huyện bên trong lên hiện thực quan. Đây là quốc chính, không thể vi phạm, khanh là thủ tướng, cùng người khác khác biệt, chấm cứ việc nói thẳng, ai dao động chấm quốc chính, vua quan coi như không được, công lao tình cảm cũng mất, chấm không tiếc giết chóc. Vương Hoàng Nghị sau tính nói, loại này sau tính, lập tức làm Ngu Chiêu trong lòng dùng cả mình, cười, vâng, đây là quốc gia luận mới trong điện, Hoàng thượng đã có quyết ý, chúng ta đều biết làm sao bây giờ. Chấm tin qua khanh, tin qua nội các. Vương Hoàng Nghị mang theo cười, ngươi là đời thứ nhất thủ tướng, đây là đời thứ nhất nội các, chấm cho nhiệm vụ rất đơn giản lại rất phức tạp tại 5 năm nhiệm kỳ bên trong, đem đủ loại quan chế, trên dưới, hệ thống, quy củ, đều ly thanh, có đầu này chính là có công lớn tại xã tác. Nghe lời này, Ngu Chiêu ngồi không yên, đứng dậy lễ bái, thần minh bạch. Đứng dậy, chấm còn có hai cái chuyện, thứ nhất chính là xem xét cân nhắc lấy thương nghị có công chi thần phong thưởng, chuyện này chấm chuẩn bị tốn 1-2 năm hoàn thành, không cần quá mau, ban đầu nghị sau khi ra ngoài, cho chấm duyệt nhìn. Lại nói chút lời nói, vị này tể tướng lui ra. Vương Hoàng Nghị thở dài một hơi, nhìn ngự án bên trên thư tín, cuối cùng đem ngự bút một đặt, đứng lên. Nội thị cầu kiến Hoàng thượng thần sắc có chút ra rời, Hoàng thượng, nhưng cho Hoàng thượng chịu chút tỉnh thần nước canh. Chẳng qua là ngồi có chút khó chịu, đi một chút liền tốt. Vương Hoàng Nghị nói, liền lên dư. Một tháng, thời tiết có chút rét lạnh. Một ngày này thời tiết rất là không tệ, dương quang sáng lạ, vừa mới mở xuân, Vương Hoàng Nghị tại điện ngồi. Hô hấp lấy phía ngoài không khí, một lát sau hơi có chút buồn bực phiền cảm giác đi không ít. Tiếp qua 2 tháng, trong cung này cảnh sắc cũng không tệ rồi, xanh nhạt một mảnh, trong hoa viên càng muôn hồng nghìn tía, hồ điệp bay múa trong đó, cảnh trí xem như rất mỹ. Đối với trọng tâm đặt ở chính vụ bên trên hoàng đế mà nói, ý niệm này chỉ chớp mắt liền đi qua. Đi đằng sau, đi trước gặp qua thái hậu, tại hoàng hậu bên trong chờ đợi một hồi, ra hoàng hậu cung điện, sai người thẳng đến lấy trong cận phi đi. Ngồi tại dư bên trên Vương Hoàng Nghị nghĩ đến chuyện. Vừa rồi có thiếp đầu đi lên, biết Hoàng hậu phái Cẩn Phi đi chuyện Tây Huyện, hắn nhớ tới đến, thiên xuống ban đầu định, còn có một chút cần thống nhất. Tây Huyện xây 10 phần, muốn không ngoại lệ, các phương diện cũng không tệ mới là. Tại tu kiến trước, các hạng công việc liền sẽ không ít, chỉ có điều để cho an toàn, tại sau khi sửa xong, vốn sẽ phải để Cẩn Phi đi xem một cái. Nghe Hoàng hậu nói, Cẩn Phi tại nàng báo cáo qua, nói là Tây Huyện mọi chuyện đều tốt, có thể làm hoàng gia chuyên dụng mùa hè nghỉ phép chi dụng. Thân ở hoàng gia, tại nhiều khi đều thân không từ tiểu thuyết internet tử, Vương Hoàng Nghị đối với mình người cũng không tính keo kiệt, tại khả năng tình huống dưới, hắn cũng nguyện ý để hậu cung có thể thêm một cái đi chơi vui địa phương. Nương nương. Cẩn Phi cung nội, Đào Trúc tiến lên, cầu kiến nương nương ngồi, tiến lên nói, không còn sớm sủa, thần đi làm cho người chuẩn bị ăn trưa. Cẩn Phi nhàn nhạt nói, đi chuẩn bị. Án lấy hôm qua thức ăn tới. Trúc yên lặng lui xuống. Phân phó chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị đến lúc đó, Cẩn Phi vừa mới dùng qua ăn trưa, mới khiến cho người đem đồ vật triệt hạ đi, liền nghe đến cung nhân bẩm báo, nói là Hoàng thượng tới. Vương Hoàng Nghị thường xuyên đến, sau khi đi vào, trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Cẩn Phi nhận được tin tức, mang theo cung nhân ra đón lấy, chỉ thấy thân mang trắng nhạt váy lụa Tố Nhi doanh doanh hạ bái, thần thiếp không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Vương Hoàng Nghị đi qua, chấp lên tay Cẩn Phi, cười nói, lúc đến chưa từng cùng ái phi chào hỏi. Có tội gì? Ngươi là châm phân ưu, không chỉ có vô tội, còn có công lao. Cẩn Phi nghe vậy có chút túi đầu, đây là thần thiếp bản phận. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, ái phi tiểu thuyết internet lấy Vương Hoàng Nghị tay nắm Cẩn Phi chậm rãi đi vào trong, theo sau lưng cung nhân nội thị, bước chân cũng không khỏi đến thoảng qua chậm dần một chút. Cẩn Phi mặc dù không phải hoàng hậu, cũng không phải là quý phi, nhưng ở trong hoàng cung phần vị không thấp, nàng chỗ ở cung điện, bố trí rất không tệ, chỉ cũng không phải là vàng son lộng lây khí quyển. Mang theo có chút thanh lãnh. Vương Hoàng Nghị sớm đã thành thói quen nơi này bố trí, cũng không ngại nơi này thanh lãnh, đến bên trong ngồi, liền đợi đến nàng tiến hành báo cáo. Chương 323, Ly Thanh Thiên Hạ Tế Tự, hạ. Hiệp thủ đi vào, tay Vương Hoàng Nghị tuy có lấy bảo dưỡng, thể luyện qua võ linh qua bình, bàn tay có một tầng thật mỏng kén, cùng tay Tố Nhi giữ tại cùng một chỗ, Tố Nhi cụp xuống mí mắt, nói không nên lời là tư vị gì, chỉ mặc cho hoàng đế ủng ôm lấy mình hướng nội điện đi. Tiến vào nội điện, Vương Hoàng Nghị khiến người khác lui ra, Vương vốn định trực tiếp đem ý nghĩ của mình phân phó, bất quá nghĩ đến chuyện Tây Huyện, vẫn là trước hỏi thăm. Nghe Hoàng hậu nói, trên ngươi buổi trưa đi Tây Huyện. Quan gia, thần thiếp buổi sáng là đi Tây Huyện, ở nơi đó kiểm tra một chút. Vương Hoàng Nghị nhẹ lời nói, ái phi cảm thấy thế nào? Tây Huyện trước kia không xây, thần thiếp sẽ có ti đều nhìn kỹ, cảm thấy phong thủy rất tốt. Hôm nay lại đi xem nhìn, kiến trúc cùng bố cục đích thật là đại sư chi tác, phong thủy cùng kiến trúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, long khí mờ mịt, ở lâu có thể hàm dưỡng tính tình, tiếp qua chút thời gian tràn ngập ra chỗ, chính là một chỗ thích hợp ở tạm hành cung. Tố Nhi nói, Vương Hoàng Nghị nghe, trong lòng cao hứng, đất này có chút chờ mong, bên trong xây một chút là nghỉ mát nơi đến tốt đẹp, đến mùa hè ở bên trên 1-2 tháng, thời tiết nóng có thể tiêu tán không ít. Dạng này rất tốt, ái phi vất vả. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, trong điện bước chân đi thong thả, nghĩ nghĩ, nói, ra mặt thiết kế mấy cái đạo nhân cùng dị sĩ, vẫn là phải ngợi khen, trên người danh sách. Tố Nhi hạ thấp người ứng với, vâng, danh sách thần thiếp mấy ngày nữa liền dâng lên. Quan gia đối với thần thiếp có đại ân, thần thiếp không còn hắn giải, chỉ có thể làm lấy những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần hoàng thượng có thể không chê, thần thiếp liền đủ hài lòng. Ái phi những năm gần đây là chấm làm, chấm một mực ghi ở trong lòng, chú cấm ti tại ái phi trong tay, chấm mới có thể yên tâm. Vương Hoàng Nghị mỉm cười. Biết hoàng đế đối với mình có tín nhiệm, Tố Nhi nghe cảm thấy vui vẻ. Nàng may mắn chính mình lúc trước quyết định, nếu là tuyển khác có được lòng khí người, hiện tại sợ là đã sớm gặp bất chắc, nào có cục diện bây giờ. Chẳng qua hoàng thượng lần này tới, sợ là không chỉ vì hỏi thăm chuyện Tây Huyện. Quả nhiên chỉ qua chỉ chốc lát, Vương Hoàng Nghị thần tình nghiêm túc chút, về tòa ngồi xuống, nói, ái phi, chấm còn có một chuyện. Trong lòng Tố Nhi có chuẩn bị, nghe được hoàng đế nói chuyện, không ngạc nhiên chút nào đứng dậy, cong xuống, mời hoàng thượng phân phó. Thiên hạ cơ bản bình định xuống tới, đại đỉnh đã lập, thiên mệnh đã nhận, một khi thế chân vạc, không chỉ là dương thế phú quý, cũng có được âm dương tương tế đại nghiệp. Trên mặt Vương Hoàng Nghị như buồn như vui, giống như cười không cười, thật lâu lại nói, dương thế chuyện, tự có triều đình cùng quan viên đi làm, chẳng qua trị thế còn tại ở Đức, thay đổi phong tục, chỉnh lý chính tự phi thường mấu chốt, thiên hạ miếu thờ các lộ thần quỷ, ngư long lẫn lộn, còn cần làm một phen chỉnh đốn. Chấm nghĩ tới nghĩ lui, việc này vẫn là giao cho ái phi đi làm thỏa đáng nhất, ái phi trưởng quản lấy chú cấm ti, đối với kiểm kê thiên hạ các nơi thần số, chỉnh đốn quỷ thần, phải có lấy nhân thủ. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị ngừng lại một chút, nhớ tới trên địa cầu lịch đại chuyện, trong lòng liền có nghị săn trong đầu. Chấm khai quốc, thiên hạ chỉnh lý quỷ thần, ở chỗ mấy đầu. Đầu tiên chính là thượng cổ thần linh thánh hiển, cùng các đời sắc phong ban dành chi thần, trước từng cái kiểm kê phải chăng còn tồn. Tiếp theo chính là tên trên mặt đất trí, công cùng sinh dân, hoặc danh sơn đại xuyên thần năng hưng mây mưa, có thể trạch bách tính người, có thể nhập tự điển. Ban thường biển, phong hào, sắc trang bịa ba cấp mà định ra quy củ, đây là một việc lớn. Nội các cùng lễ bộ, sẽ tiêu tới mấy năm thời gian, theo lớn, bên trong, tiểu tam tự mà định ra một bộ xin, phê duyệt, ra phong chế độ, tỉnh thả đạt được chứng thực. Chẳng qua lễ bộ cùng nội các chỉ định chế độ, cụ thể chứng thực còn cần các ngươi tiến hành, để xác định bản triều tự điển. Trên thực tế là nói minh triều đình nguyên tắc, xác định tiêu chuẩn. Nếu như người sau khi chết phong thần, nguyên tắc là có công liệt tại cỗ, có công liệt tại xa tắc. Nếu như núi non sông ngòi sinh ra thần, nếu có thể hưng mây mưa, phòng ngự lớn thai, ân trạch bách tính, đây chính là địa phương thần năng không đặt vào tự điển tiêu chuẩn. Đương nhiên ngũ nhạc tứ độc, danh sơn đại xuyên, lịch đại thánh đế minh vương, trung thần liệt sĩ, trở tại tự điển người cũng sẽ không tùy tiện phế truất. Tố Nhi nghe hoàng đế, trong lòng cả kinh, việc này là không thể coi thường, dựa theo những điều kiện này, tiến vào tự điển chỉ có số ít dân chúng thần có, đại bộ phận phân thần đem bị đả kích, thế là hỏi, hoàng thượng, trừ cái đó ra đâu? Chấm cũng sẽ không bế tắc thần đạo, không thể có công thợ khắc chữ, có công với xã tắc, cũng không thể hưng mây mưa, không phải tự nhiên chi thần, cũng có thể thành thần mà. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị lộ ra vẻ mỉm cười, thiên hạ từ miếu cầu nguyện nếu là có lấy linh nghiệm, chỉ cần không giết người, không huyết tế, không làm trái đạo đức, nhưng đặc biệt nghị thêm lễ mệnh. Chỉ cần cầu nguyện linh nghiệm, liền có thể thu hoạch được thừa nhận, thượng đế đứng tại cường giả mặt này, Vương Hoàng Nghị đồng dạng thừa nhận cường giả. Địa cầu thuần hy 14 năm sắc văn. Thần tử gặp có linh ứng, tức trước ban thưởng ngạch, lần phong hầu, lần phong công, lần phong vương, nữ thần ban đầu phong phu nhân, lần phong phi, mỗi thêm hai chữ, đến bát tự dừng. Sau này từ thần cầu nguyện ứng nghiệm, khiến các lộ vận ti theo đầu bảo đảm tấu, lấy chỉ ra phong. Đây đều là có thành thủ cán lệ chuyện, Vương Hoàng Nghị cũng dựa theo này mà làm. Chỉ có điều Vương Hoàng Nghị khắc sâu biết, nhìn như đơn giản, chỉ cần cầu nguyện linh nghiệm liền có thể thu hoạch được thừa nhận, nhưng trên thực tế yêu cầu cực cao. Thần linh màu đỏ, kim sắc, màu xanh, màu tím, tứ sắc nhìn như bình thường, thực là một đầu khó mà vượt qua hồng câu. Mời hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ dốc hết toàn lực làm thỏa đáng việc này. Lần nữa Tố Nhi hạ bài nói. Vương hoàng nghị thụ cái này lễ, việc này là công sự, cùng ngày bình thường việc tư khác biệt, thụ thi lễ, hắn để Tố Nhi, nói, ái phi đi làm việc, chấm rất yên tâm, việc này giao cho chú cấm ti đi làm. Tố Nhi do dự một chút, muốn nói gì, Vương hoàng nghị liền thấy, hỏi, nhưng có cái gì khó xử? Hoàng thượng, việc này can hệ trọng đại, cũng nên có triều đình bên trên quan viên phối hợp, riêng là thần thiếp, không cách nào công khai xét duyệt, chỉ sợ có chỗ bỏ sót, lầm hoàng thượng đại sự. Tố Nhi nói, Tố Nhi không tham quyền, đối với việc này, hoàng đế tất nhiên là sẽ không mong gặp, tình thả can hệ trọng đại, thực sự không phải một chuyện nhỏ, thiên hạ quỷ thần chỉnh đốn kiểm kê, quan hệ là đế quốc gâm diện phải trang yên ổn, phải trang đâm xuống căn cơ, đối với đế quốc có rất trọng yếu ảnh hưởng, vẫn là ổn thỏa một chút càng tốt hơn. Vương hoàng nghị nghe Tố Nhi, trầm ngâm một lát, ái phi cân nhắc chính là, việc này can hệ trọng đại, lại cực rườm rà, bên ngoài là hoàn toàn chính xác cần phải có người đến lo liệu chủ trì. Có hoàng thượng câu nói này, thần thiếp liền an tâm. Tố Nhi cầu kiến hoàng đế có dự định, không nói thêm lời, chỉ ứng chỉ. Vương hoàng nghị rất hài lòng, nói qua sau chuyện này, rời đi cung điện đi phía trước. Đưa mắt nhìn hoàng đế xa giá rời đi, Tố Nhi phân phó cung nữ đem cửa cung quan bế, nàng muốn vì tiếp xuống công việc, hảo hảo chủ qua, một phen. Vương hoàng nghị ra Tố Nhi cung điện, bởi vì canh giờ còn sớm đi phía trước, ở phía trước một chỗ tiểu điện hạ đến, điện này một lần nữa sửa qua, nặng nghề khung vũ, một màu gạch vàng rèn luyện được chỉ riêng chứng giám ảnh, cung điện thâm thúy mà ưu tĩnh, tràn ngập từng tia kim sắc khí vận, lại có tia tia tử khí. Vương hoàng nghị đã bình định thiên hạ, ngoại trừ người hồ, không còn lấy có thể ngang hàng, tình huống này, toàn bộ thiên hạ long khí đã hoàn toàn rơi vào trên người, điện này đã ở đế khí bao phủ xuống, tăng thêm lấy mấy phần uy nghiêm. Vương hoàng nghị tiến vào nội điện, ngồi tại ngự án trước, phân phó nội thị lên một chén trà nóng, uống một ngụm trà nóng, Vương hoàng nghị ánh mắt rơi vào trước bí thư các đưa tới một chút trên sổ con. Lật ra mấy cái, tìm đến một thư tín, chính là lưu giữ chỗ. Vương hoàng nghị đem thư tín lật ra, vừa cẩn thận nhìn một lần, lộ ra vẻ vui mừng, người này có tài học, xử sự cũng không câu nệ, rất hiểu biến báo, bản mệnh khí lại cao, một tia phiếm tử, chính có thể dùng chi trấn áp quỷ thần, có hắn đến làm việc này, liền không có bao nhiêu vấn đề. Nghĩ tới đây, nói, người tới. Lập tức có một cựu phẩm nội thị tới, cung kính về lấy, vi thần tại. Đi, cầu kiến bí thư các lưu dự gọi tới. Vi thần tuân chỉ. Được mệnh lệnh nội thị, bận biểu ra ngoài tìm người đi. Nơi này khoảng cách lấy bí thư các cũng không xa, bí thư các bởi vì tầm quan trọng, là tại hoàng thành bên ngoài cung làm việc, vãng lai đều thụ lấy tín nhiệm, tương lai có thể sẽ có trọng dụng quan văn. Người dạng này, không thể làm chính nội thị, từ không dám đắc tội, bởi vậy trong lúc này hầu vừa đến bí thư các, liền cung kính hướng về lưu dự hành lễ. Lưu dự có thể trợ lý, mới vừa vào bí thư các, mặc dù thất phẩm quan chức, dần dần nhận trọng dụng, nhưng nói là tiền đồ như gấm, lúc này ngay tại trong bí thư các làm việc, cầu kiến có nội thị tìm đến mình, mỉm cười vừa chắp tay, hỏi, vị này công công, tìm ta là có chuyện gì? Dựa theo hiện tại hướng chế, chỉ có phẩm cấp thái giám mới có thể xưng công công. Lưu dự dạng này để trong này hầu có chút hảo cảm, nói, bệ hạ muốn gặp ngươi, cái này theo ta tiến đến kiến lên giá. Hóa ra hoàng thượng muốn gặp mình, lưu dự liền vội vàng đứng lên đứng trang nghiêm, lấy đó kính cẩn, lại nói, nguyên lai dạng này, liền làm phiền công công phía trước dẫn đường. Dọc theo con đường này trong lòng lưu dự một món hồi tưởng đến mình việc cần làm, tỉnh lại có cái gì sơ sót, lại có nào phải chú ý, trên thực tế trong bí thư các chuyện không ít, thiên xuống vừa mới bình định xuống tới, cần nhân thủ địa phương rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hắn tâm tư chuyển rất nhiều vòng, trên mặt lại nửa điểm không hiện. Bởi vì cách không rất xa, đi một đoạn đường, đã đến trước điện, nội thị liền để hắn chờ đợi, mình đi vào thông báo, một lát, chỉ nghe thấy truyền vào, lưu dự bận biểu xu thế tiến bước điện, từng bước lên điện. Thần lưu dự, bái kiến hoàng thượng. Đến bên trong, liền bận biểu tiến nhanh tới một bước nằm dạp người lễ bái. Nghe thanh âm, Vương Hoàng Nghị đem ánh mắt từ trong tay thư tín chuyển qua cái này quỳ xuống hành lễ quan viên trên thân, ánh mắt chỗ nhìn. Chỉ cầu kiến một tia thanh bên trong mang tử bản mệnh chi khí đứng thẳng, mà một đoàn hồng khí tràn ngập. Đoàn hồng khí tương đương nồng đậm vững chắc, có thể thấy được lưu dự trong thời gian ngắn liền đã tiêu hóa cùng vững chắc căn cơ, không hổ là âm thầm kế thừa lưu ra một nửa long khí người. Đối với dạng này lưu dự, hiện tại Vương Hoàng Nghị đã căn bản sẽ không kiêng kỵ, ngược lại càng thêm coi trọng cùng tín nhiệm, đây chính là cách cục thay đổi đưa đến cái nhìn không giống. Đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, người dạng này càng nhiều càng tốt. Chương 324 Quý tiện, thượng, lại bộ tổng cộng, tất cả quận huyện mệnh quan đều đã an bài. Việc này thể lớn, do đó thượng tấu. Trong lòng Vương Hoàng Nghị chợt cảm thấy một trận đắc ý, tất cả mệnh quan đều đúng chỗ, tiêu chí lấy triều đình khống chế một bước đi đến. Nghĩ nghĩ, vung bút son phê lấy, chấm biết, các ngươi làm việc cần chi, chấm rất mừng duyệt, khâm thử. Để bút xuống người nói, đứng lên. Tạ Hoàng thượng. Lưu Dự tạ ơn, đứng dậy tại Vương Nghiêm Nghị trước mặt khoanh tay đứng vững. Vương Hoàng Nghị nhìn một hồi, nói, Lưu Khanh, trên ngươi thư tín, chấm nhìn. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút trong tay thư tín, vũ viết không tệ, rất có tinh thần, làm tuy là vụn vặt, coi như có lý có cứ. Ngừng lại một chút, Vương Hoàng Nghị nói, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, trên lễ bộ một đầu sừng, nói các nơi tế tự hỗn loạn, có không ít là phi pháp dâm tự, có còn giết người huyết tế. Lễ điển quan hệ nền tảng lập quốc, không thể chủ quan, cho nên chú cấm ti thụ mệnh tuần tra thiên hạ, kiểm kê tế tự, chỉ thiếu khuyết một mình quan, bởi vậy ngươi phải việc này. Lưu Dự nghe được bổ nhiệm, nao nao, việc này không phải là nhỏ, chuyện, Hoàng thượng có thể đem việc này giao cho hắn đi làm, rõ ràng là tín nhiệm với hắn cùng coi trọng. Thần tự nhiên toàn lực làm thỏa đáng việc phải làm, không cô phụ Hoàng thượng tín nhiệm. Lưu Dự phục trên đất nói, chấm cho ngươi ý chỉ, lớn nhỏ cũng không sai, cho ngươi đồng hồ bình phủ, không muốn cô phụ chấm chờ mong. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, đồng hồ binh phủ, nhưng điều một vệ trở xuống binh lực, là mấu chốt lúc dùng đến. Cho đến Lưu Dự ra ngoài, Vương Hoàng Nghị thở ra một hơi, chuyện này xem như phân phó, chỉ là muốn nhìn thấy kết quả, sợ là muốn chờ chút thời gian. Kiểm kê thiên hạ các quận huyện thần số, tuyệt không phải việc nhỏ. Kiểm kê qua đi, ta thần cùng ngụy thần đều cho bãi miễn, chính thần tự nhiên quý vị. Muốn làm xong những sợ là không có thời gian 2-3 năm, là không thể nào hoàn thành. Phụ trách chuyện này người, đã phải có tín nhiệm, lại nhất định phải không thể có trọng yếu chức vụ, nếu không thời gian 2-3 năm bận rộn việc này, quá sai lầm chuyện. Lưu Dự người này phù hợp, mà lại đem việc này làm tiếp, Vương Hoàng Nghị cũng không tiếc đề bạt, đến lúc đó tự nhiên có chính ngũ phẩm vị phần. Lưu Dự ở ngoài sáng điều hành, Tố Nhi ở trong tối điều tra, chuyện này bàn giao xuống dưới, Vương Hoàng Nghị xem như hoàn thành một hạng công việc. Nhìn mấy đạo thư tín. Lần nữa Vương Hoàng Nghị mở miệng, đem thập tam ti Vương Tổng Môn gọi đến tới nơi này. Vi thần lĩnh chỉ. Trong điện đứng hầu lấy một cựu phẩm nội thị bận bịu đứng ra ứng với, tuy có chức quan, nhưng rõ ràng quy định, nội thị không cho phép tham gia vào chính sự, người vi phạm lập giết không tha. Cầu kiến trong lúc này hầu ra ngoài, Vương Hoàng Nghị gác lại trong tay thư tín, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, con ngươi yếu ớt. Thập tam ti trung quy nha môn, ngay tại trong hoàng thành, không phải quá xa, chẳng qua vị trí yên lặng, là trong hoàng thành trung quy nha môn, trước cửa tu khí quyển, có cầm đao đông sưởng ở trước cửa thủ vệ. Cánh cửa thứ nhất bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ có trạm gác đi tới đi lui, cũng để phòng xâm nghiêm. Hoàng thành cũng không phải ai muốn vào đều có thể tiến đến, bởi vậy nơi này xem như vô cùng an toàn. Một nội thị khi đi tới, ở trước cửa thủ vệ đông sưởng có mắt nhọn lập tức nhìn thấy. Không biết vị này công công có chuyện gì. Có cái đông sưởng, thấy cái này mặc cửu phẩm quan áo, tiến lên hành lễ, hỏi. Nội thị nói, ta là dâng hoàng thượng khẩu dụ, mời vương đại nhân tiến cùng một chuyến. Hóa ra tìm vương đại nhân, ngoài cửa đông sưởng không dám thất lễ, một mặt mời vị này thái giám nghỉ ngơi một hồi, một mặt nhanh chóng vào bên trong bẩm báo đi. Trung quy ti đại nhân. Lúc này vương tòng môn đang ở bên trong nhìn hồ sơ vụ án, chợt nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên hỏi, bên ngoài người nào? Bẩm đại nhân, bên ngoài truyền báo tiến đến, nói hoàng thượng phái một công công tìm đến đại nhân tiến cung, hiện tại người ngay tại ngoại môn đón. Vương tòng môn tiếng nói vừa dứt, liền có người ở ngoài cửa bẩm báo nói, hoàng thượng để cho ta vào cung. Vương tòng môn nghe thấy lời ấy, biến sắc, trong lúc nhất thời ngay cả trên tay hồ sơ vụ án rơi xuống, cảm thấy trầm xuống, dự cảm được cái gì. Chẳng qua lúc này không phải ngốc nghĩ, bận điệu cứ vậy mà làm quần quan từ bên trong đi tới. Người ở ngoại môn, nhưng có lãnh đạo. Lời này là hỏi đến đây truyền tin tức đông sưởng. Đại nhân, ti chức nào dám lãnh đạo trong cung người? Đông sưởng bận điệu về nói. Trước kia, vương tòng môn thật đúng là không đem một nho nhỏ nội thị để vào mắt, phải biết hoàng thượng anh minh, đối nội hầu cùng nữ quan tham gia vào chính sự căm thù đến tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không bị nội thị cung nhân nắm. Vương tòng môn mình có thực quyền thiên tử cẩn thận, không có khả năng bị nội thị kiềm chế. Nhưng trước mắt khác biệt, từ gia vây khốn Lạc Dương mà thập tam ti vô năng, hắn vẫn có chút nơm nớp lo sợ, mặc dù hoàng thượng một mực không có xử lý hắn, hắn biết chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Thôi, tránh qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, mà lại làm thần tử, hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Nghĩ như vậy, Vương Tòng Môn điều chỉnh xuống biểu lộ, nói với Đông Sưởng, còn không dẫn đường. Kỳ thật tại quen thuộc nha môn, cái nào cần người khác dẫn đường, đây bất quá là cho mình một bậc thang, là nho nhỏ nội thị liền rối loạn tức lòng, truyền đi thực là không dễ nghe. Đông Sưởng không dám nhiều lời, bận đến phía trước dẫn đường. Ra ngoài cửa, trong lúc này hầu đã có chút không kiên nhẫn ra nhìn quanh, liếc nhìn Vương Tòng Môn, lập tức nói, Vương Đại Nhân, ngươi có phải ra, mau theo ta đi. Ra nha môn, Vương Tòng Môn lấp tấm ngân phiếu qua, nội thị thu, chẳng qua hắn là một nội thị, lại có thể biết cái gì, chẳng qua là giấu giếm làm ra một loại màu sắc, tỏ vẻ ra là trước cửa hoàng thượng tâm tình cũng không quá tốt. Vương Tòng Môn tâm bỗng nhiên siết chặt, dạng này tin tức với hắn mà nói cũng không mới tốt tin tức. Hoàng thượng muốn gặp hắn, hắn lại cũng không thể không đi, bởi vậy trên đường đi mặt của hắn đều có chút kéo căng, cả người đều xa vào lo được lo mất chúng. Cái này công công tuy có phát giác, chẳng qua hoàng đế mỗi một ngày triệu kiến thần tử không biết có bao nhiêu, có thưởng, tự nhiên cũng hưu thụ phạt, cùng nội thị lại không có nửa phần quan hệ, bởi vậy cũng không để ý tới, chỉ dẫn đường, tịnh thả nói chuyện với Vương Tòng Môn, dẫn vài câu. Thập tam ti dần dần chức phần dần dần cao, biến thành tam phẩm, sai biệt một bước liền có thể đi vào cách, không phải mình nội thị có thể đắc tội. Hai người làm được rất nhanh, một lát đi tới nội cung trước cửa, đều lấy ra lệnh bài, tiến vào bên trong. Có tâm sự, lúc này tuy có lấy một chút phong cảnh, Vương Tòng Môn liền khỏe mắt liếc qua đều không phóng tới cảnh vật, chỉ buồn bực thân đi đường, trong lòng rất bất an. Đến, vang lên thanh âm, Vương Tòng Môn ngẩng đầu lên. Trước mắt xuất hiện một điện, trước cửa điện có đại nội thị vệ, tại khoảng cách xa mấy bước đứng đấy, cầm đao mà đứng. Vương Đại Nhân lại ở chỗ này chờ lấy, đợi ta đi vào bẩm báo Hoàng thượng. Nội thị làm theo thông lệ bàn giao, liền lên bậc thang. Vương Tòng Môn tới qua rất nhiều lần, tự biết quy củ của nơi này, lúc này tới đây không biết có kết quả gì chờ đợi mình. Vương Tòng Môn khoanh tay đứng đấy, nhìn qua rất bình tĩnh, trong nội tâm đã sớm lên gọn sóng. Đang suy nghĩ miên man, nội thị thanh âm vang lên lần nữa, Vương Đại Nhân, Hoàng thượng tuyên ngươi yết kiến. Vương Tòng Môn ở bên trong hầu dẫn đầu, rất nhanh liền đi tới Hoàng thượng chỗ thiên điện. Trong thiên điện, có mấy cái cung nhân đứng hầu một bên. Hoàng đế ngay tại liếc nhìn trong tay thư tín, ánh mắt buông xuống, Vương Tòng Môn vừa tiến đến, không dám hướng lên nhìn nhiều, trực tiếp được lấy quỳ lạy lễ, thần Vương Tòng Môn bái kiến Hoàng thượng. Quỳ xuống, một hồi lâu, Hoàng đế đều chưa từng mở miệng để hắn đứng dậy, Vương Tòng Môn cũng không dám mình, đành phải quỳ sát ở nơi đó, cảm thấy thấp thỏm, mồ hôi lạnh liền trực thấu tới. Lại qua một hồi, nghe được Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, Vương Khanh bình thân. Tạ Hoàng thượng. Vương Tòng Môn tạ ơn, đứng lên. Vương Khanh ở bên cạnh chấm khá nhiều năm rồi. Ngự án đằng sau hoàng đế chậm rãi mở miệng. Vương Tòng Môn mồ hôi lạnh tiếp tục thấm lấy, có 7-8 năm, toàn do hoàng thượng ngày xưa vun trồng, mới có lấy thần chi hôm nay, thần hết thể ghi nhớ trong lòng. Khanh trung tâm, chấm cũng biết hoàng đế nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói, trong nhà tình huống như thế nào. Vương Tòng Môn nói, bẩm hoàng thượng lời nói, song thân còn tại, tiện nội lại thêm cho thần sinh dục một đôi nhi nữ. Không tệ, đời thứ ba cùng đường, hiện tại thiên hạ thái bình. Ngươi rời nhà hồi lâu, cũng muốn hồi hương tế tổ tận hiếu. Hoàng đế ánh mắt khóa lại hắn, chậm rãi nói, ngươi riêng có công tích, quê hương của ngươi là Đông Ấp huyện cánh vùng sông nước, chấm liền phong ngươi cánh nước tử, ruộng 3000 mẫu, ấm bách hộ, nghi cùng chính tứ phẩm, có binh hai lửa, ngươi liền hồi hương tế tổ tận hiếu, tế xong chấm có ân chỉ. Nói, một nội thị liền đem thánh chỉ nâng ra. Sắc mặt Vương Tòng Môn thảm đạm, lúc này không thể minh bạch hơn được nữa, biết đây là hoàng thượng trừng phạt lần trước chính mình thất trách. Chẳng qua lúc này không thể có nửa điểm chần chờ, lập tức bái lạy xuống, thần lĩnh chỉ tạ ơn, tạ vạn tuế. Liền tất cả, vân khí liền phát sinh biến hóa, nguyên bản thuần thanh sắc khí vận, lộ ra nguyên lai kim sắc bản mệnh khí, cùng hiện tại màu xanh nhạt khí vận. Liền xem như hiện tại, cũng có chút miễn cưỡng, chẳng qua hắn hoàn toàn chính xác có công lao, cứ như vậy. Cầu kiến người này nhận chỉ ra ngoài, hiện tại thập tam ti là chính tam phẩm nha môn, quản hạt và người, quyền cao chức trọng, liền nội các tể tướng đều né tránh ba phần. Hiện tại trong nháy mắt, đại quyền liền bị khắc đoạt, đống nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa trong lòng tuân ra một phần vui sướng. Nhớ năm đó, đối mặt mình một lục phẩm võ tướng, đều kém chút bỏ mình, vì một trên thực tế là chính ngũ phẩm soái vị liền khổ tâm của nhau, đối với một thất phẩm lý gia đều như đạp miếng băng mỏng, mà bây giờ đối mặt quan to tam phẩm, đều quyền sinh sát trong tay, ban ân tức đoạt một ý niệm, vua quan hai chữ thật thật không thể tưởng tượng nổi, loại tư vị này không thay thế. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, tay lấy ra trách ý. Nhìn một chút, chỉ câu kiến thánh chỉ sắc trạch kim hoàng, ẩn hàm từng tia kim hoàng chi khí, bút tích bên trên lại có tử khí, lại chính là bổ nhiệm thập tam ti cẩm y trực chỉ ngự sử chức vị, giao cho thiên hộ Trần Hà Niên. Đây là chính tam phẩm chức vụ, Vương Hoàng cẩn thận suy nghĩ, nửa ngày mới lên Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ đắp một cái, lập tức có hiệu lực, khiến, truyền chỉ thập tam ti, tịnh thả báo nội các cùng lại bộ lưu trữ. Thấy nội thị bước rời khỏi điện đi, Vương Hoàng nghị thở ra một hơi, đứng dậy. Thấy sắc trời dần dần ảm đạm, nói, sắc trời tối, đi nội các nhìn xem, còn có người làm việc, liền sớm đi trở về, không thể quá vất vả từng cái đến cung đi cùng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nói, chấm hôm nay có việc, liền không đi qua. Nói, nội thị tới cho Vương Hoàng Nghị tăng thêm áo, che chở Vương Hoàng Nghị thẳng hướng một chỗ cung thất mà đi. Chương 324, Quý Tiện, Hạ. Xuân tới có mưa, hôm qua vẫn là trời nắng, đến ngày thứ hai, tại buổi sáng liền bắt đầu xuống lên xuân vụ đến, cho đến buổi chiều đều không có ngừng, tiếp tục rơi xuống tí tách mưa phùn. Thông Huyền ngồi tại sân nhỏ một chỗ tiểu đình bên trong, nhìn mưa bụi, rất nhàn nhã thưởng thức thanh rượu, cùng chút thức ăn. Bởi vì thiên hạ bình định, thế cục đã định, trong lòng Thông Huyền lo lắng liền không còn tồn tại. Nguyên bản chỉ tính là quân cờ, hiện tại tu vi phóng đại, lại thêm cùng đại thành khai quốc hoàng đế có chút vua quan tình nghĩa, không phải là ở trên núi Thanh Tu đồng môn có thể so sánh, xem như mở mày mở mặt một lần. Hiện tại hắn chỗ ở phủ đệ, là hoàng đế ban thưởng. Chú cấm ti quy cách là chính ngũ phẩm, Thông Huyền cùng số ít mấy cái, làm sớm nhất một nhóm, đều phụ tá quân chủ có công, đều có được chính lục phẩm chức quan, ngoại trừ đạo quán, đều có phủ đệ của mình, cũng không phải kỳ quái chuyện. Tòa phủ đệ này, ở vào bên ngoài Kim Lăng Thành, không trong thành, chỗ này gần như một chỗ dòng suối, phong thủy không tệ, rất thích hợp người tu hành ở lại, theo Thông Huyền có chỗ như vậy ở lại, xa so với ở tại trong thành tốt hơn nhiều. Mà lại tòa phủ đệ này xung quanh hộ gia đình cũng không nhiều, có một mảnh đất trống trồng chút hoa cỏ, phụ cận không khí mười phần tươi mát, cho dù là buổi chiều, hô hấp một ngụm, cũng ẩn ẩn mang theo bùn đất cùng thực vật hương khí. Phủ đệ diện tích không lớn, tu mười phần tinh xảo, bảy gian chính phòng, từ tây hướng đông phân biệt là rửa mặt chỗ, ăn nghỉ nội thất, thường ngày sinh hoạt thường ngày phòng xá, tiểu hoa sảnh, tiếp đãi khách nhân lớn phòng khách, thư phòng, cùng thu phóng lấy vật phẩm quý giá nhỏ khố phòng. Tại chính phòng tả hữu đều có lấy mấy bộ xương phòng, phía tây hai bộ xương phòng, ở mấy cái nô buộc người hầu, phía đông xương phòng tạm thời bỏ trống, chẳng qua cũng thường xuyên có người qua quét dọn. Trừ đó ra, tại trong tòa phủ đệ này, ngựa xí, lớn nhỏ phòng bếp, người gác cổng, giả sơn lầu cát, đều đầy đủ mọi thứ. Tại chính phòng trước còn có một diện tích không lớn vườn hoa, bên trong trồng chút đơn giản hoa cỏ tại coi như rét lạnh thời tiết bên trong, đã là có sinh cơ xuất hiện. Lúc này chỉ cầu kiến nhàn nhạt trong mưa bụi, một chiếc xe ngựa đến trước cửa, một người trước ra chống ra cây dù, để một váy áo xanh lục nữ tử tự đại trước cửa trên xe ngựa đi xuống. Bung dù chính là nam tử, chỉ dung mạo bên trên thiếu đi dương cương chi khí, nhiều hơn mấy phần âm nhu, người dạng này tại quyền quý trong vòng thường người lui tới tự sẽ nhìn ra thân phận chân chính. Trong lúc này hầu đi trước gõ cửa, một cái người hầu thấp giọng hỏi thăm vài câu vào bên trong bẩm báo đi, chỉ chốc lát liền truyền đến Thông Huyền nơi này tới. Có lệnh bài. Thông Huyền trầm mặc, đứng dậy, mỉm cười, muốn đi ra ngoài nên đón. Khách nhân bị nên đến phòng khách nhỏ. Người tới thân phận rất đặc thù, ấn lý thuyết nữ tử là không thể tùy ý đi bái phòng nam nhân, nàng này lại thân có quan chức, là một vị nữ quan. Nữ quan cũng không có quanh co lòng vòng, phụ chú chủ chi mệnh làm người lập tức chấp hành này lệnh, này khiến cụ thể ở chỗ này. Nàng trực tiếp tương lai ý nói, đưa cho Thông Huyền một phong hào quyển trục lập tức liền rời đi. Tới đột nhiên, rời đi cũng nhanh, cái này khiến Thông Huyền cảm thấy hơi trầm xuống. Trong tay quyển trục bị chậm rãi triển khai, nội dung phía trên viết minh bạch. Hoàng đế hạ chỉ lệnh chú cấm ti kiểm kê thiên hạ thần linh, mà chú cấm ti vị kia nương nương, làm hắn đi đầu xuống đến minh thổ phạm vi xem xét minh thổ quỷ thần tình huống. Ngay tại xem hết phía trên nội dung, một vệt kim quang từ trên quyển trục sáng lên, không có vào thân thể, không cần nhiều lời, Thông Huyền đã là minh bạch hắn nhiệm vụ. Thu mệnh xem xét quỷ thần. Thông Huyền trải nghiệm lấy đạo mệnh lệnh này mang cho hắn khí tức, cảm thấy hiểu rõ. Mặc dù không phải hoàng đế trực tiếp ra lệnh, nhưng bên trong hoàn toàn chính xác phong tồn lấy một đạo hoàng đế khí tức, trong nháy mắt, tại Thông Huyền nguyên bản khí tức, nhiều hơn một loại vàng sáng quang diễm bên trong mặc hàm lấy một loại nào đó tin tức, rất uy nghiêm trấn nhiếp. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói không phải việc khó, tịnh thả có hoàng đế trách ý, cái này có tư cách hơn. Thông Huyền trở về, liền búi tóc kéo cao, mặc vào một thân đạo bào, đứng dậy, đến một chỗ mật thất, trước thong dong hướng một tượng thần vái chào, dương bào ngồi xuống tính tọa xuống tới. Chỉ một lát, mở mắt ra, chỉ mỗi ngày một mảnh hỗn độn chỉ riêng cùng ngầm đan vào một chỗ, đây chính là vào minh thổ cùng thế gian chô giao giới. Chỗ này âm dương xen lẫn căn bản không thích hợp linh hồn sinh tồn, tối tăm mở mịt không gian, chỉ có xa xôi chi địa, có cái đại điện, ẩn ẩn có thể thấy được ba vị âm thần có quang diễm màu đỏ mở rộng 2 mét, biết đây là có lấy thần trước. Phản qua thấy một lần mình, chỉ thấy mình đồng dạng có ánh sáng khoảng 4 mét, chỉ một đại đoàn vàng sáng quang diễm bám ở trên người. Hóa thành 10 mét quang diễm trên dưới lật qua lật lại, trong hồng bí mật mang theo vàng sáng, đây chính là đế mệnh. Án chiếu lấy bình thường đường tắt, thế gian tiến vào minh thổ còn tính là an toàn, người sau khi chết hồn phách phần lớn là nhỏ yếu, bọn chúng tiến vào minh thổ chỗ đi chính là cái thông đạo này, đương nhiên sẽ không có quá mạnh lực cản. Vấn đề là con đường này thật sự có chút dài, muốn đi lên hồi lâu, đối với muốn làm chuyện người mà nói, nghĩ mau mau tiến vào minh thổ, muốn đi lấy gần đường. Dạng này gần đường tại chỗ giao giới là chỗ nào cũng có, rất nhiều đại năng đều có xuống tới, bọn chúng chỗ đi phần lớn là dạng này gần đường, chỉ là như vậy gần đường mỗi một đầu đều hung hiểm mười phần. Nhưng đây là đối với người bình thường hồn phách mà nói, đối với tu vi cao thâm người mà nói, hung hiểm chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ thôi. Thông Huyền tìm một đầu gần đường từ nơi đó tiến vào minh thổ. Một đường đi tới, hoàn cảnh chung quanh, một mảnh hỗn độn, tối tăm mở mịt không gian bên trong, thỉnh thoảng có thanh âm truyền đến, cao thấp, phối hợp với âm u ám tia sáng, khiến người dùng mình. Đến minh thổ sau cũng là có mảng lớn khu hoang dã vực. Cho đến đi ra hồi lâu, xa xa nhìn thấy có điện đứng vững, dạng này xây điện, hơn phân nửa ở lại chỉ chút vừa mới có chút thần chức quỷ thần, mặc dù tránh khỏi trực tiếp hình thể tiêu tán vận mệnh bi thảm. Nhưng cách có thể tại trong minh thổ tâm địa mang ở lại vẫn là khoảng cách rất xa. Lại đi một hồi, phía trước có một vị quỷ thần đến, cái này quỷ thần trên người có 3 mét quang diễm, màu đỏ long lánh, thân hình cao lớn, mặc giáp trụ. Ta nghe đế quân sứ giả đến đây, không có từ xa tiếp đón, còn xin sứ giả chớ trách. Vừa thấy mặt, nó là được lễ, thái độ rất kính cẩn. Nghe được gọi mình là đế quân sứ giả, Thông Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên hạ chi chủ, đại thành triều hoàng đế, vốn là có thiên tử vị cách. Còn sống lúc xưng là đế quân, tại thần quyền bên trong cũng không sai, mà lại vương hoàng nghị không hề chỉ là một cái nhân gian hoàng đế. Vàng sáng quang diễm quần cuộn lấy, mặc hàm lấy uy nghiêm chấn nhiếp, có nó, đối mặt với cái này quỷ thần, Thông Huyền có một loại quan sát cảm giác, Thông Huyền rất minh bạch, đây chính là đế chỉ tác dụng. Cái này quỷ thần chức quan không thấp, Thông Huyền thế là liền đem mình ý đồ đến nói rõ, ta phụng hoàng đế ý chỉ, xem xét minh thổ, lấy phân biệt thiên hạ tế tự. Cái này quỷ thần thái độ cung kính, biểu thị phối hợp Thông Huyền, tiểu thần tự nhiên phụ mệnh, tiến đến dẫn đường. Có người này cùng đi, Thông Huyền cảm thấy chuyến này sẽ thuận tiện không ít, liền nói, làm phiền. Cầu kiến Thông Huyền đồng ý, cái này quỷ thần cũng vui sướng, đế quân sứ giả bình thường lúc là không gặp được. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, tại minh thổ mình tu hành mười phần gian nan, nếu có thể có thiên ân hạ xuống, dù là chỉ một chút xíu, cũng có thể để bọn chúng thu hoạch không ít, nó tất nhiên là nguyện ý giúp đỡ đế quân phái tới sứ giả, hy vọng tại chuyện hoàn thành có thể có một chút ân điển. Đối với quỷ thần ý nghĩ, làm tu sĩ Thông Huyền rất minh bạch, cũng không ngăn cản dẫn đường. Hai người nói xong, tất nhiên là sẽ không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, thế là chuyển thân hạ xuống. Minh thổ cũng theo thượng giới thống nhất mà biến hóa, lúc này minh thổ chính là khôi phục giai đoạn. Minh thổ tầng thứ nhất, ảm đạm hơi có chút thế giới của ánh sáng, nhưng đã là minh thổ khu vực tốt nhất. Trên thực tế Thông Huyền vẫn còn có chút kỳ quái, vì cái gì rất nhiều linh hồn không cư ngụ ở nơi này chỗ, mà tiếp tục hạ xuống. Hạ xuống đến tầng thứ 2 trong nháy mắt, Thông Huyền nhìn thoáng qua, phát hiện một chút phổ thông hồn thể trô đi phương hướng, ẩn ẩn có sáng ngời lấp lóe. Chẳng qua, nơi này không phải thế gian, mơ hồ sáng ngời từ cũng không phải là người bình thường đèn đuốc. Sứ giả, những hồn phách này, đều tiến đến minh điện được thẩm, bọn họ vừa tiến vào đến minh thổ, sẽ bị chỉ dẫn lấy đi vào tầng thứ nhất, tùy theo quan viên nơi này nửa định bọn họ tiếp xuống đi nơi nào, đèn đuốc chỗ chính là minh điện chỗ. Quỷ thần cung kính giải thích nói. Những Thông Huyền này tất nhiên là nghe qua, chẳng qua là từ đồng môn tiền bối trong miệng nghe được, cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Tầng thứ 2 so với phía trên còn muốn lờ mờ một chút, nơi này đã có thể khắp nơi có thể thấy được một chút hồn phách, chỉ có điều bọn chúng đều hồn thể lờ mờ, nhìn ngơ ngác, tựa hồ đã sớm không có ý thức tự chủ, chỉ biết là thuận đường một mực hướng về phía trước đi đến. Chẳng qua, còn không phải mục đích, thế là, tiếp tục hạ xuống. Sứ giả, đến, đây là tầng thứ 3. Quỷ thân nói. Chỉ, kỳ quái là, tầng thứ 3 ngược lại có một ít địa phương tốt hơn nhiều. Xa xa chỉ vào một chỗ, ẩn ẩn thấy thôn xóm, Thông Huyền hỏi, đây là nơi nào? Sứ giả, lịch đại đế hoàng thánh hiền nhà, đều hưu âm ti, đây là Trương gia thiên hạ đã diệt 300 năm, nhưng vẫn là có thừa che chở bảo hộ. Nơi đây cũng không phải là Trương gia hạch tâm, chỉ một phụ thuộc địa, là nguyên bản vương tộc một chi, phàm là chi này Trương gia hậu nhân liền có thể ở chỗ này nhận che chở, thiên hạ đã đi 300 năm. Che chở cũng không nhiều, chẳng qua nơi này mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng so không ít minh thổ khu vực tốt hơn nhiều. Lại nói dạng này, nhưng Thông Huyền liếc mắt qua, cầu kiến bên trong đều ảm đạm hồn thể, trong lòng khẽ giật mình, không khỏi thở dài, liền xem như nhận che chở, cũng không dễ dàng. Lại nghĩ tới triều đình thể chế, hoàng đế ấn tỷ có 7 tỷ, về sau đơn giản hóa thành 3 tỷ một bảo, trong đó thiên tử đức tỷ. Chính là chuyện thiên địa quỷ thần,

đất bằng cùng gò nhỏ đều phủ thêm áo xanh. Lúc đầu tại lúc này, chính là trăm ngàn thành đàn dê ngựa trâu vượt qua trời đông giá rét, miệng lớn dùng ăn chứa sữa nước ép dầu cỏ. Nhưng tại lúc này, trên thảo nguyên, thỉnh thoảng có khoái kỵ tụ tập. Hạ mưa to đồng dạng lướt qua. Hai nhánh quân đội phát mũi tên như bay, móng ngựa mang theo lôi động không ngừng vang lên, lần lượt xông lên, lần lượt lui tán, trong không khí tràn ngập huyết tinh, mang theo gầm thét kêu thảm xen lẫn. Giờ phút này, Vương Tử Ba Lô một chi quân đội hướng tây mới rút lui, đằng sau Đoạn Hậu một đường kỵ binh không ngừng đang chém giết lẫn nhau bên trong ngã xuống, binh sĩ ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng la lên trường sinh thiên, không để ý sinh tử xông vào đại hãn kỵ binh bầy, ngăn cản lấy tốc độ đi tới, làm gốc trận tranh thủ lấy thời gian. Tiếng giết mà lên, huyết quang trùng thiên. Một chỗ trên đồi nhỏ, một đạo nhân chính đón gió thật lập, nhìn thương khung. Chỉ cầu kiến một mảnh mây đen trầm thấp đè xuống, hóa thành một hình sói, hữu hóa làm một đầu hắc long, nó quần quật lấy, không cam lòng chu giải, tại linh thị bên trong, toàn bộ thảo nguyên tại bao phủ xuống đen kịt một màu, phảng phất là bị một ngụm nồi sắt lớn chụp tại phía trên. Long khí không cam lòng thì có ích lợi gì? Mắt thấy trong long khí mang theo quần quận xám đen khí sôi trào, đạo nhân này cảm khái. Loại này xám đen khí, dựa theo Phạm Môn câu trả lời, chính là nghiệp lực, là lúc trước long tranh thời điểm chỗ tạo ngập trời sát nghiệt, thiên thời tại lúc còn có thể chấn áp, hiện tại thiên thời vừa đi, lập tức gáp chế không nổi. Mây đen đồng dạng nghiệp lực hôn tạp tại long khí, không ngừng mà dung hợp trong khí vận, mặc ngươi mưu trí ngập trời, tâm tính quyết đoán, khí vận vừa đi cũng uổng công. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực đi xa anh hùng không tự tử, chính là dạng này. Mà lại tại lúc này, hai nhánh quân đội còn đang chém giết, càng tràn ngập ra xích hồng như máu vân khí mang theo kêu thảm, không ngừng tụ tập đi lên đây hết thảy đều rõ ràng rơi vào đạo nhân này trong mắt, trong lòng không khỏi nghiêm nghị nhảy một cái, thầm nghĩ, lúc đến bây giờ, trên thảo nguyên ai thắng ai thua, đều không quan hệ quan trọng, bởi vì trải qua mấy lần đại kiếp cùng hao tổn, thảo nguyên long khí đã suy bại, lại thêm lần này nội chiến, lại không quật khởi chi lực bỏ mình tộc. Diệt không xa. Đang nghĩ ngợi, mấy kỵ tới, đều đạo sĩ, còn có chính là thiên khu võ phong, dưới một người mà nói, sư thúc, Bắc Minh đạo đức Dương đạo nhân, đã xuất môn nhân rời đi, trở về Trung Nam Sơn. Bẩm trở lại Trung Nam Sơn. Đạo nhân này hơi kinh ngạc, lại có đương nhiên cảm giác, đại thế đã mất, trở về thì có ích lợi gì chỉ dựa vào Trung Nam Sơn ban cho có thể ngăn cản thiên kiếp. Trên thảo nguyên khí tức rất khốc liệt mà Phạm Môn chỉnh thể bên trên bị được bên trên một tầng 3 mét máu châu ánh sáng. Phụ thuộc tu giả đều rất thảm, mà đại thành triều phảng phất thần quốc, bị vàng sáng sắc quang huy bao phủ đây chính là thiên mệnh sở quy. Ngừng lại một chút, nhịn không được cười lên lại nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta chuyến này, chính là cùng Ba Lỗ, nếu có thể làm Ba Lỗ binh bại, chuyển ném triều đình, liền lập kỳ công vậy, sao có thể không để hoàng thượng đại hỷ. Đằng sau mấy cái đạo nhân nghe đại hỷ, nói, vâng, sư thúc xây này đại công, tất có thể tại đại thành triều hứng khởi, chỉ cần có 300 năm. Ta phái căn cơ cũng đặt vững. Trung Nam Sơn Bắc Minh đạo trung quy đình chỗ, trên núi một mảnh xanh tươi, nơi xa có thác nước từ sơn gian rơi xuống, kỳ hoa dị thảo trang trí sơn gian, giống như tiên giới. Chỗ này đạo quán, phân cung cấp nuôi dưỡng tổ sư chính điện, ở phía sau xây phòng 3 tầng, tả hữu lại xây 3 tầng, đều tích hoa viên cùng cây cảnh, nối thành một mảnh. Trong đại điện, chỉ cầu kiến ở giữa là sư tổ pháp thân, cùng phạm thần pháp thân, đều trang kim, mắt túi xuống thương xót dáng vẻ trang nghiêm. Mà đạo sĩ còn đang làm một khóa, chuông bàn kích dương lũ trống len keng, hơn trăm người đều khoanh chân ngồi tụng kinh. Lúc này còn có tín dân khách hành hương quỳ xin thuốc dâng hương, lúc này Cẩn Tín sắc mặt có chút tái nhợt, ra, đối khách hành hương nói, người đến đều hữu duyên, bất quá hôm nay ngày mượn, xuống núi không dễ, về trước đi. Chúng tín dân khách hành hương nghe tán đi. Lúc này mượn khóa đã xong, đạo sĩ riêng phần mình nghiêm nghị vô áo tuần lễ, Cẩn Tín liền nói, cùng một chỗ dùng cơm tối. Sử dụng hết liền trở về phòng thanh tu, cẩn chữ lót lưu lại, hội kiến trưởng giáo. Nói xong yên lặng không nói, tại tổ sư pháp thân trước thắp hương tuần lễ, thì thào cầu nguyện vài câu, liền dùng đến một chai. Không thể không nói, phương diện này quy củ còn có, cũng không tính phong phú, lại hết sức tinh khiết, món chính đương nhiên cơm, trừ này mỗi người 3 món ăn một món canh. Nấm hương đậu gân, giấm đường cải trắng, thịt kho tàu đậu hũ, nước dùng. Đầy phòng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Cẩn Tín trộn lẫn lấy đồ ăn ăn 2 bát cơm, cầu kiến tất cả mọi người dùng không sai biệt lắm, liền đứng dậy. Một lát sau, người tán đi, liền thừa 10 cái cẩn chữ lót người. Các ngươi đều đuổi theo. Nói liền đi, đằng sau mười mấy người không dám nói nhiều, theo mà đi, xuyên qua một chỗ cửa, tiến vào sân vườn, chỉ cầu kiến đầy viện trải đều gạch xanh. Trong viện lại có mấy cây ngân hạnh, thô nhưng ôm ấp, lúc này 3 tháng, tán cây đã dài lên, tiến vào trong điện, liền thấy Đức Dương chân nhân ngồi ngay ngắn, xung quanh còn có mấy cái sư thúc. Cùng một chỗ cong xuống hành lễ, lúc này chỉ cầu kiến mấy cái dầu vạc, đều chú lấy dầu hạt cải, đèn nhị chiếu lên sáng như tuyết. Cong xuống, Đức Dương đạo nhân nhất thời không nói gì, toàn bộ trong điện liền yên tĩnh trở lại. Tuy nói nơi đây là tổ đỉnh, lại trên thực tế là Đức Dương đạo nhân một chi khống chế, vốn là kế thừa đạo thống chỗ, hiện tại mình một mạch tòng long thảo nguyên rất sớm, trong đó tham dự rất nhiều, khí vận sớm cùng thảo nguyên hắc long dây dưa không ngừng, theo thảo nguyên tranh long không thành phản bại vong, mắt thấy thảo nguyên bản bộ cũng đem sụp đổ. Thảo nguyên long khí chấn áp không ở nghiệp lực, mạch này tham dự rất nhiều, cũng lan đến quá sâu, nghĩ tới đây, Đức Dương chân nhân quét nhìn trong điện 30 người, đây chính là chân truyền đệ tử. Còn có người không có đến? Đức Dương chân nhân hỏi. Trên cẩn tín trước một bước, bẩm báo trưởng giáo, Trung Nam Sơn chỗ đã toàn bộ đến nơi, còn thừa 6 vị bên ngoài chân truyền đệ tử ra, đã chuyển thư yêu cầu mau chóng chạy về. Đức Dương chân nhân nghe cũng không nói, liếc nhìn phía dưới 30 đệ tử, nói, Thảo Nguyên Hắc Long bại vòng đã không thể vãn hồi, ta và các ngươi mấy vị sư trưởng, đời này chỉ sợ lại khó thành tiên vị, thân tử đạo tiêu cũng vì ngày không xa. Đức Dương trên mặt chân nhân mang theo một tia ngơ ngẩn mỉm cười, bình bình đạm đạm kể rõ xuống trận, loại này bình thường nói khẩu khí, cùng cực kỳ khốc liệt đáng sợ chẳng cảnh, làm các đệ tử đều hiện lên dùng cả mình, đều lập tức lễ bái xuống tới. Chẳng qua cũng không có lời gì để nói, đây là sự thật. Đức Dương chân nhân cũng không ngăn cản, cười cười, trầm mặc một lát nữa chúng ta làm phép, đem các ngươi nghiệp lực toàn bộ chuyển tới lâu trên người chúng, từ đó cắt đứt hết thể nhân quả, các ngươi từ đó xuống núi, không thể mở rộng đạo môn, không được nhắc lên Bắc Minh đạo nửa chữ, chờ đợi thiên thời qua. Mời sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng lúc này, đông nhiên cẩn tín ở giữa lễ bái nói, sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, sư phụ như cha, chúng ta làm sao có thể tại lúc này thối lui. Còn xin sư trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lúc này, các đệ tử cùng một chỗ lễ bái, nói. Ở. Nói đến chỗ này, Đức Dương chân nhân thanh sắc câu lệ, đột trên mặt tránh một mảnh bệnh trạng ửng hồng, một lát tức thì, uống vào, các ngươi uổng phí học đạo nhiều năm, chẳng lẽ không biết tình huống bây giờ. Các ngươi tránh về phía các nơi, tiềm tu tiến nói, còn có thể cho bản môn lưu lại sinh cơ, nếu là cùng một chỗ ứng kiếp, ai có thể vãn hồi bản môn mệnh mạch, ai có thể nhổ tội tại chúng ta. Các ngươi chớ coi ồn ào, lúc này lại không phục mệnh, không phải là chúng ta đệ tử. Lời này rơi vào trong điện, 30 đệ tử đều nửa ngày không nói gì, đều lần nữa hết thảy toàn bộ quỳ xuống, trong mắt ngậm lấy nước mắt nhao nhao nghẹn ngào không nói. Những đệ tử này giờ phút này đều biết, đây là muốn đem toàn bộ tội nghiệt quy về sư tôn sư trưởng. Thậm chí linh giới tổ sư, để cầu đào thoát thiên khiển, là về sau Bắc Minh đạo làm một khả năng nhỏ nhoi. 30 đệ tử không ngừng dập đầu không nói, Đức Dương chân nhân dùng lưu luyến không rời ánh mắt quét nhìn qua, một lát sau, nhắm mắt phân phó, hết thảy thu thập hành lý xuống núi, đạo pháp bí tịch toàn bộ thiêu hủy, các ngươi sở học đạo pháp, muốn nhắm người truyền thụ, giữ lại bản môn nói mạch tương nhận không ngừng. 30 đệ tử đột nhiên lễ bái, đều gõ ra máu, thối lui ra khỏi trong điện, thấy bọn họ đi xa, Đức Dương trong lòng chân nhân yên lặng. Có lẽ đại thành triều vong, Bắc Minh đạo còn có cơ hội tái khởi. Đệ tử đi xa, lúc này đầy trời nùng vân, một lát chính là mưa như chút nước, trong điện đã trở nên hoàng hôn đồng dạng ảm đạm. Nhìn bằng mắt thường không thấy không khí dơ bẩn một cỗ tràn vào, tổ sư linh quang đều không thể chống cự, nhào tới Đức Dương chân nhân cùng mấy vị đạo sĩ trên thân, mấy vị này đều Bắc Minh đạo cốt cán, nghiệp lực đảo mắt ăn mòn xong bọn họ còn sót lại khí vận. Đức Dương chân nhân tại lúc này, giọng nói lộ ra dị thường thông dong an tường. Trợ giúp Long Đỉnh vốn là đại phong hiểm chuyện, không phải thành tựu chết, chẳng qua làm đệ tử, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vừa dứt lời, một đạo nhân tiếp lời nói, sư huynh ngài nói rất đúng, chúng ta không còn tuyển. Đây thật là thiên ý khó lường, lại một đường người nói lấy, chẳng qua chân truyền đệ tử đã phái ra, Trung Nam Sơn mặc dù không thể bảo đảm, nhưng cũng lưu lại căn cơ, chỉ cần có thể truyền thừa tiếp, cuối cùng cũng có cơ hội. Vậy ít nhất phải chờ tới đại thành triều Long khí suy yếu, mới có thể mưu toan. Nói đến đây, một lát mấy vị này toàn thân bắt đầu khô héo, nghiệp lực nồng đậm không chịu nổi, ngưng tụ thành vài dặm mây đen. Đức Dương chân nhân một người liền gánh chịu hơn phân nửa nghiệp lực, cũng không chống cự, toàn thân đang không ngừng khô héo, thân thể lấy tốc độ rõ rệt ra đi, lúc này cười một tiếng, chư vị sư huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ cùng dạo thái hư, há không sung sướng. Sư huynh trước hết đi, còn lại nghiệp lực, giao cho mấy vị sư đệ. Nói xong cũng không có khí tức, nhìn trưởng giáo không có khí tức, mấy vị nhao nhao cười thảm. Thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, một lát toàn bộ chết đi. Lúc này mưa gió càng lớn, đầy viện trúc cây tại ảm đêm khung xuống lắc lư, ẩn ẩn hiện ra số lớn quỷ thần, lại ẩn ẩn có khóa sắt lê đất thanh âm, càng thêm trong điện âm trầm chi khí, một trận gió mưa đánh tới, một tiến đến tu bổ đạo đồng, cầm một thanh lớn cây kéo, cắt một chút biển trong vạc đèn nhị, đây đều là thiện tín chỗ quên. Lúc này đại điện dưới thềm có mấy ngụm biển cả vạc, từng cái cắt đèn nhị, tiến vào trong điện, đi đầu lễ, các vị sư tổ. Còn chưa dứt lời, chỉ cầu kiến ánh nến chiếu rọi, chiếu lên trong ngoài tươi sáng, trước mắt đáng sợ cảnh quan, lập tức khiến cho hắn đột nhiên đem lời rụt về lại, phát ra rít lên một tiếng. Chương 326, tin tức, thượng. Thủy Chính 16 năm, ngày 10 tháng 10. Ê! Lúc này chính là cuối thu khí sảng thời tiết, mấy ngày nay lại vừa vặn đều trời nắng, chỉ câu kiến cả mảnh trời không xanh thẳm một mảnh, chỉ có mấy đóa bạch vân tại nhấp nô, có chút mảnh gió phất qua, cũng mang theo cởi mở, để cho người ta nhịn không được liền sẽ sinh lòng thoải mái cảm giác. Tương Dương Thành, ngày mới vừa sáng lên, trên đường phố lóe sáng một mảnh, đường phố cái khác cây cối cành lá, vẩy xuống lấy đêm qua hạt sương, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra cực kỳ hóng ánh lóa mắt. Mới cung cửa cung lúc này đã mở rộng, toàn bộ hoàng cung đều bị bố trí được rực rỡ hẳn lên, thân mang lấy tươi sáng giáp trụ cung đỉnh quân hộ vệ phân lập tại cửa cung hai bên, cầm trong tay trường mâu, từng cái dáng người thẳng tắp, thân cao tương tự, cực kỳ chỉnh tề. Tòa này hoàng cung quy mô đã không phải là trước đó tiết độ sứ quy cách. Mặc dù trên thực tế vẫn còn so sánh không lên thành đô Thục Vương cung, Thục Vương cung là lịch đại Thục Vương kinh doanh, tự nhiên xa hoa to lớn, mà hoàng cung là lấy ngày cũ phủ đệ xây dựng thêm mà thành. Lộ ra ít hơn một chút, chẳng qua, núi không tại cao, có tiên giả linh, nước không tại sâu, có long giả linh. Lúc này ngưng nhìn qua chỉ cầu kiến trong lúc này trong cung, đã ngưng tụ ra dòng lũ đồng dạng xích khí, tại trên cung điện vận chuyển. Thục Vương cung chuyên môn dùng để tiến hành triều hội đại điện bên trong, cũng đốt lên huân hương, bên trong có trận trận tiếng người truyền tới. Khác có thể không tu, đăng cơ xương vương cùng tổ chức triều hội đại điện, không thể qua loa, chỉ nhìn một cách đơn thuần tòa đại điện này lớn nhỏ. Đã có một tia hoàng cung chiêu điện cảm giác. Cả tòa đại điện quy cách kích thước, đối chiếu lấy chân chính hoàng cung quy cách đến, chỉ có điều tại một chút trang trí bố trí lên hơi có chỗ tỉ húy một chút. Để cho người ta không đến mức một chút nhìn sang, liền sẽ cảm thấy nơi này là hoàng cung, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể khiến người ta vừa tiến đến, liền sinh lòng kính sợ cảm giác. Đại điện mặt đất lóe sáng, bởi vì đại điện mặt đất đều là lấy một loại bôi kim chi gạch trải đất mà thành. Chín cái mấy người ôm hết lấy đều hơi có vẻ khó khăn khắc hoa của đá, phân loại tại đại điện các ngõ ngách, tòa đại điện này phía trên nhất trên bậc thang, một tấm to lớn chỗ ngồi, liền dễ thấy bày ra ở chỗ này, trên ghế ngồi bao vây lấy màu đỏ tơ lụa, cùng kim sắc phối hợp lại, cực kỳ trang nghiêm uy nghiêm. Trưng này vương tọa chỗ đại điện nhất thượng vị đưa, độ cao cao hơn chừng đại điện thập nhị giai, hai bên trưng bày đồ trang sức bình khí, cũng tinh phẩm, toàn bộ địa phương xem xét qua, liền sẽ để người cảm thấy sáng chói, không dám đi nhìn thẳng. Giờ phút này, vương tọa, không có một ai, trong đại điện này, cũng đã là tụ tập không ít người, nói ít cũng có được 70, 80 người, bọn họ đều nhỏ giọng nói chuyện. Trong thành Tương Dương, vương hoàng nghị dưới trướng tất cả văn thần võ tướng, tại một ngày này, đều nghe tiếng động, cái này cũng bao quát những cấp bậc đó thấp nhất đao bút tiểu lại cùng cấp thấp tướng tá. Bởi vì những ngày qua, đầu tiên vương vị đại điện chủ bị, bài đủ dịch đỉnh, cho ngài cung cấp, sau là nội cung sắp đến, ai cũng không muốn vào lúc này. Cho cấp trên ấn tượng xấu. Có thể đi vào trong đại điện này, đều chút phẩm cấp không thấp quan viên, nhìn bọn họ mặc quan phục, chút xu bạc vò đứng thẳng, nghiêm nhiên là một tiểu triều đình. Mảnh tiếng nhạc lên, 64 cái nhạc sĩ cắt theo phương hướng, lấy hoàng trung đại lữ 12 lữ nhạc luật làm chủ, lấy tiêu sinh đàn ôn tồn, trung nhạc đồng bàn làm bạn, tiếng nhạc bên trong, quần thần dựa theo lễ nghi, quỳ hô to, vương thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hô hảo, đồng loạt gõ phía dưới đi. Đây chính là đăng cơ tập luyện. Đã luyện tập mấy lần. Hết thể sắp xếp xong, thêm chút nghỉ ngơi. Đứng tại quan văn hàng ngũ phía trước nhất, là hai cái nhìn rất quen thuộc người, trên thân hai người khí chất, nói chuyện hành động, đều cho người ta một loại ăn ý. Một thân lục phẩm quan phục, trên thực tế quan phẩm không cao, chẳng qua lại xếp tại trước nhất, trên mặt nho nhã, lại lộ ra một tia sát phạt chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng mang theo lạnh thấu xương cảm giác. Đây chính là Trương Du Chi. Đứng tại Trương Du Chi trước mặt một người, cũng lục phẩm quan, vươn người muốn lập, khí chất như muốn, đôi mắt như sao, mang theo ôn nhuận cảm giác, trên mặt cũng hầu như là mang theo mỉm cười, người này chính là Ngu Lương Bác. Hai người này phía sau là rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có một ít thậm chí từ bí văn các gia quan viên, đối với hai người này tất nhiên là tôn trọng. Võ tướng ban trong hàng, phía trước nhất là mấy cái lao tướng, phía sau bọn họ đứng đấy một người, cùng trước mặt mấy vị đều có khác biệt, chính là từ tuổi tác nhìn lại cũng có chút hạc lập kích bầy hương vị. Đây là một mưu thanh niên, mặc trên người là chính tứ phẩm võ tướng phục, cơ hồ là thứ nhất, làm lao tướng cũng không khỏi ánh mắt phức tạp. Đứng tại trong đại điện quan viên, lại không một người đối với hắn đứng ở chỗ này tỏ vẻ ra là dị nghị, hắn chính là lần này thủy chiến bên trong, lập công lớn tân nhiệm thủy quân đại đô đốc Lữ Túc Hải. Giờ phút này Vương Hoàng Nghị còn chưa tới đến, cả trong đại điện, tự nhiên là tiếng ồn ào cũng có. Một chút văn thần võ tướng đều tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm luận. Ngu đại nhân, nghe nói ngươi gần đây thân thể không được tốt, đã có ngật càng hay không? Văn thần ban trong hàng phía trước nhất hai người, giờ phút này đứng chung một chỗ đều một mặt lạnh nhạt chỉ có điều so sánh, Ngu Lương Bác sắc mặt yếu lược hiện tái nhợt một chút. Trương Du Chi nhỏ giọng hướng Ngu Lương Bác hỏi đến hai người tại cộng sự nhiều nhất, tính được là tình không tệ. Đã là không sai biệt lắm khỏi hẳn, chỉ thân thể còn thoáng có chút suy yếu. Đại khái còn cần điều dưỡng một thời gian. Ngu Lương Bác cười trả lời, Trương Đại Nhân, ngươi vài ngày trước vội vàng chiến sự, mấy ngày nay vừa mới nghỉ ngơi xuống tới, sợ là đau đầu, không tái phạm rồi. Đã là không tái phạm, chúa công mời tới y quan, quả thực cao minh, chỉ mấy vị xuống dưới liền tốt tám thành. Nói lên việc này, Trương Du Chi đến bây giờ còn là có chút thổn thức. Đều muốn nắm chúa công lớn phúc, mới có thể có này hiệu quả, mà lại cũng không phải bệnh nặng. Ngược lại Ngu Đại Nhân, bài đủ dịch đỉnh, cho ngài cung cấp, vận bịu qua mấy ngày nay. Nhất định phải hảo hảo điều dưỡng một phen mới là. Đăng cơ, đích thật là bận bịu người ngã ngựa đổ, hôm nay, sợ là có thể bình tĩnh một thời gian. Ngu Lương Bác cười gật đầu ứng hòa. Vương Hoàng Nghị xưng vương, chính thể sẽ xảy ra to lớn thay đổi. Trước chính là lục ti đề bạt thành lục bộ, mỗi bộ đều biến thành chính tam phẩm, bí văn các tấn thăng đến chính ngũ phẩm. Lý Cương đảm nhiệm lại bộ thượng thư, Vương Ngạn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, Ngu Chiêu đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, Hồ Sách đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Lý Hiển đảm nhiệm công bộ thượng thư, Đinh Hổ Thần đảm nhiệm binh bộ thượng thư, đều chính tam phẩm. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Chính chế cùng nội quy quân đội cũng có chỗ trống, lên cao đến chính tam phẩm, thậm chí về sau theo thời gian dương, nhị phẩm nhất phẩm đều có thể thụ tại. Đây không thể nghi ngờ là việc vui. Đương nhiên, lần này lục bộ theo nội cung cùng một chỗ đến tương dương, nguyên bản từ bí văn các một tay chi cục diện sẽ trên phạm vi lớn thay đổi, các bộ chính thức thực hiện mình trách nhiệm. Chẳng qua đây cũng là bình thường. Lúc này, ngoài thành Tương Dương trên đại đạo, một đội mấy ngàn người đội ngũ, ngay tại trên đường đi. Chi quân đội này, có cờ xe cột cờ có bát thô, trụ đứng ở trên xe, đại kỳ trong gió bay phất phới, lại có tám mặt cờ phía trước, 300 người án đao phía trước, sau lại cùng trên trăm thị vệ, chăm chú vây quanh xe phượng, đằng sau là liên tiếp xe ngựa nhỏ, đều cổng bịt kín, cửa sổ có rèm rủ xuống nhã. Đội ngũ làm được độ không tính nhanh. Đương nhiên đang chiếu cố lấy một ít người, không dám hành quân gấp. Lại đằng sau, lại có các xe ngựa, những xe ngựa liền mở ra, có khi thậm chí trông thấy quan áo quan nhân, lộ vẻ tùy hành một chút quan viên. 3.000 người quân đội phía trước nhất, là một chừng 40 thần tướng, từ hắn thỉnh thoảng đảo qua, quan sát đến trong ánh mắt, có thể nhìn ra, người này rất cẩn thận cảnh giác. Trương tướng quân, chuyện gì? Câu kiến có thị vệ từ phía sau tiến lên, người tướng quân này hơi chậm lại ngựa, thấp giọng hỏi. Tướng quân. Là lão phu nhân sai người tới hỏi thăm, nói là còn có bao lâu mới có thể đến Tương Dương Thành. Thị vệ đồng dạng nhỏ giọng hỏi vấn đề này. Trương tướng quân chìm ngân một lát, nói, mời thay mặt thần hồi bẩm lão phu nhân, liền nói nhiều nhất nửa canh giờ, chắc chắn sẽ đến. Vâng, đem vi. Thị vệ sau đó quay lại đầu ngựa, hướng về đằng sau bước đi. Lão phu nhân đã đạt được Trương tướng quân trả lời, nói là trong vòng nửa canh giờ, đội ngũ chắc chắn sẽ đến Tương Dương Thành. Đáp lời tất nhiên là không có khả năng từ thị vệ đi làm, thị vệ đem nói chuyển đạt cho một nội thị, cái này nội thị tự mình cưỡi ngựa đi vào một chiếc xe ngựa bên cạnh, thận trọng nói. Vậy là tốt rồi, trong xe ngựa, một vị lao phụ nhân biểu vứt bỏ, tại khẽ than. Ngồi ở trong đó chính là mẫu thân của Vương Hoàng Nghị Vương Thị. Cái đội ngũ này hộ tống, chính là nội cung cả đám, lại nói, bài đủ dịch đỉnh, cho ngài cung cấp, cổ đại buôn ba phi thường khó khăn, không cẩn thận liền sẽ khiến người sinh bệnh. Đặc biệt là đối với tiểu hài tử bất lợi. Lần này từ Thành Đô đến Tương Dương, liền vì vậy mà tiến độ chậm chạp, chẳng qua chỉ cần hai cái thế tử không có xảy ra vấn đề chính là đại thiện. Bao lâu chưa thấy qua con trai. Lần này, cuối cùng là có thể gặp được, dạng này liền tốt, đem đến chỗ nào đều tốt. Tại lão phu nhân chiếc xe ngựa này đằng sau, là một cỗ rộng rãi xe ngựa, bên trong ngồi ngoại trừ một thị nữ, chính là nhắm mắt nghỉ ngơi, tịnh thả ôm ái tử Tống Tâm Du. Tiểu gia hỏa náo loạn một trận. Lúc này Tống Tâm Du lại có chút buồn ngủ, tất nhiên là không có đi để ý tới phía trước chuyện phát sinh. Chiếc tiếp theo, là theo sát phía sau Triệu Uyển, cũng tiếp lấy ái tử, trong xe ngựa đồng dạng thông qua nội thị, nghe được đội ngũ tiến trình. Biết lập tức liền muốn gặp được phu quân, trong lòng vui vẻ, đương nhiên, biết con trai của mình không cần buôn ba, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tố Nhi ngồi xe ngựa, lại một mặt tiến tĩnh. Chi đội ngũ này mênh mông đảng đảng đi tới, bởi vì cách thành Tương Dương đã rất gần, sớm có người đi bẩm báo. Thành Tương Dương hoàng cung, đại điện vi. Thục quốc công đến. Một tiếng tại cửa đại điện nơi đó vang lên, trong đại điện đám người, lập tức đình chỉ đầu tiếp hai, vội vàng riêng phần mình theo vị trí đứng vững. Thân mang miện phục vương hoàng nghị, ở bên trong hầu chen trúc, chậm rãi từ ngoài điện đi đến, từng bước một bước lên bậc thang, tại phía trên nhất vương tọa, vương hoàng nghị ngồi xuống. Tham kiến quốc công cùng lúc đó, xuống vương văn vũ đại thần, gần như đồng thời nằm dạp trên mặt đất, phục trên đất, trong miệng la lên. Chư khanh không cần đa lễ, xin đứng lên. Vương hoàng nghị nâng lên một cái tay, nói. Tạ quốc công. Đám người đứng dậy, các theo vị trí đứng vững. Chư vị nhưng có chuyện gì muốn tấu? Nhìn phía dưới tham gia triều hội đám người, Vương Hoàng Nghị mở miệng hỏi. Đại thần bên trong, lập tức có người ra, hồi bẩm chuyện. Báo. Lao phu nhân chỗ đội ngũ, đã tới ngoài thành 10 dặm. Đúng lúc này, đại điện này bên ngoài, đột nhiên chạy vào một người, phục chiến đất, hồi bẩm. Thanh âm vang dội, để Vương Hoàng Nghị nhướng mày, lại giãn ra. Mẫu thân cùng thê tử, giờ phút này đến rồi sao? Chương 326, tin tức, hạ. Tương Dương Thành, sông Hộ Thành bên ngoài. Lúc này Tương Dương Thành, đã là một lần nữa tu sửa qua, so với lúc trước, càng thêm kiên cố. Phía ngoài sông Hộ Thành nói, hướng ra phía ngoài lại núi rộng vài mét. Nước sông từ đó chạy qua, dòng nước lộ ra 10 phần chảy xiết. Sông Hộ Thành bên ngoài trên đất trống, lúc này đã là tụ tập rất nhiều người. Trong đó đại đa số đều thân mang quan phục, trên đỉnh mang theo mũ ô sa, tại chung quanh bọn hắn, thân quân từng cái mặc hoa lệ giấy giáp, nắm lấy trường thương, đứng liệt hai mặt. Quan viên phía trước, có thừa dư. Ở giữa chính là Vương Hoàng Nghị, lúc này người mặc chín trương miện phục, mấy cái thái giám hầu hạ, gắn vào trên đỉnh đầu hắn, là tử sắc dù đóng, hoa mỹ ung dung. Dù đóng là một loại cán dài mái vòm, mặc dù rìa ngoài rủ xuống có tua cờ nghi trượng vật, loại vật phẩm này là vương hầu chi dụng, dựa theo đại yên quy củ, không phải hầu cùng chấp tể không được chuyên dùng. Trên thực tế, ngoại trừ ngoài sáng hoa cái, hiện tại Vương Hoàng Nghị trên đỉnh, khí vận đích thật là ngũ sắc quay lại, giống như bàn long, trên đó tử khí dâng lên. Hình như dù đóng, chẳng qua tử sắc hoa cái nhưng không có hình thành. Tử sắc hoa cái một khi hình thành, buông xuống dưới vô số sợi tơ đều vạn dân chi lực, lúc này quỷ thần đô tới gần không được, chỉ cần có quỷ thần tới gần, tịnh thả mang theo ác ý, vạn vạn người chỗ hội tụ mà thành lực lượng, tại trong khoảnh khắc liền sẽ đem xâm phạm quỷ thần ép thành phấn vụn. Sau lưng Vương Hoàng Nghị, là Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi hai cái. Mấy cái thân tướng, đi sát đằng sau tại Vương Hoàng Nghị, xách thân binh lấy bảo hộ. Trong thành Tương Dương một chút danh môn đại tộc, cũng đều phái ra tộc trưởng hoặc là khác dòng chính nhân viên, theo văn võ ba quan, cùng nhau chờ đợi. Ngu Khanh, Trương Khanh, đoạn này thời gian, là vất vả hai người các ngươi. Vương Hoàng Nghị cầu kiến mẫu thân đội xe còn chưa tới đạn, hướng về sau lưng hai người mở miệng nói. Bận rộn bí văn các di chuyển, chuyện này nhìn không lớn, lại liên lụy rất rộng, để Ngu Lương Bác vị bí này văn các lĩnh ban loay hoay một ngày chỉ ngủ ba canh giờ. Sau đó bí văn các quan viên đi vào Tương Dương. Chân trước vừa tới, chân sau sẽ vì Xương Vương đại điển tiến hành chủ bị. Hoàng cung kiến thiết các chuyện, trong thành Tương Dương các chuyện, trước kia thành đô các chuyện, đều muốn kinh bí văn các tay, Ngu Lương Bắc đến cùng có bao nhiêu bận điệu, liền có thể nghĩ mà biết. Mắt thấy lúc đầu tiêu sái nho nhã một người. Lúc này vành mắt cũng hơi hiện đen, sắc mặt càng hơi có vẻ tái nhợt, cái này khiến Vương Hoàng Nghị gặp, có chút lo lắng. Trương Du Chi làm Vương Hoàng Nghị quân cơ xử lý lĩnh ban, lúc trước chiến sự bên trong, tự nhiên cũng cực kỳ bận rộn. Không chỉ các loại quân báo, các loại tình báo, các loại trong quân việc vật đều muốn kinh tay của hắn, là Vương Hoàng Nghị bày mưu tính kế, bài ưu giải nạn cũng là hắn phần bên trong chức vụ. Hai người này, có thể nói là Vương Hoàng Nghị nhất là tâm phúc văn thần, cũng đều đang trắng niên, tất nhiên là được coi trọng. Trương Khanh, đầu của ngươi đau chứng bệnh, nhưng mới tốt chút ít. Vương Hoàng Nghị hỏi. Trương Du Chi vội vàng không người trả lời, tạ chúa công quan tâm, thần triệu chứng đã mới tốt chút ít y còn nói, lại phục mấy tề. Liền có thể khỏi hẳn. Vậy thì tốt rồi. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, lại nhìn về phía Ngu Lương Bác. Ngu Khanh, nhìn sắc mặt ngươi, tựa hồ có chút ra rời, hôm nay trở về, cho phép ngươi nghỉ ngơi hai ngày, cô lại phái một vị y quan cho ngươi đi xem một cái, hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể, lại làm việc cũng không muộn. Ngu Lương Bác mặt hiện vẻ cảm kích, tạ chúa công quan tâm, chỉ thần chẳng qua là có chút nhỏ việc gì, không cần như thế đại phí khổ tâm, chỉ việc nhỏ mà thôi. Ngươi sự tình. Như thế nào là chuyện nhỏ? Vương Hoàng Nghị lắc đầu cười nói, ngươi thực sự không muốn nghỉ ngơi coi như xong, nhưng y quan, lại nhất định phải làm cho hắn nhìn xem, hiện tại cô có thể sử dụng người còn không nhiều, nếu không cũng sẽ không để hai người các ngươi như vậy lao, nghĩ ngươi chờ cùng cô mới quen, thân thể là cỡ nào khỏe mạnh, bây giờ, đều đã là mỏi mệt không chịu nổi. Cô về sau còn muốn ngươi hai người phụ tá cô dòng dõi, vạn không có lấy hết hai người các ngươi thân thể đạo lý. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chí nghe, trong lòng bỏng, tất nhiên là cảm kích, tạ ơn. Buổi chiều, long trời lở đất, tiếng pháo ba vàng, lập tức cổ nhạc đại tác, nơi xa có người tập báo, lão phu nhân xa giá đã tới. Lúc này, lão phu nhân khung xe, xuất hiện ở trước mắt mọi người, Vương Hoàng Nghị bận bịu mang theo văn võ bá quan, tiến lên nên đón. Ngàn người đội ngũ, lúc này đã ở ngoài thành dừng lại. Một thân tướng dục ngựa từ đội ngũ phía trước nhất đến đám người Vương Hoàng Nghị trước mặt, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, thần, Trương Hạc Nghiên, bái kiến chúa công. Trương tướng quân mau mời lên, dọc theo con đường này, vất vả ngươi. Vương Hoàng Nghị cười nói, đối phương là Vương Tuân Chi lúc còn sống liền đã đảm đương chức vụ võ tướng, mặc dù võ lực không tính là siêu quần bạt tụy, nặng tại ổn trọng cẩn thận, lại đối vương gia rất trung tâm, lần này rời cùng, phái hắn một đường bảo hộ, xem ra là rất quyết định chính xác. Sau đó mấy chiếc xe ngựa đi ra đội ngũ, Vương Hoàng Nghị tự mình nên đón, tại lao phu nhân trước xe, quỳ một gối xuống. Lao phu nhân mỗi lần bị đỡ xuống, liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Vương Hoàng Nghị vành mắt cũng đã ẩm ướt. Mẫu thân, con ta, hồi lâu chưa từng ở trước mặt mẫu thân tận hiếu, mà bất hiếu Vương Hoàng Nghị quỳ đi mấy bước, tới gần Vương Thị. Vương Thị nhìn kỹ, lập tức nhịn không được nước mắt, con ta quả nhiên gầy. Mẫu thân, ở đây đông người không tiện, ngài lại một đường mệt nhọc. Vẫn là tiên tiến cung Vương Hoàng Nghị không đành lòng mẫu thân thương tâm, thế là, khuyên nói. Vương Thị gật đầu, nàng cũng biết nơi này không phải nói chuyện nói chỗ, thế là nói, liền theo con ta. Gọi tam nữ tới. Lấy Tống Tâm Du vì cái gì tam nữ, đã là che mặt lụa trắng, từ trên xe bước xuống. Chỉ người ta mẹ con hai người đang nói chuyện, các nàng tất nhiên là không dễ chịu đi. Lúc này, cầu kiến lão phu nhân triệu hoán, đi tới cùng Vương Hoàng Nghị hành lễ gặp mặt, nói qua mấy câu. Vương Hoàng Nghị lại đưa các nàng theo thứ tự lên xe ngựa, tại văn võ bá quan cung nền, tiến vào Tương Dương Thành. Khung xe xuất phát, chậm rãi di động, trên Vương Hoàng Nghị thừa dư, mang theo nội cung đội ngũ, hướng về trong thành bước đi. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên thành Tương Dương cửa, đã thấy một thất khoái mã, từ phía nam phương hướng nhanh chóng đi tới, kỵ sĩ trên ngựa, nhìn trang phục, chính là thuộc quân. Cấp báo, mau tránh ra. Lúc này sắp kỵ sĩ chạy như bay đến. Cũng sớm thấy được Vương Hoàng Nghị đại đội nhân mã. Nhưng hắn cũng không biết, Vương Hoàng Nghị ngay tại trong đó, bởi vì nghĩ vội vàng qua, trên ngựa cách rất xa liền hô to. Chúa công Trương Du Chi ở một bên, liền khẽ nhíu mày, vừa muốn để cho người ta ngăn lại kỵ sĩ, liền bị Vương Hoàng Nghị ngừng lại. Nếu là ta quân nhân, liền dẫn hắn tới. Vâng. Thấy thế, Trương Du Chi thì không dám thất lễ, để bên cạnh người hầu qua hỏi thăm. Chỉ chốc lát, kỵ sĩ liền được đưa tới trước mặt Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị xem xét, vẫn là người quen, người này là thập tam ti Bách Hộ, xem ra, là có cấp báo đưa đến. Chủ thượng, Bách Hộ tất nhiên là nhận biết Vương Hoàng Nghị, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ. Chủ thượng, nơi này có đưa cho ngài thân khải một phong mật tín, xin ngài xem qua. Hai tay Bách Hộ giơ lên cao cao, trong tay chính là đặt ở một phong mật tín. Mắt thấy người này một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên mặt càng mang theo rõ ràng vẻ mệt mỏi. Lộ vẻ phong thư này bên trong nội dung, rất khẩn cấp. Mật tín. Nghe người này lời nói, Vương Hoàng Nghị lập tức trong lòng hơi động. Sớm có người tiến lên, thận trọng tiếp nhận phong mật tín, kiểm tra xong, đi đến Vương Hoàng Nghị thừa dư trước, đem phong mật thư này đưa tới trong tay Vương Hoàng Nghị. Mở ra mật tín, Vương Hoàng Nghị nhanh chóng nhìn lại. Chẳng qua trong chốc lát, Vương Hoàng Nghị sắc mặt, chính là thay đổi mấy biến, khép lại mật tín, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ngu Khanh, Trương Khanh, sau nửa canh giờ. Đến thư phòng tìm cô có chuyện, muốn cùng các người trao đổi. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía bên cạnh hai người, phân phó nói. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đều hơi sững sờ, không biết phong thư này bên trên viết thứ gì. Lúc đầu nếu không phải khẩn cấp, tại hôm nay, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là hầu ở lão phu nhân bên người, theo như cái này thì, đích thật là xảy ra đại sự gì. Hẳn là đất thuộc xảy ra chuyện gì. Chính là sau một khắc, Vương Hoàng Nghị lên tiếng lần nữa. Việc quan hệ Ngô Việt. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, đi nghỉ trước, đến lúc đó, cô tự sẽ cùng hai người các ngươi nói. Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói. Việc quan hệ Ngô Việt. Nghe được Vương Hoàng Nghị lời nói này, Ngu Lương Bắc cùng trên mặt Trương Du Chi đều khẽ giật mình, kinh hoàng tâm tư ít đi rất nhiều. Từ chúa công vẻ mặt đến xem, tuy là đại sự, chưa hẳn là xấu chuyện một món. Loại tình huống này, ngu người Trương Nhị tất nhiên là không người, ứng. Vương Hoàng Nghị bồi tiếp lao phu nhân xa giá, tới trước nội cung. Mẹ con hai người, tất nhiên là nói một hồi. Lấy Tống Tâm Du vì cái gì tam nữ hầu ở một bên, nghe hai người nói chuyện, lại theo gặp lễ. Cho đến lão phu nhân buồn ngủ, phục thị lấy nàng nghỉ ngơi xuống tới, Vương Hoàng Nghị mới đối mặt với tam nữ, nói chuyện một lát. Lúc này, đi thư phòng thương nghị chuyện canh giờ đã đến, đợi Tống Tâm Du mấy câu, để nàng toàn quyền xử lý nội cung công việc, hắn liền ngồi dư, đến phía trước. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi sớm liền đến sách lớn phòng, thấy một lần Vương Hoàng Nghị đổi tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ngu Khanh, Trương Khanh, nơi này lại không có người ngoài, không cần đa lễ, người tới cho hai vị đại nhân dâng trà. Nói, lại để cho hai người ngồi tại bên cạnh mình. Có nội thị tiến đến dâng trà, lại lui ra ngoài. Giờ Vương Hoàng Nghị đem phong mật tín lấy ra, đưa cho hai người quan sát. Nô nhận được tin tức, Nô Vương sau khi trở về, đại sát quần thần, trong lúc nhất thời máu chảy khắp nơi trên đất, đầu người cuộn cuộn, căn cứ tình báo, đã có hủy bỏ Đại Yên Thiên Tử, đăng cơ xưng đế ý tứ, tin tức này thật đúng là để cho người ta trở nên khiếp sợ. Hai người còn đang thay phiên nhìn tín, Vương Hoàng Nghị thở dài, nói, kiếp trước nhưng từ không có việc này, theo Vương Hoàng Nghị ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Có việc này, liền Ngu Lương Bắc cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa, xem ra, Ngụy Việt đã là gấp. Lần này binh bại, hắn khí vận tổn hao nhiều, Nô Việt vốn là vừa bình không lâu, căn cơ còn bất ổn, lần này sợ là hắn thật muốn được ăn cả ngã về không. Lúc đầu loạn lên thiên hạ, trải qua chuyện này, cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn, thật không biết, nói hắn cương nghị quả quyết, vẫn là chó cùng rất dậu. Lắc đầu, Trương Du Chi đối với cái này có chút không đồng ý bình luận. Thật có thể vọt lên, cử động, cũng chưa chắc ngu xuẩn, chỉ một chiêu này quá hiểm. Đơn giản đi một bước lui thì chết, tiến thì sinh cờ hiểm. Ngu Lương Bắc đồng dạng cảm khái. Vương Hoàng Nghị cụp xuống ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tĩnh mịch. Chương 327, Tuân Mệnh, Thượng. Triệu phủ tệ rộng cửa lớn, nghe được trong phủ ẩn ẩn truyền đến bận rộn thanh âm, phủ không lớn, nhưng cũng có mấy đạo hành lang một hoa vườn, chẳng qua lúc này mọi người bận rộn, đi xuyên qua trong đó, không cẩn thận sẽ đụng vào một ngay tại vội vàng người, những người này cũng là vì thay nhà mình lao ra chuẩn bị bọc hành lý làm lấy chuẩn bị. Triệu Viễn Kinh vào sĩ chỉ có 3 năm, phẩm cấp không cao, nhưng lại nói 3 năm thanh tri phủ, 10 vạn hoa tuyết ngân, Triệu Viễn Kinh không phải tri phủ, tỉnh thả bí văn các việc quan hệ cơ yếu. Cũng không thể làm 10 vạn lượng bạc, nhưng coi như thế, cùng 3 năm trước đây hoàn toàn không giống. 3 năm trước đây, Triệu gia chỉ phổ thông vừa làm ruộng vừa đi học người ta, Triệu gia mặc dù chi nhánh rất rộng, dòng chính liền có mấy phòng, nhưng phần lớn là ấm no thôi, 3 năm vào sĩ, có thật nhiều người đến định nọt. Điền sản ruộng đất, cửa hàng, nô bộc nha hoàn đều có, chẳng những nhà mình đem đến phủ đệ đi, thân thích đều hứng chịu tới chiếu cố, trong tộc tế ruộng cũng có 100 mẫu. Bây giờ được điều nhiệm mệnh lệnh, Triệu gia đều ở may mắn. Đại thành khai quốc không lâu, nhưng bây giờ tình huống nhìn, cái này hoàng triều ngay từ đầu liền có phồn vinh hương thịnh chi khí. Nay bên trên là khai quốc hoàng đế, bản triều thái tổ, có lấy làm không chút nào hiếm có, mấu chốt là tuổi trẻ tài cao, hiện tại mới 25 tuổi, chí ít có thể thống trị thiên hạ 20 năm, hoàng đế dòng dõi cũng không khan hiếm, có 3 cái hoàng tử xuất sinh, hoàng hậu có con trai trưởng, đế hậu tình cảm hòa hợp, trừ phi có biến cố lớn, dạng này hoàng triều chí ít có thể kéo dài mấy đời xuống dưới. Mà lại hải quan mở, cùng nước khác thậm chí Tây Tần, đại lục phương Tây, mậu dịch lui tới đã hình thành, năm thu nhập liền có 600 vạn lượng bạc trở lên, thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Dưới tình huống như vậy, gia tộc phải chăng có người ra làm quan hệ đến gia tộc tương lai mấy chục năm hưng bại. Triệu Viễn Kinh làm bí văn các xuất thân quan văn không tính là trọng thần, lại không đến mức bị người xem thường, bởi vì xuất thân bí văn các, chỉ cần bên ngoài nhiệm kỳ ở giữa có công tích kỳ đầy, đều nhận đề bạt, mọi người đều đối với Triệu Viễn Kinh hoạn lộ có chờ mong. Chính là lúc này, xe ngựa đến cửa chính, Sa Phu cao giọng kêu, lão gia trở về phủ. Liền có quản gia đón ra, cầu kiến lão gia say rượu ngủ mê man, vội vàng giúp đỡ đi vào, đến nửa đường, liền thấy một nữ nhân ra đón, nữ nhân này rất đoan trang tú lệ. Quản gia vội vàng nói lấy, phu nhân lão gia say, ta đến vịn vào nhà. Phu nhân này Triệu An Thị chính là Triệu Viễn Kinh chính thê, nàng cẩn thận vịn hắn đi vào. Chuyển qua đồ trang trí, đến đằng sau năm gian phòng trên, hành lang bên trên treo vẹn, lúc này hai tên nha hoàng nên đón tiếp lấy đem hắn đỡ đến bên trong, tại giường bên trên nằm xuống. Các ngươi tốt sinh hầu hạ. Phu nhân nói, nàng còn muốn chuẩn bị thu thập, không thể nghỉ ngơi, bởi vậy phân phó. Vâng. Phu nhân. Hai tên nha hoàn hành lễ nhìn nàng đi xa. Sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng từ khắc hoa cửa gỗ chạm rỗng hoa văn trô bắn vào lộng lây ánh sáng rơi vào mềm trên giường. Trong không khí tràn ngập sáng sớm đặc hữu mùi thơm ngát, nằm tại mềm trên giường nam tử lúc này tỉnh. Đêm qua uống nhiều rượu, cho tới bây giờ đầu của hắn còn hơi có chút thấy đau nằm tại trên giường. Triệu Viễn Kinh vừa tỉnh dậy, liền kìm lòng không được vuốt vuốt đầu ngồi thẳng. Nghĩ đến đêm qua náo nhiệt, Triệu Viễn Kinh không khỏi lắc đầu, những người này hơn phân nửa đều đồng liêu, có chút là chi giao hảo hữu, còn có mấy cái cũng người đọc sách, cũng không ra làm quan, lại thêm có ít người là có chút quan hệ thương nhân. Hiện tại mình muốn chuyển đi 3 năm, sợ là 3 năm này những người này đều không thấy được, không chỉ dạng này, coi như về sau Triệu hồi đi, cũng rất khó gặp mặt, liền xem như bí văn các người, có thể chân chính trở thành trọng thần, vẫn là lác đác không có mấy, đều muốn phân tán tại thiên hạ chúng tỉnh bên trong. Bởi vì muốn điều nhiệm duyên cớ, hoàng đế đặc biệt cho giả, ngày mai lại về bí văn các hướng hoàng đế chào từ biệt liền có thể. Mặc dù trời sáng rõ, Triệu Viễn Kinh không đứng dậy, chỉ tinh tế nghĩ đến trước kia chuyện, cho đến trên người có chút lạnh, hắn mới hồi phục tinh thần lại, muốn đổi y phục xuống đất. Vốn định mình thay đổi y phục cũng được, nhìn xem dính tiểu khí chính là áo ngoài, lại nghe trên người mình hương vị, Triệu Viễn Kinh không khỏi hơi nhíu xuống lông mày. Người tới. Hắn xông lên bên ngoài cất cao giọng lượng hô một tiếng. Hắn bình thường rất ít uống rượu, thuyền hoa không thường đi, không phải hắn cứng nhắc, chỉ có điều ra giáo rất nghiêm, lúc ấy trong nhà lại không giàu có, mặc dù cùng bạn bè cùng nhau du lịch tiểu tụ, cũng rất ít đi loại này tiểu kim ốc. Lên làm quan, là bí văn các, là cơ yếu chi địa, cũng không dám làm cản như vậy. Nghĩ đến một hồi đến phía trước hướng mẫu thân thỉnh an, không thiếu được lại muốn bị mẫu thân cở mắng một trận, hắn xoa xoa có chút thấy đau đầu, cười khổ một cái. Triệu thị nhất tộc không phải là gia tộc Kim Lăng, nhưng từ hắn tại Kim Lăng làm quan, mẫu thân liền đến chiếu khán, dùng lời của mẫu thân nói, hậu trạch nếu là không có chủ sự người, chính là có quản gia chiếu khán, lại có thể yên lòng. Hiện tại cưới vợ, chia sẻ gia sự. Lao ra. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người nghe tiếng đi đến, thanh âm rất nhu hòa. Là ngươi. Ngươi cùng Mục Nhi trở về rồi. Triệu Viễn Kinh nhìn thấy người tiến vào, nao nao, tiến đến đúng là mình thê tử Triệu An Thị. Hai ngày trước Triệu An Thị phụ mẫu tưởng niệm ngoại tôn. Bởi vì Triệu An Thị vốn là người Kim Lăng, cách không xa, bên ngoài mặc cho 3 năm sợ là cũng không thể thấy phụ mẫu, đồng ý mang theo Tiểu Nhi về nhà ngoại, không muốn buổi sáng thấy được nàng. Triệu An Thị đoan trang tú lệ, mới kết hôn không đến 3 năm, chẳng qua là 1-20 tuổi ít phụ, mặc dù sinh một tử, nhưng nhìn còn mang theo vài phần thiếu nữ phong tình. Cầu kiến phu quân hỏi, Triệu An Thị nói, phụ thân cùng mẫu thân gặp qua Mục Nhi, lại tại trong nhà ở 2 ngày, ta hôm qua liền trở lại. Lại nói phu quân tiếp qua 2 ngày liền muốn rời kinh, mẹ con chúng ta sẽ cùng theo tiền nhiệm thu thập cũng muốn phí chút công phu, chính là bận rộn, sao có thể không trở lại đâu. Triệu Viễn Kinh đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước, có chút ấy này nói với nàng lấy, mặc cho bên trên là vắng vẻ chi huyện, không thể so với Kim Lăng, chỉ sợ 3 năm này nhiệm kỳ muốn để hai mẹ con nhà ngươi đi theo ta được chút khổ. Phu quân nói gì vậy, vợ chồng vốn là một lòng. Phu quân trước kia liền đề cập qua chuyện đi. Không trải qua chuyển đi không mặc cho quận huyện không thành đại thần, hiện tại xem như đầy nguyện, thiếp thân thay phu quân cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cảm thấy khổ. Triệu An Thị cười nói, ngừng lại một chút, lại nói, thiếp thân nguyên bản chẳng qua người bình thường, hiện tại theo phu mà quý, huyện thái gia phu nhân, đi huyện nào đều so nguyên bản trong nhà mạnh, lại thế nào cảm thấy khổ. Triệu An Thị là xuất thân Kim Lăng bản địa thư hương nhà, nhiều đọc sách tịch, đối với thời cuộc có hiểu một chút, biết phu quân lần này chuyển đi mới tốt chuyện. Mặc dù 3 năm mặc cho bên trên sinh hoạt hoàn toàn chính xác không so được tại Kim Lăng cẩn thận, nhưng 3 năm kỳ đấy, tất nhiên là có thể trở về, chính là không thể triệu hồi Kim Lăng, cũng sẽ có lấy đề bạn, đi quận bên trong nhận chức quan. Trong lòng nàng mặc dù không nỡ tại Kim Lăng phụ mẫu, nhưng gả cho người, tất nhiên là đi theo phu quân, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhìn khéo hiểu lòng người thê tử, Triệu Viễn Kinh nở nụ cười. Phu quân, thiếp thân để cho người ta chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn, sau khi rửa mặt có thể dùng. Biết phu quân vừa rồi gọi người vì phục thị hắn thay y phục, những triệu này An Thị đã sớm sai người chuẩn bị xong, hôm qua gặp ngươi ngủ hương, khó được dạng này, sợ giúp ngươi thay y phục tỉnh cảm giác, liền không có đổi. Tại bí văn các làm việc, công việc bận rộn, quy củ rất nặng, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, liền liền đi ngủ cũng không thơm, cái này đích xác là sự thật, nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Viễn Kinh buông lỏng, mình đi làm huyện lệnh, chính là trăm dặm hầu, chỉ cần không đi công tác sai, liền có thể an ổn đi ngủ. Lúc này có thị nữ nâng sạch sẽ y phục cùng nước sạch tiến đến, Triệu An Thị tự mình phục thị lấy phu quân quản lý, phía dưới cùng đi ra. Hai người cho lão phu nhân thỉnh an, bị lão phu nhân lại dặn dò vài câu, bởi vì tức phụ ở đây, lão phu nhân không có giáo huấn, chỉ dặn dò không cần nhiều tham loại này pháo hoa chi địa. Triệu Viễn Kinh không dám chống đối mẫu thân, bận điều ứng. Đón lấy, hai vợ chồng tại tiểu hoa sảnh dùng điểm tâm, món ăn rất thanh đạm, 10 phần sướng miệng, biết thê tử là vì mình đặc biệt sai người làm. ánh mắt Triệu Viễn Kinh lại nhiều mấy phần nhu hòa. Lúc này thành thân, đại đa số đều đến đêm tân hôn, vợ chồng mới nhìn thấy lần đầu tiên, Triệu Viễn Kinh đối với thê tử không tính là không hài lòng, nhưng lúc mới đầu tình cảm cũng không có bao nhiêu. Theo hai người có một tử, tình cảm dần dần tốt, hiện tại tính được là ấm áp. Một ngày này qua bận rộn mà phong phú. Triệu Viễn Kinh không chỉ có hướng trong Kim Lăng trưởng bối chào từ biệt, còn muốn tham gia người khác vì hắn cử hành tiểu tụ. Hôm qua tụ hội là chi giao hảo hữu, hôm nay muốn liên lạc với đều trên mặt mũi qua đi người, phản nhỏ hơn. Tâm cẩn thận. Bận rộn một ngày về đến trong nhà, đã là mặt trời lặn phía tây. Lúc này Triệu An Thị ở nhà, chỉ huy đem quản lý chuyện đều xử lý, trên đường mang đồ vật cũng đều thu thập thỏa đáng. Tại khói bếp nổi lên bốn phía, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, lại ăn dừng lại bữa cơm đoàn viên. Lão phu nhân thấy ái tử có tiên đồ, con dâu trưởng lại dịu dàng ngoan ngoãn có thể công việc quản gia, trong lòng cao hứng lại có chút không bỏ. Kinh, trong nhà đem các ngươi lần này trên đường dùng đều chuẩn bị, lần này ra ngoài mang thêm một số người, đến nơi đó, mới đến, cũng nên người chính mình mới tốt sai bảo. Lão phu nhân nói, Triệu Viễn Kinh bận bịu đồng ý, lão phu nhân lại đối con dâu phụ dặn dò vài câu, lại hỏi, bao lâu rời đi Kim Lăng? Triệu Viễn Kinh nói, mẫu thân, từ nay trở đi trước kia liền muốn rời khỏi Kim Lăng. Nghe được nhi tử nhanh như vậy muốn đi, lão phu nhân đành phải căn dặn, thiếu cái gì hai ngày này một mực chuẩn bị, ngươi đi địa phương là một huyện thành, đến lúc đó có chút đồ vật sợ là chọn mua không đến. Không riêng gì Triệu Viễn Kinh, Triệu An Thị cũng lên tôn ứng. Lão phu nhân lên chút miên kỷ, lại cùng nhi tử tức phụ nói một hồi, liền tản. Phu quân, sáng sớm ngày mai ngươi muốn về Bí Văn các hướng hoàng thượng chào từ biệt, cũng sớm đi ăn giấc. Cầu kiến phu quân trên mặt mang theo chút vẻ mệt mỏi, Triệu An Thị nói. Triệu Viễn Kinh hơi mệt chút, xã giao bên trên chuyện so với hắn tại trong các làm việc còn mệt mỏi hơn, liền tự ăn giấc, không nói nhiều. Hôm sau trời vừa sáng ngày mới được sáng, Triệu Viễn Kinh tỉnh rửa mặt, ngồi xe ngựa hướng về hoàng cung bước đi. Từ cửa chính mà vào, đến thềm son lớn quảng trường, mới xuống tới. Lúc này muốn thượng triều thời gian, nội các đại thần có đặc quyền, đã đi vào nghỉ ngơi, mà không phải nội các triều thần 100 người. Đều đứng đấy, lúc này ghé vào một chỗ hàn huyên, nói chuyện. Triệu Viễn Kinh hướng mấy cái bộ khanh chào hỏi, liền vào Bí Văn Các, phát hiện Bí Văn Các hôm nay có chút náo nhiệt, mặc dù thời gian còn có chút sớm, bên trong có một ít người. Những người này đều tám cựu phẩm quan viên, nhìn thấy trên Triệu Viễn Kinh trước chào hỏi, biết Triệu Viễn Kinh muốn chuyển đi 3 năm, trên mặt bọn họ phần lớn là hâm mộ. Chuyển đi tuy nói xuống đến vắng vẻ huyện thành làm quan, 3 năm sau sẽ chỉ có đề bạt, quan trường này bên trên chuyện. Sớm một bước có thể từng bước sớm, nếu là trễ một bước, còn không biết muốn bị rơi xuống bao nhiêu. Triệu Viễn Kinh hôm nay tới, kỳ thật chủ yếu là hướng hoàng đế chào từ biệt, giao tiếp chuyện sớm hai ngày đều làm xong, lập tức cũng chỉ là cười cười, đến một chỗ ngồi, uống trà chờ đợi. Qua nửa canh giờ, chỉ thấy một nội thị tiến đến, nói, Triệu đại nhân ở đâu? Hoàng thượng Triệu Kiến. Rõ. Triệu Viễn Kinh lập tức đứng người lên, ứng với. Chương 327, tuân mệnh, hạ. Lĩnh đi tiến đến Bí Văn Các ngoài điện nội thị, tuổi không lớn lắm, nhìn chẳng qua 15-16 tuổi, sinh rất lanh lợi, một bộ nhu thuận bộ dáng, chẳng qua còn không có phẩm cấp, cũng không phải là quan. Nhỏ nội thị cười dẫn đường, Triệu Viễn Kinh ở chỗ này chính là chờ hoàng đế Triệu Kiến, tự nhiên là lập tức đuổi theo. Bí Văn Các quan viên chuyển đi, đều nhận hoàng đế Triệu Kiến, đã hình thành lệ cũ, hoàng đế thư phòng, khoảng cách lấy Bí Văn Các cũng không xa, chỉ 5 phút, đã đến. Đến phía trước, Triệu Viễn Kinh tại ngoại điện chờ lấy. Nội thị lại đi vào bẩm báo.